Chương 251 Sản nghiệp cửu thánh yêu môn tại Thiên Cổ Thành là một tiểu viện, bề ngoài nhìn qua chỉ là tiểu viện, sau khi đi vào thì thấy có động thiên khác, chỉ thấy bên trong lầu các san sát như rừng, đình viện vườn quanh, có thể là non xanh nước biếc. Không hề nghi ngờ, tiểu viện này đã bị luyện hóa thành động thiên, có thể thu nạp ngàn người. Lúc trước Luân Nhật Yêu Hoàng đã có mệnh lệnh, cho nên đám người Lý Thất Dạ vào đây ở thì đệ tử cửu thánh yêu môn, lập tức an bài cuộc sống sinh hoạt hàng ngày cho đám người Lý Thất Dạ. Thấy trong Thiên Cổ Thành tấc đất tấc vàng này có động thiên non xanh nước biếc như thế, chuyện này làm cho đám người Nam Hoài Nhân hâm mộ không thôi, thời điểm này bọn họ cũng ý thức được chênh lệch giữa Tẩy Nhan cổ phái cùng cửu thánh yêu môn. Nơi này đáng giá nha. Nam Hoài Nhân như sắp rớt con mắt xuống, tiểu tử này từ khi đi theo Lý Thất Dạ thì càng ngày càng tham tài. Truyền thuyết trước kia Tẩy Nhan cổ phái, chúng ta cũng có sản nghiệp to lớn trong Thiên Cổ Thành. Đồ Bất Ngữ ít nói cũng thở dài, nói thêm, đáng tiếc về sau xuống dốc, khó mà trèo trống, cuối cùng đành phải bán nó đi. Đồ Bất Ngữ nói ra lời này làm đám tiểu tử buồn bã, Tẩy Nhan cổ phái xuống dốc, đây là sự thật bọn họ không thừa nhận cũng không được. Tuy chúng ta hiện tại không có sản nghiệp, một ngày nào đó, chúng ta sẽ mua sản nghiệp Tẩy Nhan cổ phái về. Nam Hoài Nhân cũng khích lệ nói, tính cách sinh động như Lạc Phong Hoa cũng gật đầu. Đúng vậy, một ngày nào đó Tẩy Nhan cổ phái chúng ta sẽ quật khởi. Tuy Khuất Đao Ly không có nói, nhưng mà hắn cũng siết chặt năm đấm. Đối với đám tiểu tử đồng tâm hiệp lực, sức mạnh như thành đồng, Lý Thất Dạ mỉm cười không nói. Mọi người đều dàn xếp tốt, với tư cách thị nữ Lý Sương Nhan, Trần Bảo Kiều phải ở lại bên cạnh Lý Thất Dạ. Vào trong phòng, Lý Thất Dạ lấy hộp báo ra, lại lấy ba tấm giấy bên trong ra ngoài, tỉ mỉ phỏng đoán một lần, cuối cùng cũng cảm khái nói, giấy của tiên đế, quả nhiên danh bất hư truyền. Hữu duyên có được. Đây không phải đế giấy sao? Lý Thất Dạ vừa nói như vậy, Trấn Bảo Kiều không có trầm ổn như Lý Sương Nhan hỏi thăm. Đế giấy. Lý Thất Dạ nhìn nàng một cái, cười rộ lên, lắc đầu, nói ra, đây đương nhiên không phải đế giấy, nếu không làm sao có thể đổi. Tiên dân cửu ngữ. Cổ gia luôn luôn là biển chữ vàng, tín dụng vô song. Lúc này ta cũng không tính là chiếm tiện nghi của bọn họ, ta muốn tính toán bọn họ, chỉ sợ bọn họ cũng phải đưa tảng đá kia lên cùng mới có thể đổi. Tiên dân cửu ngữ. Ngươi nói là, ba trang giấy này còn quý hơn cả đế vật. Cổ ý trai cũng không biết giá trị của tấm giấy này. Lý Sương Nhan cũng động dung. Đương nhiên, bằng không thì làm sao ta cầm, tiên dân cửu ngữ để đổi nó chứ, nếu chỉ là đế vật, chưa đủ đổi, tiên dân cửu ngữ đâu. Lý Thất Dạ cười nói. Trần Bảo Kiều động dung, nói ra, thế nhưng mà, cổ trưởng quầy lại dùng đồ vật mà kiêu hoành, tiên đế ban thưởng cho tổ tiên bọn họ ra đổi, chẳng lẽ là giả bộ. Lý Thất Dạ lắc đầu, nói ra, không, điểm này không có gì là thật giả, thứ này đúng là vật kiêu hoành tiên đế ban xuống, nhưng mà, nó không phải đế vật, chính là tiên lệnh chỉ. Tiên lệnh chỉ là cái gì? Lý Sương Nhan cũng hỏi tiếp, nếu như ba trang giấy vàng trước mặt chỉ là đế vật, với ánh mắt của nàng thì không nhìn ra nó có điểm nào chân quý hơn đế vật. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Lý Thất Dạ cầm ba trang giấy vào trong tay, nhẹ nhàng phỏng đoán, cuối cùng nói ra. Tiên chỉ lệnh vừa ra, thần ma tránh lui. Tiên chỉ lệnh là trời cao ban xuống. Nghe được Lý Thất Dạ nói như thế, Lý Sương Nhan cùng Trần Bảo Kiều nhìn nhau, khó trách ba trang giấy này còn chân quý hơn đế vật, tiên chỉ lệnh, cái tên nghe thật hùng hồn. Trên thực tế, hậu đại cổ gia đã hiểu lầm ý của tổ tiên bọn họ. Lý Thất Dạ vừa cười vừa nói, tổ tiên cổ gia đúng là có ân với kiêu hoành tiên đế, về sau hắn ban thưởng 9 tấm tiên chỉ lệnh. Vào thời đại đó, tổ tiên cổ gia đã dùng xong 6 trang giấy. Có thể nói tiên chỉ lệnh vừa ra, không gì không làm được. Về sau truyền thừa ba trang giấy này, cổ ra đời sau nhìn thành vinh quang, nghĩ lầm là kiêu hoành tiên đế ban thưởng, cho rằng thời đại kiêu hoành tiên đế chỉ cần giấy này vừa xuất, kiêu hoành tiên đế có thể thỏa mãn bất cứ yêu cầu nào của cổ gia bọn họ. Đáng tiếc, tổ tiên cổ gia chết đi quá sớm, không có nói rõ chuyện tiên chỉ lệnh, bằng không chỉ sợ ba trang giấy cuối cùng này đã bị dùng xong rồi. Tiên chỉ lệnh, vào thời đại xa xôi. Hắn lúc còn là âm nha đã từng nhìn thấy một lần, đáng tiếc lúc ấy vội vàng, bị kiêu hoành tiên đế lấy được, hắn cũng không có được 9 trang giấy này. Cười cười, Lý Thất Dạ cất kỹ tiên chỉ lệnh. Ba trang giấy vàng này, trong mắt của người khác là không đáng tiền, nhưng mà Lý Thất Dạ lại biết, ba tấm tiên chỉ lệnh này chính là đồ vật cứu mạng. Lý Thất Dạ ở lại trong biệt viện cửu thánh yêu môn, đệ tử cửu thánh yêu môn đã sớm có Luân Nhật Yêu Hoàng phân phó, dùng quy cách cao nhất tiếp đãi đám người Lý Thất Dạ. Trong biệt viện ngày hôm sau, Lý Sương Nhan nhận được tin tức của sư phụ nàng. Nhìn Lý Thất Dạ nói ra, chiến thần điện trừ lão không có tới nhanh như thế. Chiến thần điện truyền lời nhắn, trước khi U Minh Thuyền xuất hiện bọn họ mới tới. Lý Thất Dạ cười lên, nói ra, đám lão đầu chiến thần điện gần đây đều xỉ diện, bày cái giá lớn mà thôi. Đối với chuyện này Lý Sương Nhan chỉ có thể cười mà không nói. Chuyện này chính là cửu thánh yêu môn không thể làm chủ, cho dù là sĩ diện của chiến thần điện thì bọn họ cũng không có cách nào, dù sao cửu thánh yêu môn về sau còn phải dựa vào chiến thần điện. Đi, chúng ta đi trước, đám lão đầu kia nói sẽ tới sau. Lý Thất Dạ gọi đám người Nam Hoài Nhân, vừa cười vừa nói, chúng ta nhàn rỗi cũng nhàn rỗi. Ở chỗ này phơi nắng, không bằng tiến vào thiên cổ thi địa đoạt bảo đi. Vào thiên cổ thi địa đoạt bảo vật. Nghe được Lý Thất Dạ nói như thế đám người này chấn động tinh thần. Nam Hoài Nhân là tiểu tử tham tài nước miếng chảy ròng, hưng phấn nói, hắc, hắc, hắc. Đại sư huynh, ta đang cần binh khí tiện tay đây. Đám người Khuất Đao Ly thì không dám như, tiểu tử Nam Hoài Nhân đòi hỏi bảo vật từ Lý Thất Dạ được. Mặc dù là như vậy, bọn họ nghe được tiến vào thiên cổ thi địa đoạt bảo vật cũng đã hưng phấn. Cho dù không thể đạt được bảo vật, tiến vào thiên cổ thi địa trải nghiệm cũng tốt. Cho dù là tìm bảo vật, lần đầu tiến vào cũng không phải ngươi. Lý Thất Dạ tức giận vỗ ót của hắn, cười mắng nói ra. Không có sao, không có sao, ta có thể đợi, đợi đến cuối cùng cũng được. Nam Hoài Nhân cũng không ngại, mày dạn mặt dày, quấn quýt chặt lấy. Ủng hộ kênh qua linkhalazi.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Lý Thất Dạ cười lên, lắc đầu. Mặc dù là như thế, hắn cũng không bạc đãi người theo hắn. Chỉ bằng mấy người chúng ta sao? Gần đây Đồ Bất Ngữ ít nói cũng lo lắng, nói ra, thiên cổ thi địa không phải nơi tốt lành gì. Chúng ta chỉ đi tầm bảo thôi, cũng không phải đi đánh nhau, chỉ mấy người chúng ta là dư xài. Lý Thất Dạ cười rộ lên, phân phó Lý Sương Nhan mang theo cái dương. Lý Sương Nhan cầm lấy cái dương mà cổ trưởng quầy đưa, trong dương có một bộ quần áo cũ, một cái hộp chưa mở ra, còn có một cái chùy nhỏ và cái chiêng đồng. Lý Thất Dạ sau khi tắm rửa dâng hương, thay bộ quần áo cũ vào, trên lưng mang cái hộp không mở ra, một tay cầm đồng chùy, một tay cầm cái chiêng. Đột nhiên Lý Thất Dạ ăn mặc thành như vậy, không chỉ Nam Hoài Nhân khó hiểu, cho dù là Lý Sương Nhan cũng há hốc mồm. Bộ dáng của ngươi giống người bán hàng rong ở nông thôn đấy. Trần Bảo Kiều đứng bên cạnh Lý Thất Dạ nhìn qua bộ dáng của hắn, cũng muốn cười lên, nàng người khuynh quốc khuynh thành, vội vàng che miệng lại, thu liễm ngưng cười nhưng mà trên mặt mang theo vài phần vui vẻ. Nghe Trần Bảo Kiều nói như vậy, mọi người nhìn qua Lý Thất Dạ, đều cảm thấy Lý Thất Dạ, ăn mặc như thế đúng là giống người bán hàng rong ở nông thôn, người không biết tình huống thật sự cho rằng hắn giống như người bán hàng rong ở nông thôn. Mọi người thấy Lý Thất Dạ ăn mặc như thế, thậm chí muốn cười, nhưng lại không dám cười, cho dù thế hệ trước như Thạch Cảm Đương cũng nín cười. Ách, sư huynh, ngươi, cách ăn mặc của ngươi thật giống như người bán hàng rong nha. Nam Hoài Nhân cũng cười lên. Giao dịch. Lý Thất Dạ mang theo thần thái trang trọng, từ từ nói, chúng ta tiến vào thiên cổ thi địa làm mua bán với người chết một phen. Buôn bán với người chết. Nghe được lời này, mọi người sởn hết gai ốc, buôn bán với người chết, chuyện này càng nghe càng không hợp thói thường. Đại sư huynh, người chết làm buôn bán được sao? Hứa Bội nhát gan sắc mặt trắng bệch. Lý Thất Dạ vừa cười vừa nói, vậy cũng phải xem người nào chết, cũng phải nhìn là ai buôn bán, người hiểu việc sẽ có thể buôn bán, người không hiểu là đi tìm chết. Đi, chúng ta đi thiên cổ thi địa. Hôm nay cho các ngươi mở mang kiến thức, cái gì gọi là buôn bán với người chết. Nghe được chuyện không hợp thói thường như thế, thậm chí làm người ta sởn hết gai ốc, đám tiểu tử sợ hãi, lại không thể kiềm nén hưng phấn. Bọn họ chưa từng thấy chuyện buôn bán với người chết bao giờ. Buôn bán với người chết. Liền Ngưu Phấn thì thào nói ra, thiên cổ thành xây dựng gần thiên cổ táng địa, mặc dù nói, thiên cổ thành cách thiên cổ thi địa rất gần. Nhưng nhắc tới cũng kỳ, thiên cổ thi địa có vô số tử thi, chôn cất vô số người chết, nhưng mà từ xưa đến nay chưa bao giờ có ai nghe thấy có địa thi rời khỏi thiên cổ táng địa, hoặc là nói tiến vào thiên cổ thành. Đây là chuyện không ai hiểu rõ. Đứng bên ngoài thiên cổ thi địa, đám người Nam Hoài Nhân lúc này trợn mắt há hốc mồm. Ngay từ đầu bọn họ cho rằng thiên cổ táng địa chính là nơi xương trắng như biển. Trong tưởng tượng của bọn họ, thiên cổ thi địa hẳn là nơi hoang vu đất chết, thậm chí là thi khí trùng thiên. Nhưng mà thiên cổ thi địa trước mặt lại là thanh sơn lục thủy, phóng nhãn nhìn quanh thì thấy dãy núi phập phồng, có núi lớn như châu nằm, có sơn mạch như rồng ngủ, sương mù tràn ngập, trong phiến thiên địa này có đại thụ chống trời, có dòng thác trắng xóa. Nếu không phải nhìn thấy một ít quan tài, người khác thật sự cho rằng đây là tiên cảnh đấy. Phiến thiên địa trước mặt này tuy dãy núi phập phồng, đại thụ chống trời, thác nước reo vang, nhưng mà có thể nhìn thấy không ít quan tài. Lúc tu sĩ cường đại mở thiên nhãn nhìn ra xa, có thể nhìn thấy rất nhiều nơi không tưởng tượng nổi, có vách núi treo một cỗ quan tài, có quan tài bằng đồng, có quan tài bằng đá, càng có quan tài bằng vàng, cũng có quan tài nằm trên đỉnh núi cô độc, khí thế vô cùng bằng bạc, giống như quan tài này đang nằm tận trời cao. Cũng có quan tài nằm dưới đầy lầy vô cùng yên tĩnh, ngẫu nhiên có độc xà bơi qua, người nào nhìn thấy cũng sởn hết cả gai ốc. Đây chính là thiên cổ thi địa. Khuất Đao Ly không thể tin nổi, nơi trước mặt chính là thiên cổ táng địa mà người nào cũng biến sắc, hắn ngay từ đâu còn tưởng là thi sơn biển cốt đấy. Không phải nói thiên cổ thi địa khắp nơi là địa thi sao? Vì sao không thấy địa thi? Lạc Phong Hoa hiếu kỳ hỏi. Nhìn đám tu sĩ kia đi. Vào lúc này Thạch Cảm Đương, chỉ qua một đám tu sĩ tiến vào thiên cổ táng địa nói ra. Đám người Lý Thất Dạ nhìn theo, trong dãy núi phập phồng không ngớt. Vào lúc này có một đám tu sĩ trong môn phái nhảy nhót lên núi, dường như bọn họ có mục đích mà tới. Bọn họ xem chuẩn cửa vào một hạp cốc, bên trong có khả năng có bảo vật, bọn họ liền xông vào. Nhưng mà khi bọn họ tiến vào trong hạp cốc, đột nhiên trong rừng, trong hạp cốc, trong thạch động toát ra một bóng dáng, toàn bộ đều là người chết, quần áo khác nhau, cũng tới từ các thiên địa khác, khác môn phái, vô số người chết này nhanh chóng lao tới đám tu sĩ. Giết các đệ tử môn phái này làm tốt chuẩn bị chém giết, hét lớn một tiếng, lập tức lao tới chém giết người chết. Mà người chết không có gọi, không có thét to, yên tĩnh đánh giết đám tu sĩ. Nhắc tới cũng quỷ dị, vô số cỗ người chết lại tế bảo khí, có thần kiếm, có âm kỳ, có nộ thương. Từng kiện bảo khí, chân khí mang theo âm tà chém giết với tu sĩ ở đây. Âm thanh pháp tắc rung động, người chết không chỉ sử dụng vũ khí, càng có thể diễn biến công pháp. A, một tu sĩ bị người chết một đao chém chết, chỉ thấy đao có xích diễm cuồn cuộn, giống như hỏa long gào thét. Đây là xích diễm môn long viêm đao pháp nha. Nhìn thấy cảnh này, Thạch Cảm Đương động dung nói, địa thi này chỉ sợ là nhân vật cấp trưởng lão. Phốc, có tu sĩ chém giết mấy người chết, nhưng mà trong lúc nhất thời không biết từ đâu có con nhện, như lòng bàn tay lập tức cưỡi lên đầu tu sĩ này, răng rắc một tiếng, thoáng cái cắn nát đầu lâu của tu sĩ, nó lại phát ra âm thanh xì xì hút lấy tủy não. Tiếng thét thê lương của tu sĩ này vang vọng trong hạp cốc. Giết cao thủ trong môn phái này có chuẩn bị, thực lực không tầm thường, bọn họ không ngừng cường công, tiến vào trong hạp cốc. Ông vào thời điểm thắng lợi trước mắt, lúc bọn họ liều chết tiến vào hạp cốc kia, đột nhiên trong hạp cốc có bảo tháp bay ra, bảo tháp biến lớn như lỗ đen đáng sợ, hoặc giống như miệng ác ma hút lấy đám tu sĩ tiến vào trong hạp cốc, tiếng kêu thảm thiết vang vọng các nơi, tu sĩ bị cuốn vào trong bảo tháp liền hóa thành huyết thủy. Sau đó bảo tháp bay ra khỏi hạp cốc, toàn bộ địa thi thối lui vô thanh vô tức. Trong khoảng thời gian ngắn, cả hạp cốc khôi phục lại bình tĩnh, nếu không tất nhiên bên trên còn có lưu máu tươi, ai đều tưởng tượng không đến vừa rồi ở chỗ này phát sinh qua một hồi thảm thiết chiến đấu. Lúc này gió lạnh thổi qua, đám tiểu tử Nam Hoài Nhân lập tức run lên. Lần đầu tiên bọn họ nhìn thấy thi thể sử dụng vũ khí, thi triển công pháp, bọn họ cho rằng địa thi giống như cương thi hoặc là khôi lỗi. Trong hạp cốc đó ít nhất có địa thu cấp thánh tôn tọa chấn. Thạch Cảm Đương nhìn qua hạp cốc, thở dài một hơi, nói ra, cũng không biết trong hạp cốc có bảo vật hoặc là linh đan dược thảo gì. Lúc này đám tiểu tử Nam Hoài Nhân mới thật sự ý thức, được địa thi cường đại thế nào. Cũng chính thức ý thức được thiên cổ táng địa đáng sợ, trước mắt chỉ là ở cửa thiên cổ táng địa mà thôi, một đám tu sĩ cường đại khinh địch bị chém giết, thử nghĩ xem, sâu trong thiên cổ thi địa này có địa thi biến thái cỡ nào, như thế nào, sợ rồi sao? Lý Thất Dạ nhìn đám tiểu tử sắc mặt tái nhợt thì hỏi thăm. Nam Hoài Nhân nuốt nước bọt một cái, cố lấy can đảm. Hắc hắc cười nói, có đại sư huynh ở đây, chúng ta sợ cái gì, gặp ma chảm ma, gặp thần đồ thần. Nói đến đây hắn cũng cảm thấy tim đập nhẹ hơn, lá gan lớn hơn không ít. Ít vuốt mông ngựa. Lý Thất Dạ tát vào ót của hắn, cười mắng. Mà Nam Hoài Nhân cũng cười hắc hắc. Đại sư huynh, ta, chúng ta buôn bán với địa thi sao? Hứa Bội là nữ tử nhát gan, cũng sởn hết gai ốc. Nếu như không phải Lý Thất Dạ ở đây, chỉ sợ hai chân của nàng nhũn ra. Không, địa thi sẽ không buôn bán. Chúng ta buôn bán với bảo chủ. Lý Thất Dạ lắc đầu nói ra. Trương Ngu cũng tò mò hỏi, bảo chủ là cái gì? Chủ nhân địa thi sao? Là hắn quản lý địa thi? Không. Lý Thất Dạ lắc đầu nói ra, bảo chủ không phải chủ nhân địa thi, nói một cách chính xác, địa thi chưa từng có chủ nhân, nếu quả thật muốn nói địa thi có chủ nhân của chúng chính là thiên cổ thi địa. Bảo chủ chỉ là xưng hô hư vô mờ mịt, tại thiên cổ thi địa. Không chỉ có địa thi, còn có bảo chủ, địa tiên. Địa tiên. Lúc này Trần Bảo Kiều động dung nói, đây là tiên nhân sao? Hoặc là tiên nhân chết ở đây. Cũng không phải. Lý Thất Dạ lắc đầu, nói ra, địa thi, bảo chủ, địa tiên có thể nói đều là người chết, nhưng mà có điểm khác nhau. Địa thi là tồn tại nhiều nhất trong thiên cổ thi địa. Kể cả tu sĩ chết ở đây, chim bay cá nhảy, độc vật trùng vương. Một khi bị thi khí xâm nhập thì chính là địa thi là không có ý thức, không có trí tuệ, chỉ là tử thi, nhưng mà chúng đã có ý thức lãnh địa, nếu ai bước vào thiên cổ táng địa đều bị công kích. Bảo chủ cùng địa tiên thì sao? Lúc này chúng tiểu tử vô cùng tò mò, cách nói này lần đầu tiên bọn họ nghe thấy. Bảo chủ chính là người chết ẩn nấp trong phong thủy bảo địa, hoặc là nói những tu sĩ cường đại còn thừa một hơi trong phong thủy bảo địa. Đương nhiên khi chôn mình trong thiên cổ thi địa, một khi không có nơi chôn cất cũng biến thành địa thi, trở thành khôi lỗ của thiên cổ thi địa. Lý Bảy nói ra, có thể chôn cất trong phong thủy bảo địa, khi còn sống là đại nhân vật vô cùng cường đại, thậm chí là đại hiền, bọn họ khi còn sống là nhân vật quát tháo tám phương. Bảo địa trong thiên cổ thi địa không phải ai cũng có thể chôn cất, muốn chính thức chôn cất trong phong thủy bảo địa, điều này phải là tu sĩ thực lực cường đại mới được. Chôn cất trong phong thủy bảo địa thật có thể trọng sinh sao? Lý Sương Nhan hỏi thăm thiên cổ thi địa cho tới nay là nơi người sắp chết hướng tới, bởi vì cường giả sắp chết đều hy vọng được trọng sinh. Trọng sinh sống lại cuộc đời mới, nói dễ vậy sao? Lý Thất Dạ vừa cười vừa nói, chôn cất trong phong thủy bảo địa cũng khó mà trọng sinh, nhưng mà nếu như ngươi đã chết, như vậy ngươi chôn cất trong phong thủy bảo địa, ngươi có thể còn thở giống như phục sinh, đương nhiên cũng chỉ là một hơi, nếu như ngươi chôn cất càng lâu, ngươi thở một hơi cũng càng lâu, theo thời gian chuyển rời, hoặc nhiều hoặc ít sẽ khôi phục một ít huyết khí, nhưng muốn trọng sinh, rất khó, có khả năng phải chôn cất mấy ngàn vạn năm mới, có thể ôn dưỡng ra một ít tuổi thọ, nói thí dụ như 10 năm 8 năm tuổi thọ. Năm đó, ngươi còn chưa chết, ngươi chôn cất bản thân mình, tình huống càng lạc quan một chút. Chôn cất trong phong thủy bảo địa là có cơ hội trọng sinh. Trần Bảo Kiều động dung. Lý Thất Dạ gật gật đầu, nói ra, trên nguyên tắc mà nói, là có, nhưng mà tỷ lệ còn nhỏ hơn cả ngươi đi trên đường nhặt được tiên đế chân khí. Ngươi chôn cất trong phong thủy bảo địa, ngươi phải chôn cất trên mấy trăm vạn năm thậm chí là mấy ngàn vạn năm, mới có thể hàm dưỡng ra một ít tuổi thọ, có thể dưỡng ra 10 năm 8 năm tuổi thọ đã vô cùng nghịch thiên. Ngươi chôn cất ở chỗ này, không phải nói có thể chôn cất vĩnh cửu, có khả năng sẽ bị cường giả nghịch thiên tiến tới, sau đó móc ngươi ra, đoạt bảo vật của ngươi, hoặc là người tới sau nhìn chúng phong thủy bảo địa của ngươi, móc ngươi ra ngoài, bản thân hắn chôn cất vào. Cho nên nó, bảo chủ muốn phục sinh là khó có thể tưởng tượng. Chuyện này nói rõ bảo chủ muốn chôn cất phải có thực lực mạnh mẽ, hoặc là trận pháp, hoặc là sát phạt, hoặc là phòng ngự, dùng cái này để ngăn cản hậu nhân đào móc phong thủy bảo địa. Lý Sương Nhan thì thào nói ra. Đúng là như thế, đồng thời, nếu như ngươi thật muốn đào phong thủy bảo địa, bảo chủ bị bức phải bất đắc dĩ, hắn sẽ leo ra đánh giết địch nhân. Nhưng mà không đến tình cảnh cuối cùng, bọn họ sẽ không dễ dàng leo ra giết địch, này sẽ làm cho cố gắng ngàn vạn năm của bọn họ trôi theo dòng nước. Lý Thất Dạ gật đầu nói ra. Nghe được lời này, đám tiểu tử sơn gai ốc, chết lâu như vậy còn có thể leo ra giết địch. Chôn cất mấy ngàn vạn năm mới có thể khôi phục một chút tuổi thọ, bọn họ khi còn sống có thể phục dụng đan dược, thọ dược kéo dài tuổi thọ. Hứa Bội nói câu này thật khờ dại. Ngươi cho rằng khi còn sống bọn họ chưa phục dụng qua sao? Lý Thất Dạ vừa cười vừa nói, đối với một ít đại nhân vật mà nói, khi còn sống đã sợ chết, những thứ có thể kéo dài tuổi thọ thì bọn họ đã nếm qua rồi. Thọ dược không phải vạn năng, ngươi phục dụng càng nhiều, dược hiệu càng yếu, đến cuối cùng là hoàn toàn vô dụng. Nếu như không đi tới tuyệt cảnh, ai nguyện ý chôn mình ở nơi này? Vậy địa tiên thì sao? Lạc Phong Hoa tò mò hỏi, địa tiên là cái gì? Trên thực tế, địa tiên cũng giống như bảo chủ. Lý Thất Dạ nói ra, nhưng mà địa tiên càng đáng sợ hơn, địa tiên chôn cất trong long huyệt. Trên nguyên tắc địa tiên có cơ hội phục sinh lớn hơn bảo chủ. Có thể chôn cất thành địa tiên, đó là tồn tại cường đại tới đáng sợ. Bọn họ thậm chí là tồn tại vô địch thời của bọn họ, đại biểu cho quyền uy. Đáng sợ hơn là, địa tiên có thể thống ngự tùy tùng và bộ hạ bồi táng theo. Địa tiên cường đại đến không thể tưởng tượng nổi, thậm chí có thể ngự sử địa thi. Ủng hộ kênh qua linkhalazi.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Loại truyền thuyết này ta có nghe qua. Ngưu Phấn cũng thì thào nói, truyền thuyết trước thời đại chư đế, đã từng có cự đầu tồn tại sánh ngang tiên đế chôn cất bản thân vào long huyệt, tình huống cụ thể có thành địa tiên hay không thì không biết. Chúng tiểu tử hoảng sợ, tồn tại sánh ngang tiên đế, cho dù không bằng tiên đế nhưng cũng là tồn tại có thể đổ diệt cửu thiên thập địa, là đáng sợ đến mực nào. Nói như vậy, trong thiên cổ thi địa này địa thi có cấp bậc thấp nhất, sau đó là bảo chủ, cường đại nhất là địa tiên. Trần Bảo Kiều nói ra, lời này cũng đúng, cũng không đúng. Lý Thất Dạ nói ra, địa thi không nhất định là yếu nhất. Đã từng có tồn tại vô địch đánh vào nơi sâu nhất của thiên cổ thi địa, cuối cùng hắn thất bại, trở thành khôi lỗi của thiên cổ thi địa, hóa thành địa thi. Địa thi như vậy vừa xuất hiện, đừng nói là bảo chủ, cho dù là địa tiên cũng phải tránh lui. Nghe được Lý Thất Dạ nói tới chuyện này, chúng tiểu tử rốt cuộc cũng có khái niệm về cấp bậc của thiên cổ thi địa, địa tiên chưa chắc mạnh nhất, địa thi chưa chắc yếu nhất. Đại sư huynh, chúng ta làm sao giao dịch với bảo chủ đây, sao không giao dịch với địa tiên? Hứa Bội tò mò hỏi. Địa tiên không được. Lý Thất Dạ lắc đầu, nói ra, cường giả đạt tới địa tiên chết đi, sẽ không dễ dàng đi giao dịch, trừ phi là bái tế. Hơn nữa chúng ta cũng không có tới nơi địa tiên chôn cất, mặc dù có ta và thân thiên cổ y che chở, nhưng mà trước mắt các ngươi không thể trèo chống tới nơi chôn cất địa tiên. Các ngươi sẽ bị thi khí xâm nhập. bảo chủ đều chôn cất dưới đất, bọn họ sẽ đứng ra giao dịch sao? Trần Bảo Kiều cũng cảm thấy không tưởng tượng nổi. Bảo chủ cũng tốt, địa tiên cũng tốt, chôn cất ở chỗ này chẳng khác nào là chết đi, bọn họ chỉ đang ngủ say. Tuy bọn họ có một ít ý thức, thời gian càng lâu thì ý thức càng hỗn độn, nhưng mà có chút thời điểm bọn họ bừng tỉnh, bọn họ sẽ cam tâm tình nguyện leo ra làm giao dịch với chúng ta. Nói đến đây, Lý Thất Dạ cười cười, nói ra, đi theo ta, các ngươi đi theo đằng sau ta, mỗi người cách nửa xích, đừng cách ta quá xa, nhớ kỹ, lúc ta giao dịch không thể nói chuyện, nếu không coi chừng chết ở chỗ này. Nói xong cất bước đi vào thiên cổ thi địa. Đám người Lý Sương Nhan đồng thời dùng mình, không dám khinh thường, xếp thành hai đội nhao nhao đi theo sau lưng Lý Thất Dạ. Khi đám người Lý Thất Dạ bước vào thiên cổ thi địa, trong nháy mắt, cường giả như đám người Lý Sương Nhan, Thạch Cảm Đương đều thoáng cái cảm nhận được trong rừng, trong thạch động, thậm chí là dưới mặt đất đều có từng đôi mắt thoáng cái trợn đến, thoáng cái có vô số người chết xông ra. Đột nhiên có địa thi xuất hiện, khiến đám người không khỏi sởn hết cả gai ốc, hai chân nhịn không được run. Keng, keng. Nhưng mà, vừa lúc đó, Lý Thất Dạ dùng đồng chùy trong tay gõ tiểu đồng la, từng tiếng đồng la mang theo một loại tiết tấu thần bí vang lên. Thiên du du, địa mang mang, lộ quy lộ, kiểu quy kiểu, thiên cổ địa sứ giao dịch đến. Thần cũng tốt, quỷ cũng tốt, địa thi càng là lui ba miếu. Lúc này Lý Thất Dạ kéo ra cuống họng, phối thêm tiết tấu đồng la hát lên. Thanh âm đồng la, thanh âm la hét, lấy tiết tấu thần bí hỗn hợp ở cùng nhau, hóa thành một loại tấu chương khiến người ta không nói được. Ở trong tiếng đồng la, ở trong tiếng hét to, bầu không khí trở nên kinh khủng hơn, tựa như là có người đi ở trong bóng tối với vô số cỗ tử thi, khiến người ta không khỏi sởn hết cả gai ốc. Nhưng mà, nói đến kỳ quái, tiếng đồng la vang lên, tiếng thét vang lên, địa thi xuất hiện vậy mà giống như u linh chậm rãi thối lui, trốn vào rừng cây, trốn vào thạch động, trốn vào dưới mặt đất. Thấy một màn như vậy, đám người Nam Hoài Nhân đều cảm thấy bất khả tư nghị. Ở thời điểm này, mọi người mới hiểu được, vì cái gì Lý Thất Dạ sẽ xem trọng một dương y phục rách dưới này. Thiên du du, địa mang mang, lộ quy lộ, kiểu quy kiểu, thiên cổ địa sứ giao dịch đến. Thần cũng tốt, quỷ cũng tốt, địa thi càng là lui ba miếu. Theo Lý Thất Dạ gõ đồng la, vừa tẩu biên hét lớn, chậm rãi bước vào thiên cổ thi địa. Dãy núi lên xuống, dòng sông lao nhanh, tại địa phương Sơn Hà Tú Lệ, lại là mai táng vô số tu sĩ, bao gồm rất nhiều đại nhân vật, thậm chí đã từng là thế hệ vô địch. Bước vào thiên cổ thi địa, theo bọn hắn xâm nhập, vùng đất này lượn lờ bốc lên thi khí. Theo thi khí toát ra, bắt đầu tập hợp ở bên cạnh đám người Lý Thất Dạ. Nhìn thấy thi khí lượn lờ hướng cạnh mình tập hợp mà đến, trong nội tâm đám người Nam Hoài Nhân cũng không khỏi vì đó phát lạnh. Nếu thi khí nhập vào cơ thể, đó cũng không phải là một việc hay, nhẹ thì đạo hạnh bị hao tổn, nặng thì trở thành địa thi. Ở thời điểm này, cái hộp dài mà Lý Thất Dạ vác ở trên lưng kia phun ra nuốt vào lấy quang hoa nhàn nhạt, chậm rãi toát ra từng luồng dược hương, một loại mùi thuốc nói không nên lời, có 3 phần tanh, 7 phần xạ vị. Quanh quẩn không ngừng, bao phủ đám người bọn họ. Nhắc tới cũng cổ quái, thời điểm mùi thuốc này ở quanh thân bọn hắn lượn lờ không tiêu tan, thi khí vậy mà không có biện pháp tới gần. Càng là chỗ sâu trong thiên cổ thi địa, thi khí lại càng nặng, mà địa phương địa thi càng nhiều, thi khí sẽ càng thêm dày đặc. Nhưng mà, y nguyên không cách nào xâm nhập quanh thân đám người Lý Thất Dạ, dược hương này che chở lấy đám người Lý Thất Dạ một đường đi về phía trước. Đám người Lý Thất Dạ đi không nhanh, cũng không tính chậm, leo núi lội nước. Từng bước một đi về phía trước, ở trên đường, bọn hắn gặp được vô số địa thi, có tu sĩ loài người, có tu sĩ yêu tộc, cũng có quỷ tiên, thiên ma. Hơn nữa, những tu sĩ đã trở thành địa thi này khi còn sống đều là đạo hạnh không kém. Mặc dù như thế, Lý Thất Dạ một đường la hét, một đường đập đồng la, rất nhiều địa thi sau khi biết bọn hắn đi vào, đều là xa xa nhìn thoáng qua. Cũng không có công kích đám người Lý Thất Dạ, sau đó lại nằm trở về chỗ cũ. Dọc theo đường đi, đám người Nam Hoài Nhân gặp được rất nhiều quan tài, có đồng quan, có mộc quan, có nê quan, có thạch quan, có kim quan, thậm chí có thần mộc chi quan. Vô số cỗ quan tài có treo ở trên huyền nhai, có phù ở trong nước, có chìm dưới đầm, có phong trên cự thụ. Nhìn thấy vô số cỗ quan tài có cũ có mới này, đám người Nam Hoài Nhân cũng không khỏi vì đó sởn hết cả gai ốc. Nơi này được gọi là thiên cổ thi địa, hoàn toàn là phù hợp xưng hô như vậy, nơi này mai táng tu sĩ nhiều lắm. Đám người Nam Hoài Nhân nhìn thấy nhiều quan tài như vậy, cũng là hết sức tò mò, đều rất muốn biết trong những quan tài này có thi thể hay không, có điều, không có Lý Thất Dạ đồng ý, bọn hắn không dám tùy tiện hành động. Trên thực tế, đám người Nam Hoài Nhân cũng rất kỳ quái, vì cái gì đại sư huynh lấy đồng la mở đường, trong miệng hét lớn một ít cổ chú khiến người ta nghe không rõ, lại có thể làm cho tất cả địa thi không công kích bọn hắn. Cũng không biết đi qua mấy ngọn núi, lội qua mấy con sông, cuối cùng, Lý Thất Dạ ở trong một sơn cốc bằng phẳng ngừng lại. Sơn cốc bằng phẳng này tựa như là ruộng đồng đã từng bị bỏ hoang, một lũng, hết sức chỉnh tề. Nếu như nơi này không phải thiên cổ thi địa, thật đúng là khiến người ta cho rằng, nơi này đã từng có người ở chỗ này làm ruộng. Bảo chủ thứ nhất liền tuyển cái này. Lý Thất Dạ đứng ở trong cốc, trên dưới đánh giá chỗ này, cuối cùng làm quyết định. Lúc này, ở bên ngoài cốc không ít địa thi du đãng, vô số cỗ địa thi con mắt đều tản mắt ra ánh sáng u u, giống như là con mắt người chết, lại như là ác quỷ mới có, khiến người ta thấy sởn hết cả gai ốc. Đứng ở trong cốc này, trong nội tâm đám người cũng không khỏi có chút sợ hãi, lớp lớn như thạch cảm đương ngược lại còn tốt một điểm, mà trong suy nghĩ chúng tiểu nhân cho rằng, bảo chủ không sai biệt lắm là mang ý nghĩa ác ma lĩnh chủ, nói không chừng là đầu sinh sừng thú, cao trăm trượng, toàn thân dài tóc xanh mơ hồ. Một khấu phủ đệ, hai bái bảo chủ, ba hỏi ý kiến mua bán. Thiên cổ địa sứ, phụ thiên cổ chi dược, nhận u âm chi khí, nhập bảo sơn, đạp âm địa, gõ đánh địa phủ. Lý Thất Dạ vòng quanh sơn cốc mà chuyển, gõ đồng la, hét lớn nói ra. Lý Thất Dạ xoay trái ba vòng, rẽ phải ba vòng, cuối cùng ngừng lại, một giọt máu tươi tích nhập dưới mặt đất, tùy theo quát lên, một máu là minh, quá tam ba bận, ứng giả xuất quan. Cuối cùng thét một tiếng, ở trên mặt đất cúi đầu. Lý Thất Dạ dạng nghi thức này đừng bảo là đám người Nam Hoài Nhân, ngay cả đám người Lý Sương Nhan cũng không khỏi sởn hết cả gai ốc, dạng nghi thức này chỗ nào giống như là giao dịch, càng giống là gọi quỷ. Nhưng mà, kế tiếp chuyện càng đáng sợ hơn xảy ra. Oanh, oanh, oanh một hồi tiếng sấm vang lên, đại địa như là mở ra, chỉ trong nháy mắt, dưới mặt đất toàn bộ sơn cốc phát sáng lên, từng đạo quang hoa phun ra ngoài, xen lẫn thành một cái đại trận sáng lên, thanh âm kiếm minh không ngừng, khí tức bá đạo vô cùng giống như sóng lớn, thao thao bất tuyệt. Oanh chỉ trong nháy mắt, dưới mặt đất chậm rãi hiện lên một cổ quan tài, cổ quan màu tím, điêu có long phượng, đã nhìn không ra cổ quan này gánh chịu bao nhiêu tuế nguyệt. Nhìn thấy dạng cổ quan này, đám người cũng không khỏi trong nội tâm sợ hãi, trong này là người chết, đáng sợ hơn là, người chết lại muốn phục sinh. Người có gì giao dịch? Rốt cục, ở trong cổ quan vang lên một tiếng nói già nua. Lý Thất Dạ ngồi xếp bằng trên đấy, lấy xuống cổ hộp vác trên lưng, khoan thai nói ra, thiên cổ thi địa, thiên cổ địa sứ, chỗ giao dịch chi vật. Duy nhất hộp thiên cổ chi dược, nhận u âm chi khí. Hộp không mở ra, thừa thiên cổ chi dược, không thể nào có được. Thiên cổ nguyên tắc, quá tam ba bận, đều có trước sau. Yết, yết, yết. Rốt cục, cổ quan tử sắc chậm rãi mở ra, người nằm bên trong một bước đạp đi ra. Ở thời điểm này, mọi người mới nhìn rõ ràng, từ trong cổ quan bước ra tới chính là một lão đạo nhân. Lão đạo nhân cổ hy vô cùng, đầu đội tử kim cổ quan, cầm trong tay phượng vĩ huy trần, chân đạp tiên vân bảo ngoa, ở trên lồng ngực của hắn, có thêu một cái đạo huy. Lão đạo nhân mặc dù nhắm hai mắt, tinh lực trên người hắn có cũng được mà không có cũng không sao, nhưng mà khí tức bằng bạc vô tận kia lại làm cho trong lòng người không khỏi vì đó run lên. Đạo nhân này khi còn sống tuyệt đối là cường đại. Tử Hà quan quán chủ nhìn thấy đường huy trước ngực lão đạo nhân này, Nam Hoài Nhân ở một bên không khỏi thất thanh nói. Nam Hoài Nhân mới mở miệng, lão đạo sĩ đột nhiên trợn hai mắt lên, trong đôi mắt lóe ra hai vệt huyết quang. Hai vệt huyết quang như là thần tiễn bắn về phía Nam Hoài Nhân. Không tốt. Sắc mặt Ngưu Phấn đại biến, trong nháy mắt đem tiểu xác trên lưng quét ngang, đùng một tiếng vang thật lớn. Hai vệt huyết quang bắn ở phía trên tiểu xác của Ngưu Phấn, như là thiên lôi nổ tung, Ngưu Phấn chấn động đến bay ra ngoài. Mà Nam Hoài Nhân cũng bị dư kình chấn tung bay, cuồng phun một ngụm máu tươi. Mạnh mẽ như vậy, để đám người cũng không khỏi vì đó phát lạnh, Ngưu Phấn ở trong bọn hắn là thế hệ cao thâm mặt chắc, cụ thể mạnh cỡ bao nhiêu chỉ có Lý Thất Dạ rõ ràng. Nhưng mà, hiện tại Ngưu Phấn lại bị hai đạo ánh mắt tung bay, cái này có thể nghĩ lão đạo trước mắt là đáng sợ bực nào. Keng! Ngay khi lão đạo sĩ lần thứ hai mở mắt, Lý Thất Dạ nặng nề gõ đồng la trong tay một cái, đồng la vừa vang lên, tiếng chiêng như sóng to gió lớn, cuồn cuộn hướng lão đạo sĩ đánh tới. Ba một tiếng, khi sóng âm như sóng trùng kích ở trên thân thể lão đạo sĩ, cũng làm thân thể hắn chấn động, đông đông đông liền lùi lại vài bước. Tiểu bối vô chi, mở miệng tương phạm, đã không còn lần thứ hai. Lý Thất Dạ trịnh trọng ngưng thần nói ra, quý phủ nếu muốn giao dịch, ta và ngươi liền ngồi xuống, nếu không giao dịch, ta quay người liền đi, ở bên trong thiên cổ thi địa, chắc hẳn có không ít người nguyện ý cùng ta giao dịch. Cuối cùng, lão đạo sĩ nhắm mắt lại vẫn là ngồi xuống, coi như là ngồi xuống, hắn cũng vẫn nhắm mắt lại, tựa như là đang ngủ. Ở thời điểm này, Nam Hoài Nhân bò dậy cũng không dám lại nói nửa chữ, coi như hắn muốn mở miệng 10 vạn lần cảm kích Ngưu Phấn, lúc này cũng không dám mở lời, còn chúng tiểu nhân càng là ngậm chặt miệng, ngay cả thở cũng cẩn thận. Xuất dược. Sau khi ngồi xuống, lão đạo sĩ mở lời phun ra hai chữ. Lúc này Lý Thất Dạ mới giải khai bảo hạp phong ấn. Bảo hạp phong ấn rất cổ quái, không phải là lấy công pháp chú ngữ mở ra, cũng không phải lấy bạo lực đến mở ra, mà là dùng một cái thủ ấn rất cổ quái phong ở phía trên bảo hạp, sau đó bảo hạp chậm rãi mở ra. Lý Sương Nhan cùng Trần Bảo Kiều, đứng tương đối gần Lý Thất Dạ ở thời điểm này mới nhìn rõ ràng, bảo hạp chi có chín vật, mỗi một kiện đồ vật cũng không giống nhau, hơn nữa, mỗi một dạng đồ vật Lý Sương Nhan cùng Trần Bảo Kiều đều không gọi được tên, căn bản không biết là cái gì. Lý Thất Dạ cẩn thận xét lại đồ vật bên trong bảo hạp của mình, cuối cùng, lấy ra một vật lớn nhỏ như hạt hạnh nhân, nhẹ nhàng đặt ở trên mặt đất, khoan thai nói ra, một cái thiên cổ thi hạch, người kết hạch, là một đầu tiềm long, nên hạch chìm nổi thiên cổ 8 vạn năm, chỉ sợ có thể tăng lên ngươi thập thiên thọ nguyên. Thi hạch, đám người Lý Sương Nhan cũng không biết lai lịch ra sao, nhưng mà, Ngư Phấn lại biết một ít, truyền thuyết, đã từng có một ít tồn tại vô địch muốn đánh vào chỗ sâu nhất, của thiên cổ thi địa. Nhưng mà, cuối cùng nhất đạo diệt bỏ mình, có ít người ở sau chiến tử, nhục thân hoàn chỉnh, thành địa thi, mà có chút là sau chiến tử, nhục thể của bọn hắn vỡ nát, nhưng mà, lại có tinh huyết lưu lại, vật như vậy tại chỗ sâu nhất của thiên cổ thi địa chìm nổi vô số tuế nguyệt, cuối cùng trở thành một loại đồ vật gọi là thi hạch, đối với địa thi, bảo chủ thậm chí là địa tiên đều có ích lợi. Lão đạo sĩ ngồi xếp bằng trên mặt đất con mắt một trương, huyết quang chợt lóe lên, sau đó lại nhắm lại, yên lặng một hồi lâu, cuối cùng lão đạo sĩ lấy ra một kiện đồ vật, chậm rãi đặt ở trên mặt đất. Lúc này, mọi người mới thấy rõ ràng, đây là một cái bảo lô, nhưng mà, đây không phải lô thần của dược sư, mà là một cái bảo lô tử thiết tạo thành. Mặc dù cái bảo lô này đã phản pháp quy chân, nhưng mà, y nguyên toát ra từng luồng khói xanh. Đây không phải dược yên, mà là từng luồng thanh cương. Một đám thanh cương giống như là một thanh thần kiếm, có thể đâm thủng bầu trời. Tử cương lô, nhất yên nhất kiếm, công phạt phòng ngự gồm nhiều mặt. Lão đạo sĩ chậm rãi nói ra, nghe được cái tên tử cương lô này, trong nội tâm Thạch Cảm Đương không khỏi đột ngột thoáng cái, hắn từng nghe nói qua, lô này chính là một vị quán chủ tuyệt thế của Tử Hà Quan tế luyện, đã từng được gọi là Tử Hà Quan đệ nhị trấn quan chi bảo, hôm nay vậy mà xuất hiện ở chỗ này. Thành giao, Lý Thất Dạ không nói nhiều, thoáng cái nhận tử cương lô, tiện tay ném cho Trương Ngu, nói ra, lô này thích hợp ngươi, hảo hảo tìm hiểu. Trương Ngu nhận lấy tử cương lô. Trong nội tâm kích động, muốn mở miệng nói chuyện, nhưng lại lập tức ngậm mồm, mặc dù hắn có thiên ngôn vạn ngữ cảm kích đại sư huynh, nhưng mà, bây giờ không phải là thời điểm mở miệng nói chuyện. Chúng tiểu nhân cũng không khỏi hâm mộ, bất quá. Bọn họ cũng đều biết, chỉ cần đi theo đại sư huynh, sẽ không bạc đãi bọn hắn. Lão đạo sĩ thu hồi thiên cổ thi hạch, chậm rãi lấy ra một thanh kiếm, kiếm chính là kiếm đá, vỏ đá chuôi đá, nhìn tựa hồ không ngờ tới. Keng một tiếng, Lý Thất Dạ rút kiếm mà xem. Vừa rút kiếm, lập tức vang lên một hồi tiếng long ngâm, kiếm vừa ra khỏi vỏ, tựa như chân long tường không, kiếm văn lân lân, giống như là từng mảnh vảy rồng nhỏ, thời điểm rút kiếm mà ra, kiếm lân tựa như có sinh mệnh hấp hợp, tựa hồ muốn thoát kiếm bay ra. Hảo kiếm, lấy đạo cốt băng thần ly 230 vạn năm tạo thành, có băng ly chi uy, lấy cổ pháp tôi luyện, có in dấu sát phạt chi uy, không in dấu công pháp, cái này mang ý nghĩa còn có tiềm lực đúc lại. Lý Thất Dạ vừa gảy kiếm này, khen nói: băng ly kiếm, ta lúc trắng niên tạo thành, người đạt được có thể băng xương sát phạt, chi công tế luyện. Cuối cùng, lão đạo chậm rãi nói ra. Nghe được như vậy, đám người cũng không khỏi trở nên động dung. Băng thận ly 230 vạn năm, chỉ sợ thánh hoàng nghe đến cũng biến sắc, thiên thú mạnh mẽ như vậy tạo thành bảo khí, đây là cường hoành bực nào. Lý Thất Dạ mở ra bảo hạp của mình xem xét, cuối cùng lấy ra một đồ vật giống như hòn đá. Đồ vật giống như hòn đá này lại là trái cây. Nhưng mà băng lãnh đá rắn, đen nhánh không văn, nhìn tựa như tảng đá. Cổ thạch quả, sống ở chỗ sâu nhất của thiên cổ thi đầm. Có thể tăng lên ngươi 15 ngày đến 20 ngày thọ nguyên. Giao dịch hay không? Lý Thất Dạ đem thạch quả đặt ở trên mặt đất. Đám người Nam Hoài Nhân, thậm chí là Thạch Cảm Đương, đồ bất ngữ cũng không khỏi trở nên động dung. Bọn họ cũng đều biết, Lý Thất Dạ là vừa đạt được những vật này. Nhưng mà, Lý Thất Dạ lại nói liên tục, tựa như ra bảo nhà mình, chuyện này thật sự là quá bất khả tư nghị. Chỗ sâu trong thiên cổ thi địa, thế gian người biết ít càng thêm ít, nhưng mà, Lý Thất Dạ lại nói rõ ràng, giống như là hậu viện nhà mình, tất cả mọi chuyện đều nhất thanh nhị sở, đây quả thực là chuyện không thể nào. Về phần Lý Sương Nhan, nàng là chết lặng, quá quen thuộc, hiện tại Lý Thất Dạ sáng chế dạng kỳ tích gì, nàng đều đã không thấy lạ, thế gian còn có đồ vật so với thể thư càng chân quý hơn, bất khả tư nghị hơn sao? Loại đồ vật vạn cổ đến nay cũng không nghe nói qua ai có thể có được kia, liền đang ở trong tay hắn. Cho nên, Lý Sương Nhan hoàn toàn là thói quen Lý Thất Dạ tả môn. Chỉ có Ngưu Phấn là trong lòng thở dài một tiếng, vạn cổ đến nay, chỉ sợ không có người so với thiếu chủ biết đến sự tình càng nhiều. Đối với thiên cổ thi địa rõ như lòng bàn tay, cũng không đủ quái. Thành giao, lão đạo sĩ thu vào cổ thạch quả, liền một điểm do dự cũng không có, chờ đợi vòng giao dịch tiếp theo. luyện sát phạt, tế thần kiếm, thích hợp ngươi nhất rồi. Lý Thất Dạ tiện tay đem băng ly kiếm ném cho Đồ Bất Ngữ, Đồ Bất Ngữ nhận lấy băng ly kiếm, vội vàng hướng Lý Thất Dạ hạ bái. Đón lấy, Lý Thất Dạ không chút do dự lấy ra một cái chén nhỏ bên trong bảo hạp, chén nhỏ trong suốt sáng long lanh, cũng bị che lại, trong chén chỉ có gần một nửa chén chất lỏng như lam băng, theo chén nhỏ nhẹ nhàng dao động thoáng cái, chất lỏng băng lam cũng trở nên vô cùng yêu mị. Nửa chén lam yêu tuyền, làm bảo chủ, lam yêu tuyền, ở chỗ sâu nhất của thiên cổ thi địa chỉ sợ không cần ta giải thích đi. Lý Thất Dạ chậm rãi nói ra, ngươi có cái gì trọng bảo liền giao ra đây đi, đây là một cơ hội cuối cùng. Vừa nghe đến cái tên lam yêu tuyền này, hai mắt lão đạo sĩ thoáng cái mở ra, huyết quang lóe lên, thân thể của hắn đều run lên một cái. Sau khi hai mắt nhắm lại, lão đạo sĩ yên lặng thật lâu, một mực ngồi ở chỗ kia. Lúc này, đám người cũng không khỏi ngừng thở, mặc dù bọn hắn không biết vì cái gì đây là một lần giao dịch cuối cùng, nhưng mà, Lý Thất Dạ nói trịnh trọng như vậy, bọn hắn cũng không khỏi nhìn lão đạo sĩ trước mắt, đều muốn nhìn xem lão đạo sĩ có thể xuất ra đồ vật như thế nào đến giao dịch. Giao dịch hay không? Qua hồi lâu sau, Lý Thất Dạ mở lời thúc giục lão đạo sĩ này. Cuối cùng, lão đạo sĩ trịnh trọng lấy ra một vật, chậm rãi để dưới đất, khi lấy ra kiện đồ vật này, kim quang sán lạn, từng luồng kim quang tựa như tơ vàng tạo thành vậy. Càng khiến người ta động dung chính là, thứ này vừa ra, vậy mà vang lên từng sợi tiên âm rất nhẹ, tựa như có tiên nhân khẽ nói. Đây là một quyển cổ tráp này cũng không biết lấy vật gì chế thành, nhìn giống tơ vàng, lại như là cổ tia, mặc dù cổ tráp này gánh chịu vô số tuế nguyệt, nhưng, y nguyên kim quang sán lạn, một phần sổ tay ngoài cửa thành của tiên đạo thành. Thấy vật ấy, Lý Thất Dạ có chút động dung, hai mắt ngưng tụ, sau đó nhìn lão đạo sĩ trước mắt, nói ra, ngươi có thể thấy được tiên đạo thành. Lý Thất Dạ nói như vậy cũng làm cho thân thể lão đạo sĩ chấn động, hai mắt trương thoáng cái, lại nhắm lại, qua một hồi lâu, nói ra, lúc tuổi già, chỉ là nhìn liếc qua một chút, cũng ghi xuống một quyển. Có thể nói thuật gì? Lý Thất Dạ nhìn chằm chằm vào lão đạo sĩ trước mắt, cuối cùng chậm rãi nói ra, một quyển thảo kiếm kích tiên thức thuật. Lão đạo sĩ chậm rãi nói ra. Nói đến đây, hắn nhắm mắt lại nhẹ nhàng thở dài một cái, tựa hồ là một loại cảm khái, một loại tiếc hận. Ngươi vận khí rất tốt, lại là vận khí rất kém cỏi. Nếu như ngươi lúc trắng niên thấy tiên đạo thành một lần, có lẽ ngươi khi còn sống sẽ có tạo nghệ cao hơn. Lý Thất Dạ nhẹ gật đầu, cuối cùng lấy ra thảo kiếm kích tiên thức nhìn qua, sau đó tiện tay ném cho Hứa Bội. Chép một phần tự mình luyện, nguyên bản trả tông môn. Không có cho phép, không được truyền cho người thứ hai. Lý Thất Dạ phân phó nói ra. Hứa Bội vô cùng kích động thu hồi cổ tráp, vội vàng hướng Lý Thất Dạ hạ bái. Trong nội tâm nàng kích động đến không thể hình dung, thời điểm tại Ma Bối Lĩnh, Lý Thất Dạ ban thưởng nàng trăm vạn năm niên luân, hiện tại lại ban thưởng nàng thức thuật vô cùng chân quý. Đại sư huynh đối với nàng hậu đãi, coi như là vì đại sư huynh xông pha khói lửa cũng không chối từ. Lão đạo sĩ vừa thu lại nước lam yêu tuyền, liền xoay người rời đi, bước vào trong quan tài cổ, theo một hồi tiếng oanh minh vang lên, cổ quan chìm vào dưới mặt đất, đại trận cũng biến mất không thấy gì nữa. Sau khi cổ quan chìm vào trong đất, Nam Hoài Nhân vội bắt lấy cơ hội khó được này, không kịp đợi hỏi thăm, đại sư huynh, vì cái gì chỉ giao dịch 3 lần đây? Quá tam ba bận, một bảo chủ, nhiều nhất chỉ có thể giao dịch 3 lần, thay phiên ra bảo, nếu có một phương không nguyện ý, giao dịch đoạn ngừng, mỗi người đi một ngả. Thiên cổ thi bảo bên trong thiên cổ thi hạp chỉ có 9 cái, nhiều nhất chỉ có thể cùng 3 vị bảo chủ giao dịch, mỗi một vị bảo chủ nhiều nhất chỉ có thể giao dịch 3 lần. Lý Thất Dạ nói ra, thiên cổ thi bảo. Đám người khuất đao ly cũng không khỏi nhao nhao nhìn lấy hộp dài mà Lý Thất Dạ vác trên lưng. Thiên cổ bảo hạp, thiên cổ địa sứ y, kinh thi la. Lý Thất Dạ vỗ y phục cũ nát trên người một cái, dương lên đồng la trong tay, nói ra, không có 3 kiện đồ vật này, liền không thành được thiên cổ địa sứ. Thiên cổ địa sứ là cái gì? Ngay cả Trần Bảo Kiều đi theo bên người Lý Thất Dạ cũng nhịn không được hỏi. Keng. Nhưng mà, lúc này Lý Thất Dạ không có trả lời vấn đề của Trần Bảo Kiều, hắn đã gõ đồng la. Quát lên, thiên du du, địa mang mang, lộ quy lộ, kiểu quy kiểu, thiên cổ địa sứ giao dịch đến. Thần cũng tốt, quỷ cũng tốt, địa thi càng là lui 3 miếu. Vừa nghe đến thanh âm Lý Thất Dạ thét, đám người Lý Xương Nhan cũng không dám chậm, lập tức đi theo sau lưng Lý Thất Dạ, xếp hàng ngũ, theo Lý Thất Dạ rời đi sơn cốc này. Đám người Lý Thất Dạ lại một lần nữa lên đường, tiếp tục tìm kiếm vị bảo chủ thứ hai, đám người Lý Thất Dạ tiếp tục trèo đèo lội suối, Lý Thất Dạ chọn lấy phong thủy bảo địa này đến cái khác. Rất rõ ràng, Lý Thất Dạ đối với phong thủy bảo địa của thiên cổ thi địa rõ như lòng bàn tay. Khiến đám người Thạch Cảm Đương cũng không khỏi vì đó kỳ quái, bọn hắn căn bản là nhìn không ra cái gì là phong thủy bảo địa. Nhưng mà, Lý Thất Dạ lại, đối với chỗ nào có phong thủy bảo địa biết nhất thanh nhị sở như thế, khiến bọn hắn cũng cảm thấy vô cùng tà môn, nhưng mà lại không tiện mở miệng hỏi Lý Thất Dạ. Trên thực tế, Lý Thất Dạ đối với thiên cổ thi địa hiểu rõ, cái này cũng không quái lạ. Trăm ngàn vạn năm đến nay, hắn làm âm nha số lần tiến vào thiên cổ thi địa chỉ sợ là không ai có thể so, đừng nói là thiên cổ thi địa, ngay cả chỗ sâu nhất của thiên cổ thi địa hắn cũng đã từng đi vào, thậm chí dẫn người đi đánh qua. Nơi nào có phong thủy bảo địa, nơi nào có long huyệt, hắn có thể không rõ ràng sao? Ở trên đường, đám người Nam Hoài Nhân đã từng gặp được một ít bảo thụ đan thảo, thậm chí là phát hiện một ít bảo khoáng, nhưng mà, lại không thể đào, bởi vì Lý Thất Dạ từng có khuyên bảo, bọn hắn chuyến này là giao dịch, trừ giao dịch ra, không thể lấy bất kỳ vật gì của thiên cổ thi địa, cái quy tắc này là không thể thay đổi. Cuối cùng, Lý Thất Dạ lựa chọn một cái đầm sâu này tựa như nước đọng, sâu không thấy đáy, hàn khí bức người, đứng ở bờ đầm, đã khiến người ta không khỏi run rẩy. Oanh! Sau khi Lý Thất Dạ cử hành xong nghi thức giao dịch, toàn bộ đầm sâu tuôn ra quang mang như mực tàu, từng đạo hắc mang như là ma kiếm, ma khí trùng thiên, khiến người ta không hàn mà lệ, tựa như là một vị ác ma dưới mặt đất xuất thế. Xuyễn, xuyễn, xuyễn. Khi tất cả hắc mang đan vào một chỗ, từng đợt tiếng cười âm hiểm vang lên, bên trong hắc mang bước ra một cái bóng, không quan tài. Hơn nữa, cái bóng này đạp mạnh đi ra, toàn thân quanh quẩn hắc vụ đậm đến giống như vẩy mực, thế nào cũng hóa không khai. Hơn nữa ở dưới hắc vụ bao phủ, căn bản thấy không rõ bộ dáng hình bóng này. Trong hắc vụ, có tiếng gầm rít gào, sương mù biến ảo, tựa như bên trong có hồng hoang hung thú muốn xông ra. Cái bóng này đạp mạnh đi ra, liền là tà khí trùng thiên, đám người Nam Hoài Nhân cũng không khỏi sợ run cả người. Cái loại tà khí này thẳng nhiếp hồn phách bọn hắn cảm giác mình là bị ác ma nhìn chằm chằm vào. Xuyễn, bóng đen này vừa bước lên đến, liền một hồi tiếng cười âm hiểm, âm âm nói ra, thiên thi địa sứ, mặc dù bản tọa nghe qua. Nhưng, vẫn là lần đầu tiên thấy, tiểu quỷ, đưa trước tất cả thi bảo, bản tọa có lẽ sẽ tha cho ngươi khỏi chết. Cái bảo chủ này đi ra, câu nói đầu tiên lập tức làm cho tất cả mọi người biến sắc, bất luận là đám người Lý Sương Nhan, hay là đám người Ngưu Phấn những thế hệ trước này, bọn hắn cũng không nghĩ tới vị bảo chủ này đột nhiên làm khó dễ, không giống lão đạo sĩ theo như quy tắc đến giao dịch như vậy. Nếu là giao dịch, ta hoan nghênh, nếu muốn cưỡng đoạt, cút cho ta. Chỉ có Lý Thất Dạ bình chân như vậy. Đối mặt bảo chủ ma khí trùng thiên này y nguyên bình tĩnh. Tiểu chút chít, khi bản tọa còn sống, danh hào có thể hù chết ngươi. Bóng đen cười âm hiểm nói. Lý Thất Dạ khoan thai cười một tiếng, nói ra, dư nghiệt long minh cổ triều mà thôi, không đủ thành đạo. Hôm nay ngươi muốn giao dịch, giao ra điểm di sản của long minh cổ triều ngươi, nếu không, liền cút về trong mộ ngươi cho ta. Tiểu quỷ, ngươi là người phương nào? Bóng đen này lập tức quát chói tai một tiếng. Như là sét đánh, ngay một khắc này, bóng đen xuất thủ. Một cái hắc thủ giò tới, như là quỷ thủ trực tiếp hướng về Lý Thất Dạ. Đột nhiên cầm ra quỷ thủ có thể nhiếp thiên địa, có thể cầm nhật nguyệt, có thể bắt âm dương. Trong một tay, thánh hoàng điều hồn bay. Quản chi bóng đen này đã là người chết, sinh cơ khó tồn, nhưng mà, y nguyên đáng sợ đến không thể tưởng tượng. Ủng hộ kênh qua linkhalazi.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Keng, keng. Nhưng mà, ngay ở trước mắt sống chết, Lý Thất Dạ như cuồng phong bạo vũ gõ lên kinh thi la, thời điểm tiếng chiêng như cuồng phong bạo vũ vang lên này, tựa như đánh đập lấy đại địa, trên kinh thiên khung, dưới động địa phủ. A, một tiếng hét thảm vang lên, cái thanh âm này làm đám người Ngưu Phấn cũng sợ hãi kêu lên một cái, cho rằng Lý Thất Dạ bị bóng đen bắt lấy, nhưng mà, thời điểm thấy rõ chuyện xảy ra trước mắt, bọn hắn cũng không khỏi ngây dại. Ở dưới mặt đất, đột nhiên chọc ra một tay, một cái đại thủ khô quắt như vuốt chim. Mọc đầy lông xanh từ dưới đất bắt đi ra, thoáng cái bắt lấy hắc ám, móng vuốt vô cùng sắc bén đâm xuyên qua bóng đen kêu thê lương thảm thiết một tiếng. Bóng đen nhỏ xuống bốn giọt máu tươi vô cùng tiên diễm, tựa như là bốn khỏa huyết toản, thời điểm bốn giọt máu tươi rơi ở trên mặt đất, thoáng cái chôn vùi, sau đó toát ra khói xanh lượn lờ. Một máu một năm, chôn trăm ngàn vạn năm lại như thế nào, cuối cùng còn không phải trả lại thiên cổ thi địa. Nhìn lấy bốn giọt máu tươi rơi trên mặt đất biến mất, Lý Thất Dạ ung dung vừa cười vừa nói. Phốc, theo cái đại thủ mọc đầy lông xanh kia bóp, bóng đen hôi phi yên diệt, ngay cả cho cốt cũng không có lưu lại, ở dưới đại thủ mọc đầy lông xanh, chỉ sợ là nhân vật đã từng hung danh hiển hách, quét ngang bát phương cũng không đủ thành đạo, như bóp chết một con kiến vậy. Oanh, đại thủ lông xanh chìm vào dưới mặt đất, mà tử đầm cũng theo đó sụp đổ, chỗ này lún xuống, cuối cùng biến mất, biến thành một chỗ trũng chi địa. Một cái phong thủy bảo địa băng diệt, liền có phong thủy bảo địa mới sinh ra. Lý Thất Dạ khoan thai cười nói ra, chó không đổi được thói quen ăn phân, trăm ngàn vạn năm đi qua, chỉ là Dương Nghiệt còn nghĩ mình là cổ minh vi tôn. Không đoạn sinh lộ của ngươi, cũng có lỗi với chính mình. Đám người bị dọa đến hai chân như nhũn ra, có là đặt mông ngồi dưới đất. Mà đám người Thạch Cảm Đương, Đồ Bất Ngữ nghe được Lý Thất Dạ nói, trong nội tâm không khỏi vì đó run lên. Lý Thất Dạ ngay từ đầu căn bản là không có muốn cùng đối phương giao dịch, mà là muốn giết đối phương. Ngay từ đầu Lý Thất Dạ là muốn hãm hại bảo chủ ở phong thủy bảo địa này. Thạch Cảm Đương đã từng là hung nhân, Đồ Bất Ngữ từng hành tẩu bát phương, đều là người thấy qua việc đời, lúc này bọn hắn cũng không khỏi sống lưng lạnh buốt, tính toán bảo chủ, cái này sợ là không có mấy người dám làm. Đột nhiên xuất hiện đại thủ mọc đầy lông xanh, không biết dọa sợ bao nhiêu địa thi vùng này, lúc này, coi như là địa thi cường đại trở lại, cũng nằm ở bên trong xào huyệt của mình không dám ra. Đại thủ lông xanh là cái gì? Có thể bình tĩnh nhất liền là Lý Sương Nhan, nàng đã thấy nhưng không thể trách, thanh lãnh bình tĩnh hỏi. Quy tắc, trừng phạt, thiết luật của thiên cổ thi địa. Ngươi xưng hô nó thế nào đều được. Lý Thất Dạ cười nói ra, ta hiện tại là địa sứ, ở chỗ này làm giao dịch, cho nên, bất luận ai vi phạm giao dịch, đều sẽ nhận trừng phạt. Vừa rồi cái kia, đó là Cổ Minh. Ngư Phấn cũng không khỏi hít một hơi lãnh khí, nói ra, hắn vậy mà đến từ Long Minh cổ triều trong truyền thuyết, cái này, đây chính là Long Minh tiên đế xây cổ triều. Dư nghiệt mà thôi, tại nhân hoàng giới, bất kỳ tên Cổ Minh nào dám làm càn, đều giết không tha. Lý Thất Dạ ung dung nói ra, đám người tuổi trẻ không dám nói lời nào, mà thế hệ trước như Thạch Cảm Đương lại vì đó dùng mình, bọn hắn cảm giác được, Lý Thất Dạ đối với Cổ Minh là có thêm một loại sát ý không nói được. Cái này hình như hắn cùng Cổ Minh có cừu oán vậy. Đám người Thạch Cảm Đương đương nhiên cho rằng đây là chuyện không thể nào, Cổ Minh nhất tộc, tại nhân hoàng giới đã sớm trăm ngàn vạn năm không xuất hiện qua. Hắn một thiếu niên 15-16 tuổi, làm sao có thể cùng Cổ Minh tộc kết thù đây? Thiên Du Du, địa mang mang, lộ quy lộ, kiểu quy kiểu, thiên cổ địa sứ giao dịch đến. Thần cũng tốt, quỷ cũng tốt, địa thi càng là lui ba miếu. Mặc dù đám người tuổi trẻ thậm chí là bọn người Lý Sương Nhan, còn có rất nhiều nghi vấn, nhưng mà, Lý Thất Dạ không trả lời, tiếp tục bước lên hành trình tìm kiếm phong thủy bảo địa. Bay qua từng tòa núi cao, cuối cùng, Lý Thất Dạ tuyển phong thủy bảo địa thứ ba. Chọn vị bảo chủ thứ hai. Đây là một cái cổ động thâm bất khả trắc. Sau khi Lý Thất Dạ cử hành xong nghi thức giao dịch, từng đợt tiếng oanh minh vang lên, hồi lâu sau, mọi người thấy có bốn cỗ bạch cốt nâng một quan tài từ trong cổ động đi tới. Bộ quan tài này quý tột bực, vậy mà dùng trầm tinh thiên kim cực kỳ hiếm thấy chế tạo, cực kỳ chân quý, chính là tài liệu cực phẩm luyện kỳ binh. Thời điểm quan tài buông xuống, tiếng sấm vang lên, ngay cả đại địa cũng lay động một cái. Trong quan tài lớn đi ra một lão nhân. Đồng nhan tóc trắng, mặc dù mặc áo vải, nhưng, lại không nhuốm bụi trần. Hắn từ trong quan tài đi ra, tựa như là lão tiên từ trong tranh đi tới. Nếu như hắn không phải nhắm hai mắt, lại xuất hiện ở thiên cổ thi địa, bằng không thì, thật đúng là khiến người ta khó mà tin tưởng. Lão nhân giống như thần tiên trước mắt này là người chết. Có chút ý nghĩa, truyền nhân quần tiên các cũng không có thể ngoại lệ, vậy mà cũng muốn trùng sinh. Lý Thất Dạ ngồi dưới đất, ung dung nói. Nghe được cái tên quần tiên các này, chúng tiểu nhân ngược lại tốt. Nhưng mà, đám người Ngưu Phấn lại vì đó dùng mình, trong nội tâm kinh ngạc, quần tiên các, tồn tại cực kỳ thần bí, từng cùng chiến thần điện nổi danh. Nhưng mà, so với chiến thần điện càng biết điều hơn, thế gian rất ít người có thể nhìn thấy đệ tử quần tiên các. Nhưng mà, đệ tử từ quần tiên các đi ra đều là thế hệ nghịch thiên. Từng là truyền nhân của quần tiên các, đây là cường đại bực nào, là đáng sợ bực nào. Bất hiếu tử đệ mà thôi, thẹn với ba chữ quần tiên các. Mặc dù là người chết chôn ở nơi này. Nhưng mà, lão nhân này nói chuyện thập phần hòa ái, khiến người ta cảm thấy như gió xuân phật mặt. Lý Thất Dạ nở nụ cười, từ bên trong thiên cổ bảo hạp lấy ra một đầu hành rễ cũng không phải rất dài, toàn thân hành rễ xích kim, tựa như thần kim chế tạo, đoạn xích kim hành rễ này tựa như bị sâu mọt đục qua, có nguyên một đám lỗ sâu nho nhỏ. Nếu là xuất thân ở quần tiên các, vậy cũng không cần ta nhiều lời, sợi xích thiết vệ trùng này là sống ở nơi nào của thiên cổ thi địa đi. Lý Thất Dạ đem vật ấy bày ở trước mặt, nói ra. Lão nhân trầm mặc một chút, sau đó chậm rãi lấy ra một cái thạch tháp đặt ở trước mặt, thạch tháp không lớn, thậm chí có thể nói là rất thô ráp, nhưng mà, lại bóng loáng không góc cạnh, tựa như bị người một lần lại một lần mài rũa qua. Huyền cổ tháp, một tháp thông u, đạo ngoại kỳ bảo, trên có thể khóa đại đạo, hạ có thể trấn ác ma, từng ở trong tay ta mài rũa 8 vạn năm. Lão nhân từ từ nói, thành giao. Lý Thất Dạ lập tức lấy qua huyền cổ tháp, tiện tay ném cho Thạch Cảm Đương. Từ từ nói ra, đã là khách khanh của Tẩy Nhan cổ phái, coi như là lễ gặp mặt của Tẩy Nhan cổ phái. Chỉ cần hiệu chung với Tẩy Nhan cổ phái, Tẩy Nhan cổ phái sẽ không bạc đãi ngươi. Thạch Cảm Đương cũng không nghĩ đến bảo vật sẽ có phần của mình, hắn lấy lại tinh thần, vội vàng đối với Lý Thất Dạ hạ bái, trịnh trọng kính cung, đây là thành kính phát ra từ nội tâm. Lão nhân nhận dễ xích thiết vệ trùng, hắn trầm ngâm một chút, sau đó lấy ra một kiện đồ vật bày đặt ở trước mặt. Đây là một chiếc gương, tấm gương phong cách cổ xưa, không biết là vật gì tạo thành, mặt kính lại lõm vào, tựa như là miệng cá. Thời điểm cái gương này vừa lấy ra, một cỗ khí tức đại hiền đập vào mặt. Mặc dù khí tức đại hiền của tấm gương này đã cực kỳ thu liễm, nhưng mà, vẫn là để thiên địa nhúc nhích, đám người ở đây bị khí tức đại hiền này ép tới không thở nổi. Ngư Long Bách Biến Kính, Ngư Long Thánh Đồng tạo thành, Thất Văn Đại Đạo Bảo Kim, mặc dù Thất Văn không thành từ, không thành câu, nhưng, bảo khí này đi theo ta cả đời, là đại hiền bảo khí. Lão nhân nói, lời này vừa ra, để trong nội tâm chúng tiểu nhân cũng không khỏi đánh run một cái, đại hiền bảo khí, đây là đáng sợ bực nào, cường đại bực nào, Thất Văn Thánh Đồng, dạng bảo khí này quá chân quý, bọn hắn biết, tại Tẩy Nhan cổ phái, trong tay đại trưởng lão cũng có một thanh. Lý Thất Dạ nhìn bảo hạp của mình, cuối cùng lấy ra một cái xác ve như ngân y, trông rất sống động, nếu không nhìn kỹ, thật đúng là tưởng rằng một con ve bạc. Vô Tâm Ngân Thiền Y, cả đời ở chỗ sâu trong Vô Tâm Cốc, có thể thêm ngươi 20 ngày thọ. Lý Thất Dạ đem thiền y đặt ở trước mặt, nhìn lão nhân nói. Lão nhân không nói hai lời, thoáng cái thu hồi Vô Tâm Ngân Thiền Y này, cái này ý nghĩa giao dịch thành công. Lý Thất Dạ bắt lại Ngư Long Bách Biến Kính, ném cho Khuất Đao Ly, cái gì cũng không nói. Cùng đám người Nam Hoài Nhân so sánh, Khuất Đao Ly là đệ tử về sau bị Lý Thất Dạ để bạt ra tới, hắn cùng với Lý Thất Dạ quan hệ càng cạn một ít, hắn cũng không nghĩ tới, phân bảo vật cũng có mình một phần. Hắn nhận lấy Ngư Long Bách Biến Kính, vội hướng Lý Thất Dạ phục bái. Đại hiền bảo khí, đây là chân quý bực nào, đây đối với Khuất Đao Ly dạng đệ tử đời thứ ba này mà nói, là sự tình trước kia không cần suy nghĩ. Một lần giao dịch cuối cùng, Lý Thất Dạ nhìn bên trong bảo hạp của mình còn dư lại thi bảo. Cuối cùng, lấy ra một cái chén nhỏ như ngọc, bị phong lại, trong chén vậy mà đựng một chút máu tươi, mà chút máu tươi này không phải đặc biệt tiên diễm. Bảo huyết bị pha loãng qua, ngươi nên biết chân quý của nó đi. Lý Thất Dạ đem chén máu này để dưới đất, từ từ nói. Lão nhân một mực đều nhắm mắt lại đột nhiên mở con mắt ra, ánh mắt hắn vừa mở, huyết quang lóe lên, sau đó lại nhắm lại. Lão nhân trầm mặc thật lâu, cuối cùng móc ra một mặt cổ kỳ có chỗ tổn hại, mặt cờ phá một cái hố. Nhưng mà, cờ này vừa ra, lập tức sát khí ngút trời, một đám sát khí, đều đủ khiến người ta cảm thấy đầu người rơi xuống đất, mệnh này kết ở đây. Thời điểm cờ này vừa ra, sắc mặt đám người cũng không khỏi trắng bệch, cờ này sát khí quá nặng, làm cho lòng người không khỏi run lên một cái. Đã từng là thần sát kỳ của cổ chiến trường. Không nghĩ tới lại bị ngươi lấy được. Lý Thất Dạ nhìn thấy cờ này, cũng có chút ngoài ý muốn, sau đó lấy cờ qua, gật đầu nói ra, thành giao. Lão nhân thu hồi một giọt máu tươi trong chén, xoay người rời đi, nằm nhập trong quan tài, cuối cùng bị bốn cỗ bạch cốt nhấc vào hang cổ. Cố gắng tu luyện đi, cờ này vô cùng trọng yếu, đừng để ta thất vọng. Lý Thất Dạ đem thần sát kỳ sát khí cuồn cuộn ném cho Nam Hoài Nhân. Nam Hoài Nhân vừa tiếp xúc với cờ này cũng không khỏi giật cả mình, biết bảo vật này khó lường, hắn lập tức bái tạ, dập đầu nói, đa tạ đại sư huynh xem trọng. Mặc dù Lý Thất Dạ đem thần sát kỳ cường đại nghịch thiên như thế ban cho Nam Hoài Nhân, nhưng mà, đám người đều không ý kiến, mọi người đều biết, Nam Hoài Nhân là cái thứ nhất hiệu trung Lý Thất Dạ, đối với đại sư huynh là khăng khăng một mực. Được ban cho thần vật như thế, cũng không kỳ quái. Thừa dịp khe hở giao dịch xong, Trần Bảo Kiều có một vấn đề nhẫn nhịn thật lâu, nàng nhịn không được hỏi, thi bảo có thể trường thọ, tu sĩ khác không phải là có thể dùng sao? Không được, thi bảo đối với bảo chủ, địa tiên mới hữu dụng. Lý Thất Dạ lắc đầu, nói ra, có điều, thi bảo có thể đánh động địa tiên cũng không nhiều. Một lần cuối cùng giao dịch, đám người Nam Hoài Nhân cũng không khỏi có chút khẩn trương, Lý Thất Dạ đã mang theo đám người bước vào biên giới Long Mạch. Cuối cùng, Lý Thất Dạ lựa chọn một tòa Cao Phong Lăng Tuyệt Thiên Khung, là một tòa cự nhạc cực cao, đứng ở phía trên cự nhạc này, tầm mắt bao quát non sông. Thời điểm đứng ở phía trên này, đám hậu bối cũng không khỏi trở nên động dung, ngọn sơn phong này thật sự là quá mức khí thế bàng bạc. Vậy đơn giản chính là có thể xưng đệ nhất phong. Không phải Long Huyện, lại không thua gì Long Huyện, đánh cược một lần. Thời điểm Lý Thất Dạ tuyển cái phong thủy bảo địa này, không khỏi động dung nói. Cuối cùng, Lý Thất Dạ cử hành xong nghi thức giao dịch, nghi thức vừa kết thúc, một người đột nhiên xông ra. Không có người thấy rõ ràng người này là xuất hiện thế nào. Khi thấy rõ người đột nhiên xuất hiện này, đám hậu bối Nam Hoài Nhân cũng không khỏi xem ngây người, trước mắt lại là một nữ tử hơn 30, tuyệt thế phong hoa. Khó mà dùng bút mực hình dung, nữ tử tuyệt thế phong hoa kia thành thục thùy mị khiến người ta tim đập thình thịch. Lý Sương Nhan dung nhan tuyệt thế, Trần Bảo Kiều khuynh quốc khuynh thành, nhưng mà, cùng nữ tử trước mắt so sánh, đều thiếu khuyết một điểm thành thục phong vận, Trần Bảo Kiều có thể nói là vư vật hồng nhan họa thủy, mị cổ tận sinh, nhưng không có chủng loại thành thục mà thủy mị như nữ tử trước mắt kia. Nếu không phải nữ tử trước mắt nhắm mắt lại, sắc mặt tái nhợt, chỉ sợ đám hậu bối Nam Hoài Nhân cũng không dám tin tưởng nữ tử trước mắt là một người chết. Công chúa Trung Châu cổ quốc, đệ nhất mỹ nữ thời đại Yếm Vật Tiên Đế, mạo tối mỹ, tài tối tuyệt, tư chất tam thánh, để bao nhiêu tuấn kiệt khuynh đảo, mặc dù xưng đệ nhất mỹ nữ hơi lố, nhưng cũng kém không xa. Lý Thất Dạ nhìn nữ tử trước mắt, cũng không khỏi cảm khái một tiếng, đại mỹ nữ đã từng vang dội một thời, hắn làm âm nha, đã từng thấy qua một lần, không nghĩ tới, hiện tại lại có thể gặp lại một lần, có điều, trăm ngàn vạn năm sau gặp lại, nàng đã là người chết. Tuyệt thế nữ tử trước mắt, một trương tú mục, huyết quang lóe lên, nàng lại nhắm hai mắt lại, cũng không nói một câu gì. Lý Thất Dạ ngồi trên đất, tuyệt thế nữ tử trước mắt cũng ngồi trên đất, Lý Thất Dạ mở ra bảo hạp của mình, nhìn lấy ba kiện thi bảo cuối cùng. Cuối cùng, hắn một hơi lấy ra ba kiện thi bảo, nhìn tuyệt thế mỹ nữ trước mắt, từ từ nói ra, ta lấy ba kiện thi bảo, đổi lấy đồ vật kia của Trung Châu cổ quốc các ngươi. Lý Thất Dạ vừa dứt lời, tuyệt thế nữ tử đứng lên xoay người rời đi, nàng một câu cũng không nói. Ta lại thêm một cái điều kiện, ngoài giao dịch, ta có thể nói cho ngươi biết Sở Vân Thiên chôn cất ở đâu. Lý Thất Dạ lập tức kêu lên, thân thể tuyệt thế nữ tử cứng đờ, sau đó trong nháy mắt xoay người lại, nàng tú mục một trương. Huyết quang đáng sợ thoáng cái nhìn chăm chú vào trên người Lý Thất Dạ. Cái huyết quang đáng sợ này tựa như muốn đinh mặc Lý Thất Dạ, đồng thời, tựa hồ nàng là muốn nhìn thấu Lý Thất Dạ. Đừng cảm xúc ba động quá lớn, đây đối với ngươi không có chỗ tốt, ngươi là tích góp từng tí một vô số tuế nguyệt mới để giành thọ nguyên, ngươi hy vọng lấy ra dùng sao? Lý Thất Dạ ung dung nói ra, đương thời, chỉ sợ người biết Sở Vân Thiên đã không có, nếu ta biết, liền sẽ không dùng lời đến lừa gạt ngươi. Cuối cùng, tuyệt thế nữ tử nhắm mắt lại, chậm rãi ngồi xuống, nàng trầm mặc, chẳng hề nói một câu. Ta biết kiện đồ vật kia của Trung Châu cổ quốc ở trong tay ngươi, tại năm đó, thời điểm Trung Châu cổ quốc gặp đại nạn, kiện đồ vật kia một mực không xuất hiện, giải thích duy nhất chính là ngươi mang nó đi. Ta cho ngươi biết sự tình Sở Vân Thiên, cũng coi là hoàn thành tâm nguyện của ngươi. Chặt đứt niệm này, nói không chừng ngươi có thể tái thế trùng sinh. Suy nghĩ thật kỹ đi. Lý Thất Dạ khoan thai nói. Đám người Thạch Cảm Đương là nghe như hòa thượng sờ đầu. Bọn hắn đương nhiên không có khả năng biết Sở Vân Thiên là ai, càng không biết cái gọi là kiện đồ vật Trung Châu kia là cái gì. Bí mật này cũng chỉ có Lý Thất Dạ một người biết mà thôi. Về phần tại sao Lý Thất Dạ sẽ biết nhiều như vậy, đám người Nam Hoài Nhân cũng sẽ không hỏi nữa, bọn hắn đều sắp thói quen Lý Thất Dạ biết hết thảy sự tình. Tuyệt thế nữ tử trầm mặc cực kỳ lâu, cuối cùng lấy ra một cái hộp đá, chậm rãi đặt ở trên mặt đất, cái gì cũng không có nói. Lý Thất Dạ chậm rãi đem tay đặt ở phía trên hộp đá, cũng không có mở ra. Chỉ là cảm ứng đến hộp đá, cuối cùng nhẹ nhàng thở dài một tiếng, nói ra, Trung Châu chi bảo. Lý Thất Dạ đem ba kiện thi bảo đổ lên trước mặt tuyệt thế nữ tử, sau đó thấp giọng nói, lời nói của Lý Thất Dạ cực thấp, chỉ có tuyệt thế nữ tử có khả năng nghe được. Nghe xong lời nói của Lý Thất Dạ, tuyệt thế nữ tử chấn động toàn thân, trong nháy mắt mở ra tú mục, huyết quang như hồng. Đừng kích động, thọ nguyên của ngươi đến không dễ, ngươi bây giờ lấy ra dùng, liền là uổng phí vô số tuế nguyệt. Lý Thất Dạ trầm giọng cảnh cáo nói. Cuối cùng, tuyệt thế nữ tử nhắm mắt lại, thu ba kiện thi bảo, sau đó hình bóng lóe lên, biến mất vô tung vô ảnh, ai cũng không có thấy rõ ràng nàng là rời đi thế nào. Lý Thất Dạ trịnh trọng thu hồi hộp đá, cái gì cũng không có nói. Cuối cùng, Lý Thất Dạ vỗ vỗ bả vai Lạc Phong Hoa, nói ra, về sau có cơ hội, lại phân ngươi một kiện bảo vật. Đại sư huynh, có Du Long Tác ta đã rất thỏa mãn. Mặc dù lần này phân bảo không có phần của Lạc Phong Hoa, nhưng mà... Lạc Phong Hoa đã rất thỏa mãn, cố ý trai xem ở phương diện tình cảm, của đại sư huynh đưa cho hắn một chi Du Long Tác, đây đối với hắn mà nói, đã là thập phần khó được. Huống chi, hắn có thành tựu như ngày hôm nay, đều là đại sư huynh một tay bồi dưỡng ra được. Về phần Lý Xương Nhan, Trần Bảo Kiều thì không cần nói, các nàng biết tiến thối đúng mực. Ngưu Phấn không quan tâm quá nhiều bảo vật, trên thực tế hắn có bảo vật cũng không ít, đối với hắn mà nói, Lý Thất Dạ truyền thụ cho hắn thập bát giải. So với tất cả bảo vật trong thiên địa đều chân quý, Lý Thất Dạ quyết định phương hướng, mang theo đám người xuống núi, chuẩn bị rời thiên cổ thi địa. Nơi đó, sau khi xuống núi, thời điểm muốn vòng qua một hẻm núi, Lý Xương Nhan đi theo ở bên người Lý Thất Dạ cẩn thận, phát hiện hẻm núi phía trước có dị dạng, bề bộn kéo góc áo của Lý Thất Dạ thoáng cái, thấp giọng nói với Lý Thất Dạ. Lý Thất Dạ lập tức ngẩng đầu nhìn lên, đám người sau lưng cũng vội vàng nhìn lại. Lúc này, bọn hắn đều nhìn thấy bên trong hạp cốc thậm chí có một bộ quan tài đang từ từ di động. Từ trong hạp cốc rời đi ra, ở bên trong thiên cổ thi địa, đột nhiên nhìn thấy một bộ quan tài chậm rãi bay tới, một màn này bất luận kẻ nào nhìn cũng không khỏi sởn hết cả gai ốc. Cái quan tài chậm rãi rời đi ra này thật sự là quỷ dị, hơn nữa yên tĩnh im ắng, cứ như vậy chậm rãi rời đi ra. Lúc này, đừng bảo là đám hậu bối Nam Hoài Nhân, liền là đám người Thạch Cảm Đương cũng không khỏi trong nội tâm sợ hãi. Lý Thất Dạ xem xét cái quan tài này, trong nội tâm dùng mình, ánh mắt ngưng tụ, nhìn chằm chằm quan tài từ trong hạp cốc rời đi ra. Trong lòng của hắn vì đó chấn động, không nghĩ tới, hắn có thể lại một lần nữa nhìn thấy một màn quỷ dị này. Một màn này, không phải lần thứ nhất hắn gặp được. Quan tài từ trong hạp cốc bay ra rất phổ thông, tựa hồ là dùng vật liệu gỗ bình thường nhất chế. Ở bên trong thiên cổ thi địa, quan tài tốt nhiều lắm, có đồng quan, có hoàng kim quan, thậm chí có thần mộc quan. Giống loại quan tài trước mắt, bằng vật liệu gỗ phổ thông chế thành này, hoàn toàn là không đáng giá được nhắc tới. Dưới, phía dưới có kiến. Hứa Bội tỉ mỉ phát hiện bí mật quan tài di động, nghẹn ngào nói. Đám người cũng không khỏi hướng phía dưới quan tài nhìn lại, quả nhiên chính như Hứa Bội nói, ở dưới quan tài, vậy mà xếp đầy lít nha lít nhít kiến. Hơn nữa, từng con kiến này sắp xếp chỉnh tề, tựa như là quân đội, từng nhóm xếp ở dưới quan tài, cứ như vậy, từng con kiến nâng quan tài, từ trong hạp cốc đi ra. Kiến khiêng quan tài, nhìn thấy tình cảnh quái dị như vậy, đừng nói là đám hậu bối Nam Hoài Nhân, ngay cả đám người Ngưu Phấn, Thạch Cảm Đương những người thấy qua vô số việc đời kia, cũng không khỏi vì đó sởn hết cả gai ốc. Mặc dù nói, tại thiên cổ thi địa phát sinh dạng sự tình gì đều không đủ khiến người ta kỳ quái, dù sao, nơi này là một trong những địa phương thần bí nhất, tà môn nhất trong thiên địa. Tiến vào thiên cổ thi địa, tất cả mọi người gặp qua không ít chuyện kỳ quái quỷ dị. Nhưng mà... hiện tại nhìn thấy kiến khiêng quan tài, y nguyên để trong lòng mọi người phát lạnh, cảnh tượng như vậy thật sự là quá quỷ dị, thật sự là làm cho người ta rợn cả tóc gáy. Cổ kiến rời quan tài, nhìn lấy từng con kiến khiêng quan tài, hai mắt Lý Thất Dạ ngưng tụ, lộ ra ngưng trọng, thì thào nói. Hắn làm âm nha, trầm mặc vô số tuế nguyệt, bên trong cửu giới, bất luận là táng địa hay là cựu thổ, hoặc là hung địa thần bí, hắn đều đã từng đi qua, trăm ngàn vạn năm đến nay, dạng chuyện cổ quái gì hắn chưa từng gặp qua. Cổ kiến rời quan tài, hắn từng gặp một lần, không nghĩ tới, một thế này, lại gặp một lần. Trong quan tài là thi thể sao? Hoặc là bảo chủ, địa tiên? Trần Bảo Kiều nhìn thấy một màn quỷ dị như vậy, cũng không khỏi vì đó sợ hãi nói. Nói không chừng là bảo vật, không phải là thi thể, cũng không phải bảo chủ, địa tiên. Tiểu tử Nam Hoài Nhân này không khỏi sinh tham niệm, hai mắt phát sáng nhìn lấy chỗ kiến khiêng quan tài. Đại sư huynh, nếu không chúng ta mở ra xem thoáng cái... Lạc Phong Hoa ở bên trong đám hậu bối thuộc về người tương đối hiếu động, nghe Nam Hoài Nhân vừa nói như vậy, nhịn không được nói ra. Cái này không được đâu. Hứa Bội một đôi mắt vừa tròn vừa lớn nhìn chằm chằm vào quan tài, sợ hãi nói ra, chuyện này quá tà môn, vạn nhất gặp chẳng lành thì làm sao bây giờ. Nam Hoài Nhân chưa từ bỏ ý định, cười hắc hắc nói ra, sợ cái gì, có đại sư huynh ở đây, gặp thần giết thần, gặp Phật giết Phật, chỉ là một bộ cổ quan đáng là gì. Đương nhiên, đám người thế hệ trước như Thạch Cảm Đương còn không đến mức cùng đám hậu bối đi theo ồn ào. Mà lúc này Lý Thất Dạ nhìn chằm chằm vào cổ kiến rời quan tài thu hồi ánh mắt, một bàn tay quất vào trên ót Nam Hoài Nhân, mắng, người muốn chết, ta liền đem ngươi ném đi qua. Coi như ngươi là vô địch, tại táng địa cựu thổ, có nhiều thứ, đều là một loại tồn tại kiêng kỵ. Bị Lý Thất Dạ mắng như vậy, Nam Hoài Nhân cười hắc hắc một tiếng, bề bộn rụt cổ một cái. Lúc này, kiến mang cổ quan hướng chỗ sâu nhất của thiên cổ thi địa mà đi. Nhắc tới cũng quỷ dị, thời điểm chút ít lít nha lít nhít kiến này, mang cổ quan hướng chỗ sâu nhất của thiên cổ thi địa mà đi, vậy mà địa thi ở phụ cận đều nhượng bộ lui binh, ngay cả địa thi trốn ở dưới mặt đất cũng bỏ chạy, rời con đường kiến khiêng quan tài này xa xa. Thấy một màn như vậy, đừng bảo là đám hậu bối, ngay cả đám người Ngưu Phấn cũng không khỏi sởn hết cả gai ốc, cũng không khỏi hít một hơi lãnh khí. Ngay cả địa thi cũng nhượng bộ lui binh, trong quan tài cổ đến tột cùng là cái gì? Lý Sương Nhan không khỏi thì thào nói. Lời này nói là hỏi đám người, không bằng nói là đang hỏi Lý Thất Dạ. Lý Thất Dạ nhìn chằm chằm vào đàn kiến mang cổ quan hướng chỗ sâu trong thiên cổ thi địa, mà đi, cái gì cũng không có nói, cũng không có bất luận hành động gì. Gặp Lý Thất Dạ dạng thần thái này, Lý Sương Nhan biết chuyện này không phải chuyện đùa. Đưa mắt nhìn cổ kiến rời quan tài đi xa, mắt thấy cổ quan liền muốn biến mất trong tầm mắt mọi người. Đồ Bất Ngữ một mực ít nói không khỏi thấp giọng hỏi, chúng ta cùng đi theo nhìn một chút chứ? Không. Lý Thất Dạ cuối cùng lắc đầu. Nói ra, có nhiều thứ, không phải ai cũng có thể chọc nổi, coi như là tồn tại vô địch, chọc tới đồ vật kiêng kỵ, đều là con đường chết. Chúng ta đi. Giao dịch đã xong, nơi đây không thể lưu. Cuối cùng, Lý Thất Dạ lại gõ kinh thi la, mang theo đám người rời đi. Đám người Lý Thất Dạ có thể nói là tương đối sớm đến Thiên Cổ Thành. Sau khi đám người Lý Thất Dạ tiến vào Thiên Cổ Thi Địa, Thiên Cổ Thành càng ngày càng náo nhiệt, tu sĩ Đại Giáo Cương Quốc giá lâm Thiên Cổ Thành là càng ngày càng nhiều. Đặc biệt là Đại Giáo Cương Quốc, thánh địa bí tông của Đại Trung Vực càng là nhà ở ven hồ hưởng trước ánh trăng, rất nhiều đại giáo cương quốc đều nhao nhao phái tu sĩ cường giả giá lâm thiên cổ thành. Mà có không ít cường giả thế hệ trước của đại giáo cương quốc, cũng nhao nhao mang theo vãn bối trong môn giá lâm thiên cổ thành, để vãn bối trong môn va chạm xã hội, mở mang tầm mắt. Dù sao, bất luận đệ tử môn phái nào, chỉ cần có năng lực, rốt cuộc một ngày nào đó sẽ đối mặt loại tồn tại như 12 táng địa này. Ở bên trong tuổi trẻ thiên tài giá lâm thiên cổ thành, lại phải kể tới một ít thế hệ kiệt xuất đặc biệt làm cho người chú mục. Nói thí dụ như Thánh Thiên Giáo Thánh Thiên Đạo Tử, liền là một cái bên trong. Thánh Thiên Giáo ở 3 vạn năm trước, cũng bất quá là một đại giáo chỉ có thể miễn cưỡng đưa thân nhất lưu môn phái, mà thôi, nhưng mà, 3 vạn năm trước, lão tổ Thánh Thiên Giáo thống lĩnh vạn quân, công phá Tẩy Nhan cổ quốc, phá vỡ Tẩy Nhan cổ phái là tồn tại đế thống tiên môn, làm cho Tẩy Nhan cổ phái từ nay về sau lụn bại, từ nay về sau suy sụp. Chính là bởi vì như thế, Thánh Thiên Giáo ở trong 3 vạn năm này có thể nói là xuất tẫn danh tiếng, đặc biệt là ở thời đại đạo gian, tồn tại giống như lão tổ Thánh Thiên Giáo này, bất luận kẻ nào cũng vì đó kiêng kỵ 3 phần, chỉ sợ là lão bất tử của đế thống tiên môn, cũng phải kiêng kỵ. Thánh Thiên Đạo Tử giá lâm thiên cổ thành, sau lưng có phần đông cường giả Thánh Thiên Giáo đi theo, trừ đó ra, càng có hơn 10 vị vương hầu của Bảo Thánh Thượng Quốc ủng hộ mà đến, tựa như là chúng tinh phủng nguyệt. Chư vương hầu vương khí cuồn cuộn, cưỡi giao mã, ngồi chiến xa, ngự phi lâu. Mà Thánh Thiên Đạo Tử ở trong đó, tựa như là một đời thái tử, được chư vương che chở. Phô trương như vậy, thật sự là để vô số tu sĩ bên trong thiên cổ thành trở nên động dung. Phải biết, tại thời đại đạo gian, vô số thiên tài đều dừng bước ở vương hầu cảnh giới, chỉ cần không thể vượt qua mệnh ách, liền vĩnh viễn không thể bước vào chân nhân cảnh giới. Mặc dù thời đại đạo gian đã kết thúc, nhưng mà, đối với vương hầu mà nói, muốn vượt qua mệnh ách của mình, đây là nói nghe thì dễ, nhưng làm dễ vậy sao? Tại thời đại này, chỉ cần lão bất tử áp huyết đình thọ không xuất thế, liền là thời đại chân nhân xưng bá, vương hầu xưng hùng. Đối với rất nhiều môn phái mà nói, tại đương thời, được một vương hầu đã không dễ dàng. Được một chân nhân, càng là như nhặt được thần bảo. Hôm nay, Thánh Thiên Đạo Tử xem như thế hệ trẻ tuổi, vậy mà có thể làm cho nhiều vương hầu của Bảo Thánh Thượng Quốc ủng hộ như thế, cái này đầy đủ chứng minh địa vị của hắn, cũng đầy đủ làm hắn sáng chói chói mắt. Bảo Thánh Thượng Quốc khó lường, phát triển không ngừng, chỉ cần Thánh Thiên Lão Tổ còn sống, vương hầu đầu nhập vào Bảo Thánh Thượng Quốc chỉ tăng không giảm. Nhìn thấy phô trương như vậy, để một ít cường giả đại giáo cổ phái cũng không khỏi vì đó thở dài hâm mộ, thậm chí là ghen ghét. Thánh Thiên Giáo quật khởi, tất cả môn phái đại trung vực đều là rõ như ban ngày, đánh bại Tẩy Nhan cổ quốc sừng sững 100.000 vạn năm, kiếm đầy đủ tài nguyên, đây là để cho người đỏ mắt bực nào. Có điều, Thánh Thiên Lão Tổ còn sống, mặc kệ ai cũng không dám có ý đồ với Thánh Thiên Giáo. Bảo Thánh Thượng Quốc phát triển không ngừng, chỉ sợ thời đại này là mãnh liệt nhất. Ở trên một đời có Bảo Thánh Nhân Hoàng Nhân Kiệt như vậy, cũng được gọi là một trong song kiệt của đại trung vực. Ngày hôm nay, Thánh Thiên Đạo Tử lại là thiên tài hiếm có của đại trung vực. Thánh Thiên Giáo hậu đại có người, lo gì không quật khởi. Có một chút cường giả thế hệ trước cũng không khỏi vì đó ảm đạm thở dài. Thánh Thiên Đạo Tử khí thế như hồng, mang theo chư vương cùng cường giả Thánh Thiên Giáo trùng trùng điệp điệp tiến nhập thiên cổ thành, đưa tới không ít sợ hãi thán phục, đưa tới không ít ghen ghét. Thiên tài tuyệt thế, ở bên trong thiên tài đương thời, chỉ sợ ít có người có thể cùng Thánh Thiên Đạo Tử sánh vai. Thậm chí có thánh nữ công chúa của thánh địa môn phái vì đó thở dài, thậm chí có nữ tu sĩ vì đó hoa si. Ha ha, tuyệt thế thiên tài. Có yêu vương cười lạnh một tiếng, nhìn Thánh Thiên Đạo Tử không vừa mắt, cười âm hiểm nói ra, chẳng qua là chó nhà có tang mà thôi. Bát xà huynh, chuyện đó nói thế nào? Có bằng hữu yêu vương nghe yêu vương nói như thế, không khỏi tò mò hỏi. Yêu vương này nhìn lấy Thánh Thiên Đạo Tử chúng tinh phủng nguyệt, phủi miệng thoáng cái, khinh thường nói ra, năm đó ở Ma Bối Lĩnh nếu không phải Thanh Huyền Thiên Tử cứu hắn một mạng, chỉ sợ hắn đã sớm chết rồi. Bát xà huynh từng theo lão quy vương của Phi Giao Hồ đi Ma Bối Lĩnh, thu hoạch nhất định kinh người, nghe nói năm đó Ma Bối Lĩnh phát sinh dị biến kinh thiên, rất nhiều môn phái toàn quân bị diệt, bát xà huynh có thể nói nghe một chút không? Có bằng hữu cảm thấy hứng thú hỏi. Năm đó Ma Bối Lĩnh mở ra, rất nhiều môn phái toàn quân bị diệt, có thể nói đưa tới chấn động rất lớn ở đại trung vực, nhấc lên gợn sóng không gì cản nổi. Nhưng mà, về sau chuyện này lại vô thanh vô tức bình tĩnh lại, để rất nhiều người cũng vì đó kỳ quái. Tham lam khiến người diệt vong. Ngày đó nhập Ma Bối Lĩnh, truyền thuyết có chư thần bảo tàng, về sau lại bị Tẩy Nhan cổ phái Lý Thất Dạ tìm được. Nâng lên chuyện này, vị yêu vương kia cũng không khỏi giật mình. Chư thần bảo tàng. Vừa nghe đến vật như vậy, bằng hữu bên cạnh yêu vương cũng không khỏi hai mắt đỏ lên. Cái gọi là chư thần bảo tàng, kia bất quá là bùa đòi mạng mà thôi. Lúc ấy rất nhiều môn phái như Thánh Thiên Giáo, Thanh Huyền cổ quốc đều đỏ mắt chư thần bảo tàng. Uy hiếp Tẩy Nhan cổ phái Lý Thất Dạ giao ra chư thần bảo tàng. Qua lâu như vậy, vị yêu vương này cũng không khỏi lưng lạnh buốt, nói ra, cái gọi là chư thần bảo tàng, kia bất quá là bùa đòi mạng mà thôi, mở ra bảo tàng, thả ra ác ma, chu diệt tất cả người đoạt bảo. Hắc, lúc ấy nếu không phải Thanh Huyền Thiên Tử mượn đế vật đào tẩu, cứu được Thánh Thiên Tiểu Tử một mạng, còn có hắn uy phong hôm nay sao? Nói đến sự tình này, vị yêu vương kia cũng không khỏi vì đó nghĩ mà sợ, lúc ấy nếu không phải theo lão quy vương thoát được nhanh, nói không chừng sẽ chết trong ma bối lĩnh. Khó trách lần ma bối lĩnh, chi hành kia nhiều môn phái cường giả đều toàn quân bị diệt như vậy, đại sự như vậy vậy mà có thể vô thanh vô tức bình tĩnh lại, nguyên lai là có người muốn che tật xấu. Nghe được tin tức này, có cường giả không khỏi thì thào nói. Tục ngữ nói chuyện tốt không ra khỏi cửa, chuyện xấu truyền ngàn dặm, chuyện xảy ra ở ma bối lĩnh cũng rất nhanh truyền khắp thiên cổ thành. Thánh Thiên đạo tử vốn là phong quang vô hạn vừa nghe đến tin tức như vậy, sắc mặt lập tức khó coi, đây là có tổn hại uy phong của hắn, đối với hắn mà nói, chuyện này là vô cùng nhục nhã. Hừ, tiểu súc sinh tẩy nhan cổ phái là nhảy nhót không được mấy ngày. Thứ không biết chết sống. Chỉ là tẩy nhan cổ phái xuống dốc cũng dám cùng Thánh Thiên giáo ta là địch, dám cùng Thanh Huyền cổ quốc là địch. Sớm muộn có một ngày, tẩy nhan cổ phái sẽ trở thành bụi mờ lịch sử. Tại Thiên Cổ Thành, bên trong một tuổi trẻ thiên tài tiểu tụ hội, thời điểm có người nâng lên tẩy nhan cổ phái Lý Thất Dạ cũng tới Thiên Cổ Thành, Thánh Thiên đạo tử cười lạnh một tiếng, phong khinh vân đạm, khinh thường nói ra. Nghe được Thánh Thiên đạo tử nói như vậy, trong nội tâm không ít người vì đó dùng mình, hai mặt nhìn nhau. Lúc này, tất cả mọi người nghe được ý ở ngoài lời, tịch thoại này mang ý nghĩa Thánh Thiên giáo cùng Thanh Huyền cổ quốc nhắc lên quan hệ. Thanh Huyền cổ quốc, nâng lên quái vật khổng lồ như vậy, bất kỳ môn phái nào, bất kỳ cường giả nào cũng không khỏi vì đó dùng mình. Không tìm đường chết, sẽ không phải chết, tẩy nhan cổ phái đã xuống dốc làm gì đi gây quái vật khổng lồ như Thanh Huyền, cổ quốc chứ. Nghe được Thánh Thiên đạo nói như vậy, có thiên tài tuổi trẻ đồng lứa cũng không khỏi cảm khái nói. Thánh Thiên đạo tử giá lâm Thiên Cổ Thành. Để không biết bao nhiêu tuổi trẻ đồng lứa hâm mộ ghen ghét, coi như là ghen ghét, cũng là chuyện không có cách nào, tại đại trung vực đương thời, tuổi trẻ đồng lứa có thể cùng Thánh Thiên đạo tử sánh vai, thật đúng là không nhiều. Có điều, một thiên tài thế hệ trẻ tuổi khác đến, lúc này mới khiến quang hoàn trên đỉnh đầu Thánh Thiên đạo tử ảm đạm một chút. Bảo trụ thánh tử tới. Có tin tức ở Thiên Cổ Thành truyền tới, mặc dù rất ít người nhìn thấy vị bảo trụ thánh tử này, nhưng mà, tin tức y nguyên truyền ra. Bảo trụ thánh tử tới. Người biết nội tình nghe được tin tức này không khỏi trong nội tâm khẽ động, lầm bầm nói ra, bảo trụ thánh tử chính là thần nhạc thể đại thành, hắn cũng đích thân đến, chẳng lẽ nói bảo trụ thánh tông có tổ sư thánh thể đại thành không có hạ táng, muốn chôn ở thiên cổ thi địa. Cái gì, thần nhạc thể đại thành? Thần nhạc thể là một trong 24 hoàng thể. Nghe được tin tức như vậy, có tu sĩ trong nội tâm kịch chấn, không ít tu sĩ là hít một hơi lãnh khí. Trời sinh hoàng thể, cùng hoàng thể đại thành. Cái này hoàn toàn là hai việc khác nhau. Trời sinh hoàng thể, cái này mang ý nghĩa ngươi càng có cơ hội đem hoàng thể tu luyện thành viên mãn. Nhưng mà, không có thể thuật thích hợp, coi như ngươi trời sinh hoàng thể, cũng chưa chắc có thể tu luyện được hoàng thể đại thành. Hoàng thể đại thành, đây là một chuyện rất đáng sợ, đối với tu sĩ mà nói. Một khi thể chất đại thành, cái này ở mức độ rất lớn khiến người ta không để mắt đến đạo hạnh. Bình thường tu sĩ hoàng thể đại thành, người ta lại càng không đi truy cứu hắn là vương hầu hay là chân nhân. Hoàng thể đại thành vừa ra, đầy đủ uy hiếp người khác. Bảo trụ thánh tông, quả nhiên khó lường, không hổ được xưng là truyền thừa có được thể thuật nhiều nhất của đại trung vực, có tu sĩ thế hệ trước cũng không khỏi cảm khái hâm mộ nói ra. Mệnh công, thọ pháp, thức thuật đều có thể sáng tạo ra, như chân nhân, như cổ thánh hay là thánh tôn, thánh hoàng cường đại hơn đều có thể sáng chế mệnh công, thọ pháp, thức thuật của mình. Ủng hộ kênh qua linkhalazi.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Nhưng mà, thể thuật không phải ai cũng có thể sáng tạo, ở trên cơ sở không có tiền nhân, nếu ngươi không phải trời sinh hoàng thể, quản chi ngươi trải qua trăm ngàn vạn năm tìm tòi. Ngươi cũng chế không được hoàng thể chi thuật, ngươi không có thể chất như vậy, căn bản sẽ không hiểu rõ thể thuật như vậy. Đã từng có vô số thiên tài từ phàm thể cất bước, tìm tòi tiên thiên thể thuật, hoàng thể chi thuật, nhưng mà, người thành công lác đác không có mấy. Cho nên đối với bất kỳ môn phái nào mà nói, đối với bất kỳ một truyền thừa nào mà nói, giá trị thể thuật so với mệnh công thọ pháp cao hơn. Bảo trụ thánh tử chính là truyền nhân của bảo trụ thánh tông. Một mực là người rất điệu thấp, hắn là trời sinh hoàng thể, hơn nữa hiện tại đã là hoàng thể đại thành. Có tu sĩ Ngọc Tẫn Cương Quốc biết nội tình trong đó, thấp giọng nói ra. Trời sinh hoàng thể, hiện tại lại là hoàng thể đại thành. Đây là từng bước một đánh xuống cơ sở vững chắc, đây là khúc nhạc dạo vấn đỉnh thánh thể đại thành. Có tu sĩ nghe được tin tức như vậy, không khỏi hít một hơi lãnh khí. Đại thành thánh thể, vậy thật là đáng sợ, có thể nói vô địch. Nếu là môn phái khác, những truyền thừa khác, muốn thánh thể đại thành, tuyệt đối không có dễ dàng như vậy, thậm chí là so với lên trời còn khó hơn. Nhưng mà, Bảo Trụ Thánh Tông khác biệt. Bảo Trụ Thánh Tông danh xưng là truyền thừa có được thể thuật nhiều nhất của Đại Trung Vực. Hơn nữa, Bảo Trụ Thánh Tông đã từng đi ra mấy vị đại thành thánh thể, đã từng vô địch cửu thiên thập địa, vô cùng có lực uy hiếp. Nếu như nói, tại Đại Trung Vực, truyền thừa dễ dàng ra đại thành thánh thể nhất, không phải là đế thống tiên môn, cũng không phải cổ quốc truyền thừa, chỉ sợ là Bảo Trụ Thánh Tông không ai có thể hơn. Tin tức như vậy, không biết để bao nhiêu đại giáo cổ phái của Đại Trung Vực, trong nội tâm vì đó dùng mình. Nếu ở đời này Bảo Trụ Thánh Tông lại ra một vị thánh thể đại thành, nói không chừng có cơ hội vấn đỉnh tiên thể vô địch, hoặc là gánh chịu thiên mệnh, trở thành một đời tiên đế. Minh Hà lên, U Minh thuyền ra, thiên đại sự tình như vậy, không ngừng để các truyền thừa môn phái bên trong Đại Trung Vực tâm động, ngay cả rất nhiều đại giáo cương quốc ở Đông Bách Thành, Nam Xích Địa, Tây Hoang Dã, Bắc Uông Dương sau khi biết được tin tức, cũng đều nhao nhao lên đường tiến về Đại Trung Vực. Đối với rất nhiều đại giáo cương quốc của Đông Bách Thành, Nam Xích Địa mà nói, kéo dài cương vực là một sự tình thập phần khó khăn, cần đại lượng tinh bích tới mở đạo môn, hao tổn như vậy, không phải môn phái bình thường có khả năng thừa nhận, chính là bởi vì như thế, đại giáo cương quốc có thể tới Thiên Cổ Thành đều là tồn tại không tầm thường, có được thực lực tuyệt đối hùng hậu. Trong những ngày qua, bên trong Thiên Cổ Thành đã bắt đầu xuất hiện cường giả đại giáo cương quốc đến, từ Đông Bách Thành, Nam Xích Địa, thậm chí Quỷ Tiên tộc, huyết tộc bình thường ở toàn bộ nhân hoàng giới cũng rất khó nhìn thấy, cũng xuất hiện ở bên trong Thiên Cổ Thành. Dù không ít đại giáo cương quốc của Đông Bách Thành, Nam Xích Địa viễn độ mà đến, nhưng tu sĩ Đại Trung Vực đúng là vẫn còn nhà ở ven hồ hưởng trước ánh trăng, tạm thời mà nói, ở bên trong Thiên Cổ Thành y nguyên vẫn là đại giáo cương quốc của Đại Trung Vực, khống chế toàn bộ đại cục. Vào lúc này, không biết có bao nhiêu đại giáo cương quốc thậm chí là đế thống tiên môn, nhân hoàng trưởng giáo suy tính thời gian U Minh thuyền lái tới, đặc biệt là đại giáo cương quốc muốn đem tiền bối chôn ở bên trong U Minh thuyền, càng là cẩn thận trịnh trọng. Mà ở bên trong Thiên Cổ thi địa, đám người Lý Thất Dạ một đường trèo đèo lội suối, cuối cùng ở dưới Lý Thất Dạ dẫn đường chuẩn xác vô cùng, rốt cục đi ra Thiên Cổ thi địa. Đi ra Thiên Cổ thi địa, Lý Thất Dạ liền bỏ đi áo rách trên người, tính cả kinh thi la để vào bên trong Thiên Cổ bảo hạp, cuối cùng dùng hết khí lực bú sữa mẹ, đem bảo hạp ném vào Thiên Cổ thi địa, bảo hạp như là lưu tinh xẹt qua phía chân trời, biến mất vô tung vô ảnh. Lý Thất Dạ làm như vậy để tất cả mọi người đều ngây ngốc một chút, bao gồm đám người Lý Sương Nhan. Sư huynh, cái này, đây chính là bảo vật, có thứ này, chúng ta chẳng phải là tự do ra vào Thiên Cổ thi địa, sao lại đem nó ném đi? Nam Hoài Nhân không khỏi nghẹn họng nhìn chân chối, nhịn không được quát to một tiếng, nếu không phải có địa thi qua lại, hắn đã sớm xông đi vào kiếm về. Thiên Cổ địa sứ y, Thiên Cổ thi bảo, Thiên Cổ kinh thi la, chỉ có thời điểm ngươi làm địa sứ mới có tác dụng. Lý Thất Dạ nhìn hắn một cái, nhàn định nói ra, một bộ bảo vật này, xuất từ Thiên Cổ thi địa. Ngươi có được một bộ bảo vật này, chỉ cần bảo hạp còn chưa mở phong, chỉ cần ngươi hiểu được quy tắc giao dịch, nghi thức giao dịch, coi như ngươi không phải địa thi, cũng có thể trở thành Thiên Cổ địa sứ. Thiên Cổ địa sứ là địa thi đảm đương, không phải tu sĩ sao? Nghe được nói như vậy, đám người Khuất Đao Ly cũng không khỏi sởn hết cả gai ốc, đặc biệt là Hứa Bội làm nữ hài tử, càng là dùng mình một cái. Dĩ nhiên không phải. Lý Thất Dạ nói ra, đối với địa thi mà nói, có cơ hội thoát khỏi Thiên Cổ thi địa. Trùng hoạch tự do, đến lúc đó, hoặc là trở thành bảo chủ, hoặc là trở thành địa tiên, hoặc là quả thực an tâm hạ táng ở chỗ này, sẽ không còn trở thành địa thi. Mỗi cái thời đại, Thiên Cổ thi địa đều sẽ lưu lạc ra một ít sáo trang Thiên Cổ địa sứ. Địa thi có cơ duyên có được, sẽ có cơ hội đổi được thân tự do. Về phần cuối cùng có thể đổi được thân tự do hay không, liền xem ngươi giao dịch. Thiên Cổ địa sứ giao dịch rất đơn giản, hoặc là tìm bảo chủ, hoặc là tìm địa tiên, có điều... Bất luận là bảo chủ cũng tốt, địa tiên cũng được, một khi bắt đầu giao dịch, chỉ cho giao dịch 3 lượt, từng người nhiều nhất chỉ cho giao dịch 3 lần. Trong quá trình giao dịch, một lần giao dịch không thành công, song phương lập tức gián đoạn, chỉ sợ là song phương mới ở vòng thứ nhất giao dịch, đều phải gián đoạn. Cho nên, song phương lấy dạng thi bảo gì, lấy bảo vật như thế nào làm giao dịch, cái này cần trí tuệ. Nói đến đây, Lý Thất Dạ chỉ đầu. Lý Thất Dạ cười nói ra, nếu như ngươi là dân cờ bạc, thật là có bản lĩnh. Liền đi tìm địa tiên, nói không chừng một lần giao dịch, đầy đủ kinh thiên. Nhưng mà, rất nhiều địa tiên là chướng mắt thi bảo, cái này mang ý nghĩa, ngươi có tỷ lệ là một lần giao dịch cũng không thể thành công rất lớn, chuyện này sẽ uổng phí hết sáo trang Thiên Cổ địa sứ. Địa thi giao dịch đến bảo vật liền có thể đổi thân tự do. Lý Sương Nhan cũng không khỏi động dung nói. Lý Thất Dạ lắc đầu, nói ra, không nhất định, cái này phải xem ngươi giao dịch là vật gì, chỉ cần đầy đủ kinh thiên, liền thật sự có khả năng đổi thân tự do. Đại sư huynh, vạn cổ đến nay, có địa thi giao dịch thành công sao? Khuất Đao Ly nhịn không được hỏi. Vấn đề này để ánh mắt Lý Thất Dạ thoáng cái trở nên thâm thúy, cuối cùng, hắn cũng không trả lời vấn đề này. Ha ha, sư huynh, mặc dù chúng ta là giao dịch xong, nhưng mà, sáo trăng thiên cổ địa sứ này, tốt xấu là một bộ bảo vật, sao có thể ném đi đây? Nam Hoài Nhân vẫn là tham tài, cười hắc hắc nói ra. Lý Thất Dạ liếc hắn một cái, nhàn nhạt nói ra, cái đồ vật này không thuộc về ngoại giới, nếu như sáo trăng thiên cổ địa sứ còn chưa mở phong, vậy còn dễ xử lý. Hắc, nếu như nó đã mở, bất luận ngươi có giao dịch xong hay không, bất luận còn có thiên cổ thi bảo hay không, nếu như ngươi đem nó mang ra thiên cổ thi địa, cẩn thận xảy ra bất trắc. Bất trắc như thế nào? Ngay cả Trương Ngu lời ít cũng nhịn không được hỏi một câu. Quỷ nhập vào người. Náo không tốt, ngươi sẽ lên cơn tự mình xông vào thiên cổ thi địa. Cái đồ vật này không thuộc về ngoại giới. Một khi mở ra, liền là tương đương thừa nhận quy tắc của thiên cổ thi địa. Nếu như ngươi muốn đem nó mang đi, sẽ trêu chọc tới chẳng lành. Lý Thất Dạ vừa cười vừa nói. Quỷ nhập vào người. Nghe nói như thế, đám hậu bối cũng không khỏi biến sắc, coi như là ngư phấn cũng không khỏi hai mặt nhìn nhau. Lời này của Lý Thất Dạ không giống như là dựng trò vui. Coi như từng có tu sĩ nhặt được sáo trăng thiên cổ thi địa thiên cổ địa sứ, nhưng lại không biết sử dụng lấy ra bán như thế nào. Nhưng, ngươi là làm sao biết quy tắc giao dịch, nghi thức giao dịch? Nhìn Lý Thất Dạ trước mắt so với mình còn nhỏ, Trần Bảo Kiều y nguyên nhịn không được hỏi một câu như vậy. Bấm ngón tay tính toán. Lý Thất Dạ cười trả lời. Trả lời như vậy Trần Bảo Kiều đương nhiên không vừa lòng, nhưng mà, nàng cũng chỉ có thể tức giận chừng Lý Thất Dạ một cái. Nhóm người Lý Thất Dạ bước ra thiên cổ thi địa, đám hậu bối cũng không khỏi thở dài một hơi, ở thời điểm này tất cả mọi người có một loại cảm giác trời cao mặc chim bay. Rời đi thiên cổ thi địa, đám người Lý Thất Dạ dẹp đường hồi phủ, muốn về thiên cổ thành. Nhưng mà, vừa xuống núi liền gặp có người ở dưới núi bồi hồi, người này bồi hồi ở bên ngoài thiên cổ thi địa, có xúc động muốn tìm tòi thiên cổ thi địa, nhưng, rồi lại nghĩ sâu tính kỹ, bồi hồi ở bên ngoài không dám vào. Người này vừa thấy được đám người Lý Thất Dạ từ trên núi đi ra. Hai mắt ngưng tụ, đặc biệt là sau khi nhìn thấy Trần Bảo Kiều, càng là sầm mặt lại, sải bước tiến lên, thoáng cái chặn đường đi của đám người Lý Thất Dạ. Người này vừa ngăn ở phía trước, lập tức như là Thái Sơn sừng sững trước mặt, nguy nga cao ngất, không cách nào vượt qua. Khiến người ta nhìn lên, khiến người ta hít thở không thông. Lúc này, đám người thấy rõ dung mạo người ngăn trở đường đi. Này là một thanh niên, tuổi hơn 20, chán hổ, lãnh mâu, thần thái lãnh nghị. Mặc dù thân hình của hắn cũng không phải đặc biệt khôi ngô. Nhưng mà, lại cho người ta một loại cảm giác ngưỡng mộ núi cao, khiến người ta cảm thấy hắn là đặc biệt cao lớn, khiến người ta nhịn không được nhìn lên. Thanh niên trước mắt, một bộ đồ đen, huyết khí bình thường, thần uy không hiện, nhưng mà, lại như thần nhạc hoành thiên, thiên sơn đoạn địa, bất luận hắn hướng ở đâu vừa đứng, cũng giống như cự nhạc cao không thể chạm, quản chi khí thế của hắn là bình thường, y nguyên ép tới người hít thở không thông. Một bộ đồ đen, thần thái lãnh nghị, tựa hồ, thanh niên trước mắt chính là một tòa thần nhạc hóa thân. Cho người ta cảm giác không thể dung chuyển. Đại sư huynh, nhìn thấy thanh niên trước mắt, Lý Thất Dạ không mở lời, mà Trần Bảo Kiều đi theo ở bên người Lý Thất Dạ ánh mắt ngưng tụ, sầm mặt lại, nhìn thẳng thanh niên trước mắt, lạnh lùng nói ra, đại sư huynh là vì tông môn đuổi bắt ta mà đến. Đây cũng không phải. Thanh niên lãnh nghị rất có khí thế bao quát đám người, hắn lắc đầu, nói ra, sư muội, ngươi một bước đi nhầm, chính là lầm trung thân. Tông môn không xử bạc với ngươi, bệ hạ càng là xem ngươi như con mình. Mặc dù không phải bắt ngươi trở về, nhưng xem như truyền nhân bảo trụ thánh tông, vẫn là muốn khuyên sư muội một câu, quay đầu là bờ. Hết thảy đều có cơ hội bù đắp. Thánh tử nói quá lời, tiểu thư ta chính là tử đệ Trần gia, tại Trần gia, nàng đã hủy đạo cơ. Đem hết thảy trả lại Trần gia, thoát ly Trần gia, lúc này càng cùng bảo trụ thánh tông, Ngọc Tẫn Cương Quốc không có vấn đề gì. Lúc này Thạch Cảm đương ngăn cản ở trước mặt Trần Bảo Kiều, trầm giọng nói. Lúc này, chân nhân chi uy của hắn phóng lên tận trời. Rất có xu thế chiến một trận. Mặc dù Thạch Cảm đương chính là một đời chân nhân, nhưng mà đối mặt thanh niên trước mắt cũng không dám khinh địch. Bảo trụ thánh tử, nghe được xưng hô thế này, đám người Nam Hoài Nhân biết thanh niên trước mắt lai lịch ra sao, đặc biệt là Nam Hoài Nhân thường thường hướng mặt ngoài chạy, trong nội tâm càng là không khỏi dùng mình. Bảo trụ thánh tử, truyền thuyết đã là hoàng thể đại thành. Thạch lão, ta không có ý tứ cùng ngươi khó dễ, nhưng hy vọng ngươi khuyên Trần sư muội một câu. Bảo trụ thánh tử trầm giọng nói. Trần Bảo Kiều lạnh lùng nói ra, ta đã không phải Trần gia đệ tử, cũng không còn là đệ tử Bảo trụ Thánh Tông, Ngọc Tẫn Cương Quốc, nể tình đã từng là đồng môn, mới xưng ngươi một tiếng sư huynh. Nếu sư huynh vì khuyên ta mà đến, vẫn là mời trở về đi. Lúc này, đám hậu bối chen miệng vào không lọt, đều xem tình thế phát triển, chỉ chờ Lý Thất Dạ ra lệnh một tiếng. Sư muội, ngươi đây là đắm mình, tổn hại danh dự tông môn. Bảo trụ thánh tử quét nhìn đám người Lý Thất Dạ một cái, không để ở trong mắt, nói ra, hôm nay tẩy nhan cổ phái bất quá là tam lưu tiểu phái mà thôi, chưa đủ che chở ngươi. Bớt ở chỗ này là nhảy rông dài. Lúc này, Lý Thất Dạ cũng không kiên nhẫn, phất phất tay, giống như là đuổi ruồi nói ra, chó ngoan không cản đường. Đại gia ta vội vã về nhà ôm mỹ nữ đây, nhanh cút qua một bên cho ta. Lời nói của Lý Thất Dạ lập tức để bảo trụ thánh tử sầm mặt lại, bao quát Lý Thất Dạ, ánh mắt như thần đăng, thanh âm hắn nặng như sắt, nói ra, ngươi chính là Lý Thất Dạ đúng không? Dám khẩu xuất cùng ngôn, nhìn ngươi có mấy phần năng lực. Vừa dứt lời, đại thủ của hắn từ trên trời giáng xuống. Ủng hộ kênh qua linkhalazy.com gạch chéo ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Bảo trụ thánh tử vừa ra tay, không có công pháp ảo diệu, không có chiêu thức sát phạt, chỉ là một tay rơi xuống, như là một tòa thái sơn từ trên trời hạ xuống, một tay, liền có thể trấn áp thần ma. Đại thành hoàng thể, thần nhạc thể, cánh tay ngàn vạn quân. Đối với đại thành hoàng thể bảo trụ thánh tử mà nói, thể chất của hắn cường hoành, đủ có thể khiến hắn không cần thi triển công pháp chi uy, mượn bảo khí chi phạt cũng có thể chém giết địch nhân. Bảo trụ thánh tử đột nhiên ra tay, thạch cảm đương sầm mặt lại, đang muốn ra tay. Nhưng Lý Thất Dạ cười lạnh một tiếng, duỗi một tay ra, nắm như búa, trực tiếp bổ tới. Lý Thất Dạ ra tay, cũng không có chiêu thức, không có công pháp, trực tiếp dùng nhục thân, đơn giản sáng tỏ. Lý Thất Dạ xuất thủ như thế, thạch cảm đương cũng không khỏi biến sắc, phải biết, bảo trụ thánh tử là đại thành hoàng thể, cùng hắn liều thể chất. Đây không phải tự tìm đường chết sao? Về phần bảo trụ thánh tử, gặp Lý Thất Dạ ra tay chính là cánh tay bổ tới, hắn không khỏi cười lạnh một tiếng. Hắn đối với thể chất của mình là tràn đầy tự tin, hắn thấy, Lý Thất Dạ đây là tự tìm đường chết, chỉ cần đại thủ của hắn nghiền ép mà đến, không chỉ là có thể bẻ gãy cánh tay của hắn, còn có thể dễ dàng đem hắn ép thành thịt vụn. Phanh một tiếng vang thật lớn, song song ngạnh hám một kích, dưới một kích, sắc mặt bảo trụ thánh tử đại biến, đùng một tiếng lui về phía sau một bước, một cước đạp ở trên mặt đất, đại địa dưới chân hắn lập tức vỡ vụn. Một kích này, Lý Thất Dạ cũng lung lay thân thể một cái, hắn một cước nặng nề mà đạp ở phía trên đại địa. Oanh một tiếng vang thật lớn, đạp vỡ đại địa, khiến đám người Lý Sương Nhan sắc mặt đại biến, lập tức lui về phía sau, ở trong nháy mắt, thanh âm oanh, oanh, oanh vang lên, sơn phong sau lưng lại nổ tung. Lý Thất Dạ một cước đạp nát sơn phong, bảo trụ thánh tử một cước đạp nặng đại địa, một màn này đều để đám người biến sắc. Đây là thể chất quyết đấu, không quan hệ công pháp, không quan hệ đạo hạnh. Trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn nhất vẫn là bảo trụ thánh tử, hắn đối với thần nhạc thể của mình có lòng tin tuyệt đối. Phóng nhãn thiên hạ, có thể cùng đại thành hoàng thể của hắn đối chiến cũng không nhiều. Nhưng mà, tiểu quỷ phàm thể trước mắt vậy mà có thể cùng hắn đối chiến thể chất, đây quả thực là sự tình không thể tưởng tượng. Hắn tưởng tượng không ra, như thế nào phàm thể có thể cùng đại thành hoàng thể của hắn đối chiến đây? Bảo trụ thánh tử bằng chừng ấy tuổi liền là hoàng thể đại thành, đây thật là ghê gớm, nhưng mà, hắn cũng quá khinh thị Lý Thất Dạ. Mặc dù Lý Thất Dạ là phàm thể, nhưng mà, hắn tu luyện chấn ngục thần thể chính là vô thượng tiên thể. Thể thuật của hắn càng là đệ nhất thể thuật bên trong thể thuật, coi như là tiên đế sáng tạo tiên thể thuật cũng như nhau muốn ảm đạm phai mờ. Hôm nay Lý Thất Dạ chấn ngục thần thể có thành tựu, đối chiến đại thành hoàng thể cũng không thần kỳ, nếu không, thể thư liền sẽ thẹn với địa vị một trong chín đại bảo thư. Chỉ là đại thành hoàng thể mà thôi, lại có gì ghê gớm. Lý Thất Dạ nhìn bảo trụ thánh tử một cái, bình tĩnh nói ra, chờ ngươi có một ngày thánh thể đại thành lại đến, trước mặt của ta bày chút ít tư thái đi. Hai mắt bảo trụ thánh tử ngưng tụ. Hai mắt như thần đèn nhìn chằm chằm vào Lý Thất Dạ, trở nên động dung rung động, cảm thấy bất khả tư nghị, cuối cùng hắn từ từ nói ra, không nghĩ tới tẩy nhan cổ phái còn tàng long ngọa hổ, hôm nay là ta xem lầm. Núi không chuyển nước chuyển, còn nhiều thời gian, luôn có ngày tương kiến. Nói xong, quay người liền đi. Mặc dù bảo trụ thánh tử tự phụ, nhưng hắn cũng là người thông minh, còn không đến mức mù quáng tự phụ đến tự nhận là vô địch thiên hạ, dưới một kích, hắn xem như đại thành hoàng thể cũng không có chiếm được tiện nghi, hắn quả quyết rời đi. Quyết không dây dưa. Đây cũng là địa phương thông minh của bảo trụ thánh tử, luận tạo hóa, luận đạo hạnh, hắn quyết không kém thiên tài như thánh thiên đạo tử, nhưng mà, danh tiếng của hắn so với thánh thiên đạo tử lại nhỏ hơn rất nhiều, đây chính là bởi vì hắn làm người điệu thấp, gặp chuyện biết tiến thối. Ngược lại là có mấy phần thông minh. Lý Thất Dạ nhàn định thong dong, nhìn thoáng qua bóng lưng bảo trụ thánh tử đi xa, nở nụ cười nói ra, nhưng không biết có thể nuốt xuống cơn tức này hay không. Lý Sương Nhan, Trần Bảo Kiều tu luyện vô thượng tiên thể thuật mà Lý Thất Dạ, truyền thụ bình tĩnh tự tại, các nàng đối với dạng sự tình này cũng không giật mình. Lý Thất Dạ có thể truyền cho các nàng vô thượng tiên thể thuật, có thể nghĩ chính hắn là tu luyện thể thuật bực nào. Mà đám người Thạch Cảm Đương, Đồ Bất Ngữ lại không khỏi động dung vô cùng, đặc biệt là Thạch Cảm Đương, hắn là từ Trần gia đi ra, hắn biết đại thành hoàng thể ý vị như thế nào, Nhưng mà, hôm nay phàm thể Lý Thất Dạ lại cùng bảo trụ thánh tử đối chiến nhục thân, đây là nghịch thiên bực nào? Ha ha, đại sư huynh xuất mã, vô địch thiên hạ, đại thành hoàng thể lại có cái gì không tầm thường, còn không phải bị đại sư huynh phàm thể nghiền ép, đại sư huynh phàm thể là số một cửu giới. Nam Hoài Nhân cười hắc hắc, nịnh nọt nói ra. Mặc dù thần thái của Nam Hoài Nhân có chút khoa trương, nhưng cái này cũng không ảnh hưởng chúng tiểu bối sùng bái đối với Lý Thất Dạ. Lúc này chúng tiểu bối Lạc Phong Hoa đều hai mắt sáng lên, sùng bái mà nhìn xem đại sư huynh. Theo bọn hắn nghĩ, đại sư huynh chính là vô địch, cái gì đại thành hoàng thể, căn bản không tính là cái gì. Đám người Lạc Phong Hoa đối với Lý Thất Dạ sùng bái đã đạt đến trình độ mù quáng. Bớt ở chỗ này vuốt mông ngựa. Lý Thất Dạ cười mắng, một bàn tay quất vào trên ót Nam Hoài Nhân. Nam Hoài Nhân cười hắc hắc. Thời điểm đám người Lý Thất Dạ trở lại Thiên Cổ Thành càng là náo nhiệt đến người đông nghìn nghịt. So với lúc bọn hắn rời đi càng náo nhiệt, ngay cả một ít tu sĩ của Đông Bách Thành, Nam Xích Địa đều có thể xem được. Về tới biệt viện của Cửu Thánh Yêu Môn, chúng tiểu bối Nam Hoài Nhân cũng không khỏi hoan hô một tiếng, coi như là đám người Đồ Bất Ngữ cũng không khỏi thở dài một hơi, tiến vào Thiên Cổ Thi Địa. Đối với bọn hắn mà nói, tựa như là đi qua quỷ môn quan một lượt, coi như Lý Thất Dạ bày mưu nghĩ kế, bọn hắn cũng không khỏi chờ đợi lo lắng. Sau khi đám người trở về, Cửu Thánh Yêu Môn còn không có đại nhân vật tới, đám người Đồ Bất Ngữ ai cũng bận rộn sự tình, đặc biệt là Đồ Bất Ngữ, Thạch Cảm đương được bảo vật, đều bận rộn nghiên cứu bảo vật của mình. Sau khi Lý Thất Dạ trở về, Trần Bảo Kiều phục thị hắn dàn xếp, nàng cái này đã từng là thiên chi kiêu nữ, vư vật mị ngã chúng sinh, hôm nay nàng đã an tâm ở lại bên người Lý Thất Dạ là một thị nữ. Sau khi Lý Thất Dạ thư thư phục phục được thu xếp tốt, Lý Sương Nhan đi ra ngoài mang về tin tức cho Lý Thất Dạ nói, tông môn chuyển tới tin tức, tông môn đã chuẩn bị xong vật ngươi cần, hai ngày nữa do trưởng lão mang tới. Tốt, ta đang định lại tiến Thiên Cổ Thi Địa một lần đây. Lý Thất Dạ nhẹ gật đầu, khoan thai nói, chúng ta còn tiến vào Thiên Cổ Thi Địa. Trần Bảo Kiều đang xếp đồ cho Lý Thất Dạ nghe nói như thế, cũng không khỏi trở nên động dung. Vào, sao lại không vào chứ? Lý Thất Dạ cười híp mắt nói ra, chôn cất người chết cho Chiến Thần Điện, đây chẳng qua là một việc mua bán mà thôi. Đồ tốt bên trong Thiên Cổ Thi Địa, không phải là các ngươi có thể tưởng tượng. Địa tiên mua bán khó làm, vậy hố bọn hắn mấy món đồ tốt. Nghe được Lý Thất Dạ nói như vậy, hai đại mỹ nữ Lý Sương Nhan cùng Trần Bảo Kiều cũng không khỏi nhìn nhau một cái, hố bảo vật của địa tiên. Chuyện như vậy chỉ có mấy người có thể làm được. Bên Chiến Thần Điện kia như thế nào đây? Lý Thất Dạ thuận miệng hỏi một câu. Lý Sương Nhan lắc đầu nói ra, cụ thể ta cũng không rõ ràng, bên sư tôn truyền qua tin tức, hắn đang cùng chư lão của Chiến Thần Điện chung một chỗ. Có điều, nghe nói Chiến Thần Điện sẽ không trước thời gian di động lão tổ của bọn hắn, phải chờ tới ngày U Minh Thuyền chân chính xuất hiện bọn hắn mới có thể chạy tới. Xem ra lão đầu tử của Chiến Thần Điện là thật muốn xuống mồ, còn dư lại huyết khí thọ nguyên ít đến thương cảm, không dám tùy tiện hoạt động thời huyết thạch. Lý Thất Dạ minh bạch ý nghĩa cử động lần này của Chiến Thần Điện. Thế hệ cực kỳ cường đại nghịch thiên không cam lòng chết đi, đều sẽ phục dụng đại lượng thọ dược đến kéo dài tuổi thọ, thời điểm thọ dược mất đi hiệu lực, liền áp huyết đình thọ, nhưng mà, áp huyết đình thọ không phải một chuyện dễ dàng, cần đại lượng thời huyết thạch đến phủ bụi, thời gian càng dài, cần có thời huyết thạch càng nhiều, đạo hạnh cao hơn, cần thời huyết thạch liền chân quý hơn. Cho nên áp huyết đình thọ, không phải ai đều có thể làm được. U Minh Thuyền xuất hiện còn có một đoạn thời gian, chúng ta trước hết nghỉ ngơi một chút, sau đó lại nhập Thiên Cổ Thi Địa một lượt. Xong việc lại đem lão đầu Chiến Thần Điện chôn. Cuối cùng, Lý Thất Dạ phong khinh vân đạm nói. Mặc dù Lý Thất Dạ nói là nghỉ ngơi một chút, trên thực tế hắn lại một khắc cũng không có rảnh rỗi, thừa dịp ở lại biệt viện, hắn là khổ tu không ngừng. Lý Thất Dạ ngồi ở trong phòng, thọ luân chuyển động, mệnh cung mở ra, chân mệnh hiển hiện. Lúc này, chân mệnh bên trong mệnh cung của Lý Thất Dạ, chính là từng đạo pháp tắc dây xích mảnh như tơ quanh quẩn, mặc dù mỗi một đạo pháp tắc dây xích là mảnh như tơ. Nhưng mà, lại như xích sắt keng keng rung động. Lúc này, côn bằng của côn bằng lục biến trôi nổi ở phía trên chân mệnh, thiên địa tinh khí như là thác nước chiếu nghiêng xuống, gột rửa lấy chân mệnh của Lý Thất Dạ. Khi thiên địa tinh khí bị chân mệnh luyện hóa, hóa thành từng cái pháp tắc ở quanh thân triển khai, đan vào một chỗ. Lúc này, Lý Thất Dạ đã ở vào chân mệnh cảnh giới, trong đoạn thời gian này, hắn mượn thần uy của Nguyệt Qua Dương Luân công cùng côn bằng lục biến, một hơi trùng kích lên hai cấp độ. Tại chân mệnh cảnh giới, tổng cộng là có 4 cấp độ, từ thấp đến cao là: một tế chân mệnh, hai tác chân giải, ba chuyển áo nghĩa, bốn hóa đạo pháp. Đối với tu sĩ mà nói, chân mệnh cảnh giới liền mang ý nghĩa là thời điểm lại một lần nữa mà luyện chân mệnh, cái này là vì về sau luyện hóa chân mệnh thành nguyên thần mà đánh xuống cơ sở. Lúc này, Lý Thất Dạ thôn nạp lấy thiên địa tinh khí, thọ luân cuồn cuộn chuyển động không thôi, âm dương huyết hải dội lấy thọ luân, âm nguyệt dương nhật chìm nổi. giọt giọt thọ huyết hạ xuống bên trong thọ luân, mỗi một giọt thọ huyết luyện thành, liền để chân mệnh lớn mạnh một lần. Oanh! Cũng không biết bao lâu, côn bằng chút xuống vô tận thiên địa tinh khí. Ở thời điểm này, chân mệnh chấn động, trong nháy mắt, chân mệnh dâng trào ra phù quang sáng chói. Ở trong nháy mắt, côn bằng biến mất, hóa thành phù văn này đến phù văn khác, mà chân mệnh vận chuyển phù văn này đến phù văn khác, theo tiếng chanh chanh vang lên, tất cả pháp tắc xen lẫn thành một tờ đạo chỉ, mà phù văn côn bằng lục biến, ở dưới chân mệnh ngự giá lạc ấn ở phía trên đạo chỉ. Keng! Như hồng trung kích vang, thời điểm phù văn cuối cùng hạ xuống phía trên đạo chỉ, trong nháy mắt, một thiên côn bằng lục biến hoàn chỉnh hình thành, một thiên chân mệnh chi chương. Chân mệnh chi chương vừa thành, cái này mang ý nghĩa tất cả áo nghĩa đều bị luyện hóa ở bên trong chân mệnh, tại thời khắc này, pháp tắc không còn là pháp tắc, mà là thành một bộ phận của chân mệnh. Đón lấy, chân mệnh chi chương như lưu sa bay ra, biến mất ở trong chân mệnh, trong chớp mắt này, chân mệnh dâng trào ra phủ quang cuồn cuộn, ở trong nháy mắt, chân mệnh nâng thăng, một hơi thôn nạp tất cả tinh khí, tại thời khắc này, sinh mệnh chi tuyền, sinh mệnh chi thụ, sinh mệnh hồng lô, hết thảy sinh mệnh chi lực, sinh mệnh chi hỏa, sinh mệnh chi thủy, đều thao thao bất tuyệt tràn vào bên trong chân mệnh, tựa như chân mệnh chúa tể toàn bộ mệnh cung. Hơn nữa lúc này, sinh mệnh hồng lô càng là liệt hỏa hừng hực trùng thiên, sinh mệnh chi tuyền càng là tuôn trào ra không thôi. Lúc này, thân hình Lý Thất Dạ chấn động, thoáng cái lấy lại tinh thần, trong nội tâm vui vẻ, hắn rốt cục phá tan chân mệnh cảnh giới cấp độ chuyển áo nghĩa, bước vào cấp độ hóa đạo pháp. Chỉ cần hóa đạo pháp của hắn đại viên mãn, chính là bước vào hoa cái cảnh giới. Trên thực tế, cố gắng tu luyện xa xa không chỉ có Lý Thất Dạ, coi như là chúng tiểu bối như Nam Hoài Nhân, Khuất Đao Ly cũng không ra ngoài, đều ở lại trong biệt viện khổ tu đạo hạnh. Luận tu luyện điên cuồng nhất, chăm chỉ nhất đó là phải kể tới Trần Bảo Kiều. Nàng là anh dũng đi về phía trước, nàng quật cường, chỉ sợ là không người có thể so sánh. Nói tới Trần Bảo Kiều hăng hái tu hành, bất luận là ai cũng vì đó líu lưỡi, nàng điên cuồng như vậy, mặc kệ ai cũng không khỏi lạnh mình, chỉ có thể nói là bội phục. Mặc cho ai cũng không nghĩ đến, vư vật tuyệt thế khuynh quốc giống như Trần Bảo Kiều, tu luyện lại liều như vậy. Có điều, Trần Bảo Kiều nỗ lực cũng là có hồi báo, mặc dù nàng hủy diệt đạo cơ bắt đầu lại từ đầu, nhưng mà, tốc độ nàng tu hành so với bất luận kẻ nào đều nhanh, có thể đánh vỡ bất luận ghi chép thiên tài gì. Lý Thất Dạ vốn là muốn trùng kích hoa cái cảnh giới, bất quá bởi vì Vân trưởng lão đến lại không thể không ngừng tu hành. Vân trưởng lão đến đây, hắn đã đem hết thảy đồ vật ngươi cần có đều mang tới. Vân trưởng lão tới, Lý Sương Nhan liền lập tức đem tin tức chuyển cáo cho Lý Thất Dạ. Lý Thất Dạ nghe được tin tức, cũng lập tức ngừng tu hành, đi gặp Vân trưởng lão. Lý công tử, vật ngươi cần bệ hạ đều để ta mang tới cho ngươi. Nhìn thấy Lý Thất Dạ, Vân trưởng lão có thể nói rất là khách khí, bề bộn nói với Lý Thất Dạ. Vân trưởng lão, chính là Cửu Thánh Yêu Môn đại trưởng lão. Năm đó thời điểm Lý Thất Dạ đi Cửu Thánh Yêu Môn, người bị tượng đá một cước đạp bay chính là hắn. Vân trưởng lão làm Cửu Thánh Yêu Môn đại trưởng lão, chính là một vị thất tinh chân nhân, thậm chí có thể đột phá cực hạn, trở thành một vị bát tinh chân nhân. Hắn có thể nói là quyền cao chức trọng, bất luận là Cửu Thánh Yêu Môn hay là Cổ Ngư Cương Quốc đều là nhân vật phong vân. Ủng hộ kênh qua linkhalazi.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Nhưng mà hôm nay, coi như là Vân trưởng lão dạng thất tinh chân nhân này, cũng y nguyên đối với Lý Thất Dạ hết sức khách khí cung kính. Vân trưởng lão đem túi càn khôn giao cho Lý Thất Dạ, Lý Thất Dạ mở ra xem, phát hiện đúng là đồ vật mình muốn, không kém chút nào, khiến Lý Thất Dạ cũng không khỏi khen nói. Cửu Thánh Yêu Môn đích thật là thực lực không tầm thường, dược thảo quý hiếm như thế cũng có thể tìm được. Vân trưởng lão bề bộn cười bồi, trên thực tế, vì những dược thảo này, Cửu Thánh Yêu Môn cũng tốn hao không tầm thường. Hừ, chỉ là một tiểu quỷ mà thôi, có tài đức gì để Cửu Thánh Yêu Môn cung phụng như vậy? Vừa lúc đó, một âm thanh thập phần chói tai vang lên, một người đạp bước tiến đến, phía sau hắn còn đi theo một thanh niên. Lý Thất Dạ ngẩng đầu nhìn lên, đi tới chính là một vị lão giả. Lão giả mặc bảo y, mang kỳ quan, huyết khí như hồng, một bước đạp đến, tiếng sấm không ngừng, tựa như núi dao động, hắn từng bước một đi tới, đại địa tựa như là đang lùi lại, cho người ta cảm giác một bước một thiên địa, toàn thân lão giả phun ra nuốt vào tinh huy, trong lúc mơ hồ có 8 ngôi sao ở quanh thân hắn chìm nổi. Thanh niên cùng theo sau lưng lão giả chính là Lãnh Thừa Phong, lúc này, Lãnh Thừa Phong là lộ ra cung kính. Thấy lão giả tiến đến, Vân trưởng lão biến sắc. Ngay cả Lý Sương Nhan theo ở bên người Lý Thất Dạ cũng không khỏi sầm mặt lại. Lôi sư thúc, ngươi thế nào cũng đến đây. Vân trưởng lão bề bộn nghênh đón tiếp lấy, hắn thế nào cũng không nghĩ tới thái thượng trưởng lão trong tông môn sẽ đi qua, đồng thời, hắn ngửi được một tia tin tức không ổn. Lôi xạ, chính là thái thượng trưởng lão số lượng không nhiều của Cửu Thánh Yêu Môn, cổ thánh cực kỳ nghịch thiên. Đối với đương kim thiên hạ đã từng trải qua thời đại đạo gian mà nói, một vị cổ thánh, có thể nói là thập phần khó lường, lật tay thành mây, trở tay thành mưa. Việc này quan hệ đến cửu thánh yêu môn ta hưng suy, ta sao có thể không tự mình tới đây chứ? Hừ, nếu đại sự như thế phá hủy ở trong tay một tiểu nhi, cái này làm cho mặt mũi cửu thánh yêu môn ta đặt ở chỗ nào? Lão giả lạnh lùng nói, thậm chí hắn từ đầu đến cuối đều không có nhìn Lý Thất Dạ một cái. Trong mắt hắn, Lý Thất Dạ loại tiểu bối này chưa đủ thành đạo, nhìn thấy hắn, cái kia phải là tất cung tất kính. Vân trưởng lão không biết nên nói thế nào, nguyên do trong đó hắn làm đại trưởng lão cửu thánh yêu môn, đương nhiên biết rõ. Lôi Dạ không chỉ là cửu thánh yêu môn thái thượng trưởng lão, đồng thời, hắn còn là sư tổ của Lãnh Thừa Phong. Luân Nhật yêu hoàng coi trọng Lý Thất Dạ, thậm chí là đem Lý Sương Nhan lưu lại bên người Lý Thất Dạ. Đây chính là một ít nguyên lão của cửu thánh yêu môn phản đối, đặc biệt là thái thượng trưởng lão Lôi Xạ nhất mạch. Lôi Xạ đã từng muốn cho Lãnh Thừa Phong cưới Lý Sương Nhan, thậm chí là hướng Luân Nhật yêu hoàng cầu hôn qua. Theo Lôi Xạ, Lãnh Thừa Phong là cửu thánh yêu môn đại đệ tử, cũng là môn hạ truyền nhân đắc ý của hắn, mà Lý Sương Nhan chính là đệ tử thiên tài của cửu thánh yêu môn, cũng là người thừa kế cửu thánh yêu môn, hai người bọn họ kết làm đạo lữ, đó là không còn gì tốt hơn. Nhưng mà, Lôi Xạ cầu hôn lại bị Luân Nhật yêu hoàng tại chỗ cự tuyệt, bản thân Lý Sương Nhan cũng không đồng ý dạng hôn sự này. Về sau, Luân Nhật yêu hoàng lại muốn đem Lý Sương Nhan lưu ở Tẩy Nhan cổ phái, đây làm sao không cho Lôi Xạ đối với chuyện này đại lực phản đối. Lại càng không cần phải nói là nhìn Lý Thất Dạ không vừa mắt. Lôi Xạ tự nhận thân phận thái thượng trưởng lão, càng là cổ thánh, có thể nói là tự nhận cao cao tại thượng, căn bản không đem Lý Thất Dạ dạng tiểu bối này để ở trong mắt, từ đầu đến cuối đều không có nhìn Lý Thất Dạ một cái. Nhưng mà, Lý Thất Dạ càng là hung hăng càn quấy, hắn ngay cả mí mắt cũng không có vẩy thoáng cái, cũng chẳng muốn đi nhìn Lôi Xạ một cái. Lôi Xạ gặp Lý Thất Dạ ổn định ngồi trên ghế, sắc mặt không khỏi lạnh lẽo, bao quát Lý Thất Dạ, lạnh giọng nói ra, bệ hạ là càng ngày càng hồ đồ rồi, thiên đại sự tình như thế, vậy mà để một tiểu bối không biết trời cao đất rộng đến chủ trì. Chỉ là Tẩy Nhan cổ phái đã xuống dốc, một tên tiểu bối lại có năng lực xoay chuyển tình thế như thế nào? Lúc này Lý Thất Dạ mới vẩy mí mắt thoáng cái, chậm rãi nói ra, ngươi là cái thá gì? Chạy đến trước mặt của ta vung tay múa chân. Nếu như ngươi không phục, liền cùng đám lão đầu chiến thần điện kia nói chuyện, ngươi đi tiếp cái cọc sinh ý này, đại gia ta cũng không theo ngươi đoạt sinh ý. Nếu như ngươi không có bản sự tiếp cọc sinh ý kia, cũng đừng ở trước mặt đại gia ta vung tay múa chân. Không có bản sự kia, liền cút đi cho ta. Vô tri tiểu bối. Lý Thất Dạ nói như vậy lập tức để sắc mặt Lôi Xạ khó coi tới cực điểm. Mắt trợn trương, thánh uy dâng trào, hai mắt phun ra nuốt vào hàn quang, có khí thế nhắm người mà phệ. Cái này thật đúng là làm Vân trưởng lão hoảng sợ, hắn bề bộn hòa giải, giữ chặt Lôi Xạ muốn bão nổi nói ra, sư thúc, người đại nhân bất kể tiểu nhân, Lý công tử niên thiếu khí thịnh, nói chuyện. Vân trưởng lão, cái gì niên thiếu khí thịnh, hừ, chỉ là tiểu nhân vật của Tẩy Nhan cổ phái, cũng dám mở miệng nhục thái thượng trưởng lão của cửu thánh yêu môn ta, đây là không đem cửu thánh yêu môn ta để ở trong mắt. Lãnh Thừa Phong ở bên cạnh lạnh lùng nói, hắn là châm ngòi thổi gió, đã có sư tổ làm chỗ dựa, Lãnh Thừa Phong cùng Vân trưởng lão nói chuyện cũng lực lượng tăng lên rất nhiều. Ngươi lại là cái thá gì? Lý Thất Dạ đánh gãy Lãnh Thừa Phong, lạnh lùng liếc hắn một cái, nói ra, ngươi không phục liền đi nói với Luân Nhật yêu hoàng, chớ ở trước mặt ta đánh rắm. Hiện tại là cửu thánh yêu môn các ngươi muốn cầu cạnh ta, không phải lão tử muốn nâng chân thúi các ngươi. Ngươi không có phân lượng nói chuyện, cút qua một bên cho ta. Tiểu quỷ không biết sống chết. Lôi Xạ ánh mắt mãnh liệt, tiến lên đạp một bước, hai mắt một trương, sát khí lập tức phun trào, lạnh lạnh nói ra, dám khẩu xuất cùng ngôn, hôm nay bản tọa thay Tẩy Nhan cổ phái ngươi hảo hảo giáo huấn ngươi một chút. Lý Thất Dạ ngồi ở chỗ kia, chậm rãi nói ra, giáo huấn ta, chỉ bằng ngươi có thể làm sao? Tiểu quỷ. Lời này đem Lôi Xạ tức giận đến run rẩy, nộ khí trùng thiên, vừa dứt lời, đại thủ liền hướng Lý Thất Dạ chộp tới. Năm ngón tay như núi, thoáng cái đem Lý Thất Dạ bao phủ ở bên trong. Lôi sư đệ. Lúc này một thanh âm như sấm động vang lên, một người một bước đạp tiến đến, cánh tay như chân long, quét ngang tới, thoáng cái liền giữ lấy đại thủ của Lôi Xạ. Lôi sư đệ, việc này đến đây liền ngừng, người tới là khách. Lão nhân vừa tiến đến một tay giữ lấy đại thủ của Lôi Xạ, trầm giọng nói. Lão nhân mới tới thân hình khôi ngô, thánh uy phun trào, không hề nghi ngờ, đây là một cổ thánh. Hắn một đầu tóc đỏ như lửa. Đầu sinh một đôi sừng thú, chính là một đôi sừng dao. Nhìn thấy lão nhân tóc đỏ này đến, Vân trưởng lão không khỏi vì đó vui vẻ, lập tức tiến lên kêu một tiếng sư phụ. Nguyên lai Xích Vân sư huynh cũng xuất quan. Lôi Xạ nhìn thấy lão nhân tóc đỏ, thu hồi đại thủ, lạnh lùng hừ một cái, lạnh giọng nói. Nguyên lai lão giả trước mắt, cũng là một trong bốn vị thái thượng trưởng lão của cửu thánh yêu môn. sư phụ của Vân trưởng lão Xích Vân. Hắn chính là một đầu giao xà thành đạo, đã từng sống qua tuế nguyệt dài đằng đẵng. Đại sự nơi đây quá trọng yếu, bệ hạ gặp chư lão chiến thần điện, ta cũng chỉ có thể là tự mình đi một chuyến. Không nghĩ tới Lôi sư đệ cũng tới, nghe nói gần đây Lôi sư đệ nhàn vân dã hạc, vậy mà cũng đến Thiên Cổ Thành. Xích Vân Thái Thượng trưởng lão chậm rãi nói ra. Sư huynh đệ bọn hắn đối thoại rất có vài phần mùi thuốc súng, mà Lôi Xạ hừ lạnh một tiếng, không nói thêm gì. Nơi này không có chuyện gì của ta, các ngươi chậm chậm chuyện vãn đi. Lý Thất Dạ đối với sư huynh đệ bọn hắn lục đục với nhau không có hứng thú gì, không hứng thú lắm, cất kỹ túi càn khôn, xoay người rời đi. Lý công tử, có chỗ chiêu đãi không chu toàn, xin thứ lỗi. Xích Vân trưởng lão ngược lại là lôi kéo Lý Thất Dạ. Còn Lôi Xạ, hắn đối với Lý Thất Dạ liền trong nội tâm khó chịu, đó là hận không thể ra tay giáo huấn tiểu bối trời cao đất rộng này một chút. Chỉ là trở ngại Xích Vân ở đây, không tiện ra tay mà thôi. Nhan Sương, ngươi là truyền nhân của Cửu Thánh Yêu Môn, chính là thiên tài Cửu Thánh Yêu Môn, được Cửu Thánh Yêu Môn bồi dưỡng, không hảo hảo tu hành, lại cả ngày lêu lổng trong Tam Lưu môn phái, ngươi đây là tự hủy tương lai. Trong nội tâm Lôi Xạ là tức sôi ruột, không khỏi lạnh lùng giáo huấn Lý Sương Nhan xem như vãn bối. Lý Sương Nhan vốn là đi theo Lý Thất Dạ mà đi, nghe nói như thế, nàng cũng không tức giận, chỉ là quạnh quẽ nói, đại sự như thế, chính là tổ huấn, càng là do Kiếm lão quyết định. Nếu Lôi lão đối với chuyện này có dị nghị gì, có thể hướng Kiếm lão đề nghị. Sương Nhan chỉ là vãn bối mà thôi, Lôi lão cần gì nói với ta. Đối với Thái Thượng trưởng lão Lôi Xạ, Lý Sương Nhan là không mềm không cứng đáp lễ hắn. Lý Sương Nhan nói như vậy càng làm cho sắc mặt Lôi Xạ khó coi. Nặng nề hừ lạnh một tiếng, trong lòng của hắn càng là lửa giận khó nhịn, nhưng cũng chỉ có thể đem lửa giận này giấu ở trong bụng. Kiếm lão trong miệng Lý Sương Nhan chính là một vị thái thượng trưởng lão khác của Cửu Thánh Yêu Môn Kiếm Thần. Mặc dù Kiếm Thần là một trong bốn vị thái thượng trưởng lão của Cửu Thánh Yêu Môn, nhưng mà địa vị của hắn xa xa cao hơn ba vị thái thượng trưởng lão khác, đạo hạnh càng là thâm bất khả chắc. Cuối cùng Lôi Xạ là nhẫn nhịn một bụng lửa giận, trơ mắt nhìn Lý Thất Dạ nghênh ngang rời đi. Về tới chỗ ở, Lý Sương Nhan vẫn là nhắc nhở Lý Thất Dạ nói, cẩn thận Lôi trưởng lão, hắn là người phản đối ngươi nhất trong Cửu Thánh Yêu Môn chúng ta, nhất mạch Lôi Xạ trưởng lão này cũng không có dễ ở chung như vậy. Một cổ thánh mà thôi, không phục liền tới cắn ta. Lý Thất Dạ phong khinh vân đạm nói. Lý Sương Nhan nhẹ nhàng thở dài một tiếng, y nguyên tận tình khuyên bảo, nói ra, minh thương dễ tránh, ám tiễn khó phòng. Nghe nói, gần đây Lôi Xạ trưởng lão nhất mạch này cùng Thanh Huyền cổ quốc rất thân cận, bên sư tôn kia truyền tới tin tức nói. Phía trước không lâu, lãnh sư huynh đi Thanh Huyền cổ quốc một chuyến, thậm chí Lôi trưởng lão có ý tứ để lãnh sư huynh bái nhập Thanh Huyền cổ quốc. Không nghĩ tới đệ tử Cửu Thánh Yêu Môn các ngươi còn có thể bái nhập môn phái khác. Lý Thất Dạ không khỏi nhìn Lý Sương Nhan một cái. Lý Sương Nhan nói ra, loại chuyện này phải xem tình huống, nếu là hai nước liên minh, cường giả trong môn chúng ta cũng có thể đi sứ liên minh, thụ hoàng giả cương quốc đối phương tứ phong, đảm nhiệm vương hầu. Chuyện như vậy, tại lịch đại Cửu Thánh Yêu Môn liền có. Nếu tình huống cho phép, đệ tử Tẩy Nhan cổ phái cũng có thể sửa bái môn phái khác, đang tìm minh hữu cường đại hơn. Lý Thất Dạ nở nụ cười, minh bạch sách lược của Cửu Thánh Yêu Môn, có khi đây cũng là chuyện không có cách nào khác. Lý Sương Nhan nói đến đây nhìn Lý Thất Dạ một cái, nói ra, sau khi Tẩy Nhan cổ phái xuống dốc, năm đó xem như minh hữu kiên định nhất của Tẩy Nhan cổ phái, Cửu Thánh Yêu Môn chúng ta cũng nhận trùng kích rất lớn, nếu không có minh hữu đủ cường đại, Cửu Thánh Yêu Môn chúng ta cũng khó dừng chân. Chính là bởi vì như thế, nếu là điều kiện cho phép, song phương có hiệp định, thiên tài phái chúng ta cũng có thể bái nhập môn phái khác, tỉ như chiến thần điện. Lý Thất Dạ nhẹ gật đầu, minh bạch quan hệ lợi ích trong đó. Cửu Thánh Yêu Môn hoàn toàn chính xác cường đại, nhưng mà, như Thanh Huyền cổ quốc, lại như một ít đế thống tiên môn, còn cường đại hơn Cửu Thánh Yêu Môn. Lý Sương Nhan gật đầu nói ra, Cửu Thánh Yêu Môn ta đích thật là, từng có mấy vị thiên tài kiệt xuất nhất cuối cùng là bái nhập chiến thần điện. Đây cũng là một trong những nguyên nhân chiến thần điện, đối với Cửu Thánh Yêu Môn chúng ta đại lực ủng hộ. Loại chuyện này Lý Thất Dạ cũng không kỳ quái, ở trong nhiều đại giáo cương quốc, cổ phái thánh tông, thậm chí là đế thống tiên môn đều phát sinh qua, trao đổi môn đồ, hoặc là đem đệ tử tốt nhất, thiên phú cao nhất của mình bái nhập môn phái so với mình cường đại hơn, loại chuyện này là thuộc về minh hữu trao đổi lợi ích. Đối với dạng sự tình này, Lý Thất Dạ chỉ là nở nụ cười, đây là sự tình nội vụ của Cửu Thánh Yêu Môn, hắn cũng lười hỏi đến. Bất kể nói như thế nào, Lôi trưởng lão nhất mạch này là vẫn muốn mượn Thanh Huyền cổ quốc thượng vị, đặc biệt là lãnh sư huynh, sau khi hắn không thể trở thành người thừa kế Cửu Thánh Yêu Môn, cùng Thanh Huyền cổ quốc đi càng thêm gần. Lôi trưởng lão hắn không chỉ là cổ thánh đơn giản như vậy, hắn chính là một vị bát tinh cổ thánh, thậm chí có người suy đoán hắn có cơ hội đột phá cửu tinh, Đối với Lôi trưởng lão, ngươi vẫn là cần đề phòng hắn một chút. Lý Xương Nhan tận tình khuyên bảo nhắc nhở Lý Thất Dạ. Chân nhân cảnh giới có thất tinh, tu luyện một cái cấp độ, liền xưng là nhất tinh. Thất tinh chân nhân là tầng thứ tối cao của chân nhân cảnh giới. Thất tinh chân nhân viên mãn, liền bước vào cổ thánh cảnh giới. Nhưng mà, luôn có tu sĩ thiên phú hơn người, bọn hắn có thể đột phá cực hạn thất tinh, tụ bát tinh, thậm chí là cửu tinh. Bát tinh chân nhân là tồn tại cực kỳ nghịch thiên, còn cửu tinh chân nhân đạt tới cực hạn chân chính, đột phá đại đạo gông xiềng, vậy thì càng khó lường, bởi vì cửu tinh vĩnh phong. Một khi thành tựu cửu tinh chân nhân, cái danh hiệu này có thể nương theo ngươi cả đời. Vạn cổ đến nay, tu sĩ chân chính có thể thành tựu cửu tinh cũng không nhiều. Ủng hộ kênh qua linkhalazi.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Đối với Lý Xương Nhan tận tình khuyên bảo nhắc nhở, Lý Thất Dạ không khỏi nở nụ cười. Xem xét Lý Xương Nhan một chút, khoan thai cười nói ra, tiểu Xương Nhan, ngươi là thị nữ của ta, không phải là bảo mẫu của ta, không cần phải chu đáo như vậy đi. Ngươi đi chết a! Lý Xương Nhan bị hắn nói như vậy tức giận đến sắc mặt đỏ bừng, tức giận đến nghiến răng, không hề cố kỵ hình tượng thục nữ gì, thô lỗ đạp tới một cước. Nói đùa mà thôi, phải kích động như vậy sao? Lý Thất Dạ thoáng cái nhảy ra, vừa cười vừa nói. Lý Xương Nhan bị tức đến sắc mặt đỏ lên, bộ ngực lên xuống, lần này tư thái tiểu nữ nhi tựa như là đào lý cây đẹp, thật sự là mỹ lệ làm rung động lòng người. Nàng là hung hăng chừng Lý Thất Dạ một cái, nàng rõ ràng là so với Lý Thất Dạ lớn hơn nhiều, lại bị tiểu quỷ 15-16 tuổi trước mắt gọi tiểu Xương Nhan, này sao không làm tức giận đến nàng run rẩy? Cẩn thận tức giận hại sức khỏe. Lý Thất Dạ nở nụ cười, xoay người rời đi, ta đi luyện một lò đan, đừng quấy rầy ta. Sau khi Lý Thất Dạ rời khỏi, lưu lại Lý Xương Nhan bão nổi, nhưng mà một hồi lâu về sau, Lý Xương Nhan mới bình thường nộ khí trong nội tâm, nghĩ đến Lý Thất Dạ hung hăng càn quấy, nàng lại là giờ khóc giờ cười, cuối cùng cũng chỉ đành cười một tiếng. Ở trong phòng, Lý Thất Dạ tế ra vạn lô thần, thúc giục lô hỏa hóa thành từng cái dược đỉnh, Lý Thất Dạ đem cửu thánh yêu môn, chuẩn bị tốt linh dược từng cái ném vào trong dược đỉnh. Mỗi một bước, Lý Thất Dạ đều ngừng thở, cẩn thận vô cùng, hắn là luyện một lò kỳ đan, nếu phạm sai lầm một chút xíu, vậy liền hủy cả lô đan dược. Đương nhiên, hắn luyện kỳ đan, cũng chỉ có hắn mới có được đan phương, lô kỳ đan này là vì tiến vào thiên cổ thi địa mà chuẩn bị. Dược thần đại điển không chỉ là ghi lại vô thượng đạo đan, còn ghi lại đại lượng đan phương chân quý thậm chí là tuyệt thế vô cùng. Vô số đan phương này ngoại trừ dược thần cùng âm nha sáng tạo ra, còn có một ít là cổ đan phương, thậm chí là cổ xưa đến không cách nào ngược dòng tìm hiểu, càng là có đan phương xuất từ thời đại thần thoại. Vì những đan phương tuyệt thế vô song này, tại năm đó, hắn cùng với dược thần có thể nói là đi khắp cửu thiên thập địa, hao tốn vô số tâm huyết. Lý Thất Dạ vì luyện một lò đan này có thể nói là, trọn vẹn dùng 10 ngày thời gian, Lý Xương Nhan cũng không biết hắn là luyện đan dược gì. Mặc dù như thế, nàng y nguyên chịu mệt nhọc vì Lý Thất Dạ thủ quan, thẳng đến Lý Thất Dạ đan thành mới thôi. Tốt, bước đầu tiên cuối cùng là làm xong. Lý Thất Dạ thu đan, cười nói với Lý Xương Nhan, hiện tại phải suy tính là từ địa tiên nào ra tay, thế nào hố bọn hắn một chút. Lý Xương Nhan không khỏi chừng hắn một cái, nàng một mực là lạnh như băng xương, tư thái tiểu nữ nhi như vậy thật sự là có phong vị khác. Trên thực tế, cá nhân nàng cũng không phải là thập phần đồng ý hắn đi mạo hiểm như vậy, đi hố địa tiên. Chuyện như vậy có thể nghĩ là nguy hiểm cỡ nào. Người cái gì cũng có thể bấm ngón tay tính toán, đi hố địa tiên, không bằng đi cổ nhai dạo một chút, nói không chừng có thể nhặt nhạnh được chỗ tốt cũng không nhất định. Lý Xương Nhan nói ra, cổ nhai mở. Nghe được Lý Xương Nhan nói, Lý Thất Dạ cũng không khỏi có chút ngoài ý muốn, nói ra. Mở đã có mấy ngày, đám người Nam Hoài Nhân chạy ra ngoài một lượt, ngay cả đồ sư huynh cũng đi một lượt, chẳng qua là tay không mà về. Lý Xương Nhan nói ra. Đi, chúng ta đi cổ nhai nhìn xem, kêu lên bảo kiều, xem có thể nhặt được bảo vật cho các ngươi hay không. Vừa nghe đến tin tức này, Lý Thất Dạ cũng không khỏi vì đó mừng rỡ, nói với Lý Xương Nhan. Trần Bảo Kiều đang khổ luyện công pháp. Vừa nghe đến tin tức như vậy cũng không khỏi vì đó mừng rỡ, gần đây nàng là vùi đầu khổ luyện. Hiện tại có cơ hội, cũng đúng lúc ra ngoài hít thở không khí. Đi cổ nhai mua bảo vật, đủ tiền chưa? Trần Bảo Kiều không khỏi ý động, nhưng vẫn là không nhịn được hỏi một tiếng. Mặc dù nói, Trần Bảo Kiều nàng có một chút tích xúc, nhưng mà, mua một kiện bảo vật, nói không chừng là giá trên trời. Đây không phải nàng có thể thừa nhận, trên thực tế, Trần Bảo Kiều cũng biết, Lý Thất Dạ làm thiếu chủ nhưng thật ra là không có bao nhiêu tiền. Nói khó nghe một điểm, tiểu tử này nghèo tay trắng, còn không bằng nàng tích xúc đây này. Điểm ấy ngươi cứ yên tâm đi, coi như công tử gia ta không có tiền, Xương Nhan tỷ của ngươi so với chúng ta có tiền nhiều lắm, lui một bước mà nói, Xương Nhan không đủ tiền, có cửu thánh yêu môn trả tiền cho chúng ta, cái này ngươi sợ cái gì? Lý Thất Dạ là bình chân như vại cười nói. Lời này của Lý Thất Dạ ngược lại là tình hình thực tế. Lý Sương Nhan chính là truyền nhân của cửu thánh yêu môn, nàng có tinh bích là một số lượng khổng lồ. So với hắn người thiếu chủ này, Lý Sương Nhan là một vị phú bà hàng thật giá thật. Lý Thất Dạ nói như vậy, Lý Sương Nhan tức giận chừng Lý Thất Dạ một cái, nói ra, tiêu tiền của nữ nhân, uổng cho ngươi nói ra được. Lý Thất Dạ bình chân như vậy, da mặt cực dày chậm rãi nói ra, có cái gì nói không được, làm thị nữ của ta, ngay cả ngươi cũng là của ta, chỉ là tiền tài, lại coi là cái gì? Ngươi! Lý Sương Nhan mặt lập tức đỏ bừng, nóng lên, hung hăng chừng Lý Thất Dạ một cái. Mà Trần Bảo Kiều thì hé miệng cười nhõng nhẽo, tú mục vũ mị, bộ dáng yên thị mị hành, để cho người ta thần hồn điên đảo, để cho người ta vì đó hồn tiêu. Cuối cùng, chủ tớ ba người Lý Thất Dạ lên đường đi Cổ Nhai, mà Thạch Cảm Đương làm lão bộc của Trần Bảo Kiều cũng không biết là từ đâu xông ra, giống người trong suốt vô thanh vô tức đi sau lưng bọn họ, làm bảo hộ. Cổ Nhai, chính là ở trong Thiên Cổ Thành, cùng nó nói là Cổ Nhai, không bằng nói nó là cổ viện càng thỏa đáng. Đây là một cái cổ viện hành lang thủy tạ vườn quanh, núi đá hồ nước chẳng chịt, diện tích vô cùng rộng. Cổ Nhai từ trước cho tới nay liền tồn tại, không có ai biết nó được kiến tạo từ lúc nào, bị người nào kiến tạo, tóm lại, ở trong ấn tượng tất cả mọi người, từ viễn cổ đến nay, Cổ Nhai vẫn ở nơi đó. Hơn nữa, Cổ Nhai thường cách một đoạn thời gian sẽ tự động mở ra một khoảng thời gian, cái này hấp dẫn đại nhân vật của các phe phái đến đây giao dịch. Có thể nói, có thể ở Cổ Nhai mua bán bảo vật, vậy cũng là có lai lịch lớn. Dám ở trên phố cổ bán ra bảo vật, không phải thế hệ nghịch thiên, liền là một phương hùng chủ. Đương nhiên, người dám vào Cổ Nhai mua bảo, cũng phải là trong túi quần có đầy đủ tài bảo, nếu không, coi như người có thể vào Cổ Nhai, cũng chỉ có thể nhìn bảo than thở. Mặc dù nói tại Thiên Cổ Thành có không ít lừa đảo, tiểu thương cũng rất nhiều, nhưng mà, bất luận là lừa đảo hay là tiểu thương, cũng không muốn đi chỗ như Cổ Nhai. Bọn hắn đều rất rõ ràng, người ra vào Cổ Nhai không phải xuất thân đệ tử của đại môn phái liền là một phương hùng chủ, những người này đều là mắt sáng như đuốc, hàng tiện nghi của bọn hắn căn bản không nhập pháp nhãn của những người này, nếu lừa loại nhân vật này, đó là tự tìm đường chết. Lúc đám người Lý Thất Dạ còn không có đi Cổ Nhai, Cổ Nhai cũng đã phi thường náo nhiệt, rộn rộn ràng ràng, người đến người đi, có vương hầu, có chân nhân, thậm chí có cổ thánh qua lại. Càng đừng nói là truyền nhân đệ tử của các đại giáo cương quốc. Ở trong Cổ Nhai, không biết có bao nhiêu thánh tử công chúa, cự tử vương tôn của đại giáo cương quốc xuất nhập, những người này đều là thế hệ vung tiền như rác, bọn hắn đều muốn ở bên trong Cổ Nhai, chọn lựa mua được bảo vật mình ngưỡng mộ trong lòng. Đồng thời, cũng có một chút tu sĩ thế hệ trước như lão hồ ly cũng đến Cổ Nhai đào bảo, bọn hắn muốn lấy giá cả rẻ tiền mua được bảo vật kỳ chân chân quý. Đương nhiên, người dám đến đào bảo đều là có chút tài năng. Bên trong Cổ Nhai phi thường náo nhiệt, đừng nói là rất nhiều cường giả thế hệ trước giá lâm nơi này đào bảo, trao hàng bảo vật của mình. Ngay cả rất nhiều tu sĩ tuổi trẻ cũng đều nhao nhao đến Cổ Nhai, có tham gia náo nhiệt, cũng có vì đào bảo mà đến, càng là có mang mục đích khác. Có thể nói, Cổ Nhai là tàng long ngọa hổ, càng là địa phương để một đời thiên tài tuổi trẻ tụ hợp, không biết bao nhiêu thiên tài nguyện ý giá lâm Cổ Nhai, hô bằng gọi hữu, sói đi hổ khiếu, đặc biệt làm cho người chú mục. Cái gì thánh tử công chúa, càng là độc lĩnh, phô trương cực lớn, để cho người ta vì đó sợ hãi thán phục. Đó là Thanh Tú Vân Quốc tú sắc công chúa. Có thể nói đại trung vực đệ nhất mỹ nữ, tuyệt thế vô song. Lúc này có Phượng Liễn giá lâm Cổ Nhai, có người sợ hãi thán phục nói. Chỉ thấy Phượng Liễn do ngũ sắc thiên hộc lôi kéo, thời điểm hai cánh nó mở ra, đủ che khuất bầu trời. Phượng Liễn chính là thần kim tạo thành, trên liễn ngồi một tuyệt thế mỹ nữ, toàn thân tụ tập nam quốc tú lệ, tựa như là thủy trạch minh châu, lại như là linh sơn cẩm tú, toàn thân tụ linh khí của thiên địa, tập sơn hà chi tú. Cũng có thanh niên là năm ba vương hầu vây quanh. Như chúng tinh phủng nguyện, xuất hành có bảo thuyền thay đi bộ, khí thế cuồn cuộn, để tu sĩ chỉ trò nói ra, đây không phải là thánh tử Kỳ Sơn Thánh Địa sao? Từng nghe nói, hắn cùng với thánh thiên đạo tử kết bái. Cũng có một đời thiên tài tuổi trẻ độc bộ mà đi, nhưng mà, nhân kiệt liền là nhân kiệt, nhân trung long phượng, bất luận là đi tới chỗ nào đều làm người khác chú ý, như bảo trụ thánh tử, khi hắn bước vào Cổ Nhai, không biết dẫn tới bao nhiêu tu sĩ vì đó kinh sợ. Bảo trụ thánh tử thân như thần nhạc, mặc dù một mình mà đi, điệu thấp thu liễm, nhưng mà, hắn coi như là khiêm tốn nữa, khí thế đại thành hoàng thể y nguyên để hắn hạc giữa bầy gà, thậm chí là để nữ tu sĩ vì đó hâm mộ, không khỏi sống động nói, thánh tử coi như là khiêm tốn nữa, cũng là nhân trung long phượng, bất luận đi tới chỗ nào, đều là vạn chúng chú mục. Cũng có người thời điểm bước vào Cổ Nhai, để cho người ta nhượng bộ lui binh. Từng có một nữ tử bước vào Cổ Nhai, nữ tử này khoảng 20, áo đen hắc kiếm, nàng ôm kiếm tới, sát ý ngập trời. Nữ tử này dáng người cao đào, thân thể nở nang thanh tú đẹp đẽ, một bộ đồ đen mặc ở trên người, buộc vòng quanh đường cong nở nang mê người kia của nàng. Nàng độc bộ mà tới, mạnh mẽ, tuyệt mỹ. Nhưng mà, nàng độc bộ tới, ôm ấp hắc kiếm, cả người như là thần kiếm ra khỏi vỏ, tràn đầy sát khí. Đây không phải sát khí lạnh lẽo, mà là sát khí sát phạt vô tình. Truyền nhân kiếm thần thánh địa. Thấy nữ tử này, bất luận là ai, cũng không khỏi nhượng bộ lui binh, trong nội tâm phát lạnh, không có tu sĩ dám tới gần, chớ nói chi là tiến lên bắt chuyện. Giá Lâm Cổ Nhai, thế hệ trẻ tuổi có thể nói là độc lĩnh, mà đồng thời, thế hệ trước càng là có đại nhân vật ở trong đó, một ít tồn tại thậm chí là siêu việt cổ thánh, để cho người ta nghe đến đã biến sắc. Cổ Nhai rộn rộn ràng ràng, tu sĩ tới nơi này mua bán rất nhiều, nhưng mà, cùng tiểu thương trên đường phố Thiên Cổ Thành lại khác biệt, mặc dù Cổ Nhai náo nhiệt vô cùng. Nhưng mà, rất ít người bán la thét, cực lực đề cử đồ đạc của mình. Dù sao, có thể lấy đồ tới nơi này bán, đều là đồ tốt, là người biết hàng, không cần người bán la thét. Ở trên Cổ Nhai, có tu sĩ trẻ tuổi bán bảo vật, càng nhiều hơn chính là tu sĩ lớn tuổi. Có người là xuất ra bảo vật của mình hướng bên đường đặt, không nói hai lời, ngồi xếp bằng ở chỗ kia. Cũng có người ở trước mặt mình lập một cái chiêu bài, nói rõ muốn bán vật gì, muốn thu mua vật gì. Mọi người bán đều có chỗ khác biệt. Có người lấy vật đổi vật, cũng có người lấy tinh bích giao dịch, càng là có người đổi đan dược, đổi kỳ chân. Lý Thất Dạ bước vào Cổ Nhai, thời điểm bọn hắn vừa bước vào Cổ Nhai, đưa tới không ít gợn sóng. Lý Thất Dạ tướng mạo thường thường, ngược lại không hấp dẫn người chú ý. Nhưng mà, Lý Sương Nhan, Trần Bảo Kiều bên cạnh hắn lại khác biệt, một cái là tuyệt thế mỹ nữ Hàn Mai Ngạo Tuyết, một cái là vư vật vô song nghiêng nước nghiêng thành. Có hai nữ tử như thế làm bạn, bất luận là đi tới chỗ nào, đều giống nhau có thể làm cho người chú mục. Đây không phải là Lý Tiên Tử cùng Trần Công Chúa sao? Nhìn thấy hai nữ tử làm bạn mà đi, dẫn tới quá nhiều kinh diễm. Trong lúc nhất thời, không biết có bao nhiêu ánh mắt có thể giết chết người hướng. Trên người Lý Thất Dạ ném đi, một tiểu quỷ bình thường phổ thông tầm thường. Bên người lại có hai vị mỹ nữ tuyệt thế khuynh quốc làm bạn. Hơn nữa còn là thiên chi kiêu nữ tiếng tăm lừng lẫy của đương kim trung đại vực. Diễm phúc như vậy, này làm sao không khiến người ta ghen ghét đây? Ở bên trong vô số ánh mắt ghen ghét giết người. Lý Thất Dạ căn bản cũng không coi như một sự việc, bình chân như vậy, cước bộ nhẹ nhàng, khoan thai ung dung hành tẩu ở phía trên Cổ Nhai. Cổ Nhai thật đúng là chỗ tốt, có thủy tạ ban công, ở chỗ này, không chỉ là để cho người ta có thể buôn bán, càng có thể để người ta ở chỗ này hô bằng gọi hữu, túm năm tụng ba đoàn tụ một đường. Cổ Nhai phi thường náo nhiệt, hơn nữa đất đai cực kỳ rộng lớn, không phải một hai lần liền có thể xem hết. Lý Thất Dạ hành tẩu ở phía trên Cổ Nhai, ánh mắt bị không ít bảo vật hấp dẫn. Có lão tu sĩ ngồi trong một góc ban công, tạo một cái thẻ bài rất lớn, phía trên ghi, thu ngân thần diệp, thiết hà tuyền. Cũng có tu sĩ ở trước mặt thả một cái dương lớn, phía trên viết chữ to, bán thánh dược, đổi một quyển hỏa linh thọ pháp. Lý Thất Dạ mang theo bọn người Lý Sương Nhan hành tẩu ở phía trên Cổ Nhai, ngay cả Lý Sương Nhan cùng Trần Bảo Kiều, dạng thiên chi kiêu nữ xuất thân từ đại giáo cương quốc, cũng không khỏi sợ hãi thán phục, đồ vật có thể lấy tới Cổ Nhai bán, đích thật là phi phàm. Đi không bao xa. Lý Thất Dạ đột nhiên bị một tu sĩ ở góc đường bán đồ vật hấp dẫn, tu sĩ này chính là một đầu lão giao đã có tuổi, xem xét song giác trên đầu hắn liền biết hắn đã sống trên vạn năm tuế nguyệt. Lão giao này bán đồ vật là chứa ở bên trong một cái vạc thủy tinh, đó là một con cá này cũng không lớn, hơn nữa thoạt nhìn còn rất đáng yêu, tròn vo vo, giống một cái bóng da, trên người nó ngũ sắc ban lan, nhìn rất đẹp. Chính là một con cá như vậy, nhìn cũng không phải là đặc biệt làm người khác chú ý, ở bên trong Cổ Nhai người đến người đi. Cũng không phải là rất nhiều người sẽ đi chú ý một con cá như vậy, tối đa cũng chỉ là để cho người ta ngẫu nhiên nhìn lên một cái. Càng nhiều người xem lên một cái, chỉ sợ là có quan hệ tới lão giao. Dù sao, lão giao vạn năm có thể thành đạo, tuyệt đối là nhân vật khó lường. Keng, keng, keng. Lý Thất Dạ tiến lên, lấy ngón tay gõ gõ vạc thủy tinh, hắn đánh rất có tiết tấu, tựa như một kiếm đánh vào trên vạc thủy tinh vậy. Thời điểm ngón tay của Lý Thất Dạ như kiếm gảy trên vạc thủy tinh. Con cá kia thoáng cái chấn kinh, thân thể vốn là tròn vo thoáng cái phồng lớn, hồng quang phún lên, trong nháy mắt, toàn thân con cá này vậy mà nổi lên lửa, hừng hực, há mồm long khiếu. Đột nhiên biến hóa, không chỉ là để bọn người Lý Sương Nhan giật mình, ngay cả tu sĩ lui tới chung quanh cũng không khỏi chấn động xông tới. Đây là thần vật gì? Thấy con cá vậy mà miệng phun long khiếu, toàn thân là chân hỏa hừng hực, lão tu sĩ vây tới cũng không khỏi trở nên động dung nói. Hỏa long ngư. Lý Thất Dạ nhìn con cá trước mắt toàn thân bốc hỏa, cũng không khỏi có chút tâm động, muốn mua con cá trước mắt này. Lão giao ngẩng đầu lên, hai mắt hắn lóe lên quang mang, cực kỳ đáng sợ. Lúc này hắn mới nhẹ gật đầu, nói ra, không sai, hỏa long ngư, long trùng tinh khiết, mặc dù là ấu ngư, nhưng, tuyệt thế vô song. Chân chính long trùng tinh khiết, bất luận là thiên thú cũng tốt, hay là kỳ thú cũng được, đều cực kỳ hiếm thấy. Nếu là long trùng tinh khiết, chỉ sợ có một ngày có thể tiến hóa thành chân long, trở thành thần thú. Hỏa long ngư. Có lão tu sĩ động dung nói ra, truyền thuyết chỉ có Bắc Hỏa Hải mới tồn tại vật ấy, vạn năm khó ra một con. Trong lúc nhất thời, không ít tu sĩ vây tới cũng không khỏi vì đó tim đập thình thịch, bảo vật như vậy, lại có ai không tâm động đây, nếu tương lai có thể nuôi ra một đầu chân long, vậy thật là khó lường. Hỏa long ngư này bán như thế nào? Có đại nhân vật kìm nén không được, nhịn không được hỏi. Lão già này chậm rãi ngẩng đầu lên, con mắt tựa như tia chớp kia nhìn đám người một cái, sau đó chậm rãi nói ra, đổi một con cửu thọ ngư. Nghe được lão già nói như vậy, tất cả mọi người không khỏi trở nên động dung, hai mặt nhìn nhau. Hỏa long ngư chân quý, nhưng mà, cửu thọ ngư cũng như nhau chân quý. Lý Thất Dạ lắc đầu, sau đó liền rời đi, không tiếp tục hỏi câu thứ hai. Bọn người Lý Sương Nhan cũng rời đi, sau khi đi xa, Lý Sương Nhan nhẹ giọng hỏi, ngươi muốn hỏa long ngư kia? Cá tuy không tệ, nhưng đáng tiếc, không đáng cái giá kia. Lý Thất Dạ nở nụ cười, nói ra, vì cái gì? Thạch Cảm Đương đi theo ở phía sau cũng nhịn không được hỏi một câu, nói ra, công tử, nghe nói hỏa long ngư cùng cửu thọ ngư là chân quý giống nhau, đều là linh vật cực kỳ hiếm thấy. Như thế không sai. Lý Thất Dạ cười cười, nói ra, hỏa long ngư kia chân mệnh có thiếu, nếu như muốn đem nó bồi dưỡng thành chân long, đó là so với lên trời còn khó hơn, cầm một đầu cửu thọ ngư đến đổi, cái kia rõ ràng là bị thua thiệt. Bắt một đầu hỏa long ngư nói dễ vậy sao, bằng không thì, lão giao cũng sẽ không vội vã ra tay. Đừng nói là hai vị nữ tử Lý Sương Nhan, Thạch Cảm Đương càng là vô cùng động dung, hắn cũng là lần đầu tiên gặp qua hỏa long ngư, hắn làm chân nhân, căn bản nhìn không ra hỏa long ngư có vấn đề gì, nhưng mà, Lý Thất Dạ tùy tiện nhìn lên một cái, liền biết hỏa long ngư chân mệnh có thiếu, chuyện này thật sự là quá bất khả tư nghị đi. Lý Thất Dạ mang theo hai vị nữ tử tiếp tục đi dạo cổ nhai, không thể không nói, trên phố cổ bán ra đồ vật đích thật là chân phẩm, nhưng mà, đồ vật có thể làm cho Lý Thất Dạ coi trọng thật đúng là không nhiều. Đối với Lý Thất Dạ ngay cả đại hiền bảo vật cũng có thể tặng người mà nói, đồ vật có thể làm cho hắn thấy vừa mắt thật đúng là không nhiều. Đại hiền chân khí. Ngay thời điểm Lý Thất Dạ hành tẩu đến dưới một ngọn núi đá, phía trước cũng không biết có ai kinh hô một tiếng, vừa nghe đến dạng kinh hô này, không biết bao nhiêu người động dung, thoáng cái không ít người vây lại. Ai có thể giúp lão hủ làm một chuyện, lão hủ tặng người bảo vật. Ở thời điểm này, trong đám người vang lên một tiếng nói già nua. Lý Thất Dạ vừa vặn đi ngang qua cũng không khỏi kinh ngạc. Ra tay liền là lấy đại hiền chân khí tặng người, cái này thật đúng là khó lường. Hắn mang theo hai nữ tử tiến lên quan sát. Chỉ thấy phía dưới núi đá ngồi một lão nhân một thân áo xám, trên đầu mang theo một cái mũ giấy rất cổ quái, cái mũ giấy này dính đầy cho bụi, thậm chí là dính một tầng, cũng không biết hắn đội cái mũ giấy này bao nhiêu năm tháng, lão đầu là đê mi thuận nhãn, xem ra không có quá nhiều chỗ đặc biệt. Lúc này, lão đầu kia chậm rãi lấy ra một kiện chân khí. Mặc dù cái chân khí này xem giống như là từ đống rác nhặt về, dùng một tờ giấy rách tùy ý bao vây lấy, nhưng mà, cái chân khí kia ẩn ẩn tiết lộ ra ngoài một đám đạo quang, liền làm cho tất cả mọi người đều vì do run lên một cái, bị một đám đạo quang này chiếu trúng, chỉ sợ là cổ thánh, trong nội tâm cũng sợ run cả người, sinh lòng sợ hãi. Chính xác mà nói, đây là một kiện hiền chủ chân khí, chính là bát đạo thần thạch cực kỳ hiếm thấy biến thành. Lão đầu chậm rãi đem bảo khí đặt ở trên mặt đất. Hiền chủ, chính là một loại xưng hô của đại hiền, bên trong đại hiền cũng có phân chia cao thấp, trong đó hiền tổ mạnh nhất. Từng có truyền thuyết, tiên đế không ra, hiền tổ vô địch. Vừa ra tay liền là hiền chủ chân khí, lập tức đưa tới vô số người vây xem. Sau khi lão đầu lấy ra một kiện hiền chủ chân khí, sau đó lại chậm rãi lấy ra một kiện thọ bảo, cũng đồng dạng như là từ đống rác kiếm về, cũng lấy một tờ giấy rách bao vây lấy, nói bao nhiêu tùy ý liền có bấy nhiêu tùy ý, ủng hộ kênh qua linkhalazi.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Cái thọ bảo này bị đặt ở trên mặt đất, từ trong giấy rách lộ ra một góc, phát ra một đám huyết khí, lập tức huyết khí ngập trời, tựa như biển lớn mênh mông, tu sĩ ở đây cũng không khỏi biến sắc. Đây là một kiện đại hiền thọ bảo, lấy thọ tinh chân hỏa thú 400 vạn năm niên luân tạo thành. Lão đầu y nguyên chậm rãi nói ra. Nghe được như vậy, tất cả mọi người không khỏi hít một hơi lãnh khí, chân hỏa thú 400 vạn năm, đây là tồn tại đáng sợ đến mức nào. Chỉ sợ đại hiền ra tay, cũng sẽ bị nó một cái hút khô máu tươi. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người vây xem tới không khỏi hai mặt nhìn nhau. Lão nhân này cũng quá nghịch thiên đi, vừa lấy ra liền là một kiện đại hiền chân khí, một kiện đại hiền thọ bảo. Bất luận là thứ nào, đều có thể dễ dàng đập chết một môn phái, một cái truyền thừa. Lão nhân này đến tột cùng lai lịch ra sao? Càng khiến người ta vì đó phát điên là, cái đại hiền chân khí, đại hiền thọ bảo vô cùng chân quý này, lão nhân kia vậy mà dùng một tờ giấy rách bao khỏa, tựa như là từ đống rác nhặt về. Lão đầu lấy ra hai kiện đồ vật, hắn lại đem bàn tay vào trong ngực, một hồi lục lọi, tựa như là đang tìm bảo vật gì, lập tức để tất cả mọi người bắt đầu lo lắng, trong nội tâm tất cả mọi người ngứa ngáy, không biết lão đầu lấy ra kiện bảo vật thứ ba là cái gì. Lão đầu, có bảo vật gì mau mau lấy ra, đừng giày vò khốn khổ. Có một vị đại nhân vật thấy lão đầu ở trong ngực lục lọi nửa ngày, còn không có đem đồ vật lấy ra, liền không nhịn được quát. Đừng quấy giày lão hủ tìm đồ. Lão đầu cũng không ngẩng đầu lên, phất phất tay, giống như là đuổi một con ruồi, phanh một tiếng. Đại nhân vật này ngay cả phản ứng cũng không kịp, thoáng cái bị ném ra cổ nhai, cuồng phun một ngụm máu tươi. Tất cả mọi người đều hít một hơi lãnh khí, đại nhân vật mới vừa nói kia là chân nhân, mà bây giờ lại giống một con ruồi bị đuổi ra khỏi cổ nhai, khiến người vây sang đây xem náo nhiệt đều không khỏi lui về sau một bước, trong nội tâm rùng mình. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người biết lão đầu trước mắt không thể lừa gạt, nếu không, hắn cũng sẽ không dễ dàng xuất ra một kiện đại hiền chân khí, một kiện đại hiền thọ bảo, tục ngữ nói, tài bảo không thể để lộ ra, người ta dám dễ dàng xuất ra hai kiện bảo vật để cho người đỏ mắt này, ý vị này là hắn không sợ người khác tới đoạt. Đã có dạng sự việc xen giữa này, lúc này người vây xem ở đây cũng không dám lại thốt một tiếng, không khỏi nín thở, nhìn lão đầu trước mắt đang tìm đồ vật. Thật vất vả, lão đầu từ trong ngực lục lọi ra một quyển sách cổ nhìn rất cũ kỹ, sách cổ này lấy dây cỏ buộc, lão đầu đem nó đặt ở trên mặt đất, chậm rãi nói ra, đây là lục thú trận đồ. Nghe được như vậy, không ít người ở đây nhìn nhau một cái, bọn hắn căn bản chưa từng nghe qua cái gì lục thú trận đồ. Có điều, lão đầu vừa ra tay liền là đại hiền chân khí, đại hiền thọ bảo, cái gọi là lục thú trận đồ này chỉ sợ cũng là lịch bất phàm. Lão đầu ở thời điểm này như là làm trò vui, không biết từ nơi nào lấy ra một cái dương đá. Cái dương đá này nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, cái dương đá này giản dị tự nhiên, đặt ở đó cũng sẽ không để người chú ý. Lý Thất Dạ ở trong đám người xem náo nhiệt nhìn thấy cái dương đá này, hai mắt không khỏi ngưng tụ, trong nội tâm khẽ động, hắn cũng không có nghĩ đến lại gặp lại đồ vật này. Lúc này, hắn nhìn chằm chằm vào lão đầu trước mắt kia. Ngươi gặp qua thứ này. Theo Lý Thất Dạ lâu như vậy, Lý Xương Nhan so với bất luận kẻ nào càng lý giải Lý Thất Dạ, Lý Xương Nhan thoáng cái liền cảm nhận được Lý Thất Dạ biến hóa, không khỏi ở bên tai Lý Thất Dạ nhẹ nói. Lý Thất Dạ không nói gì, hắn nhìn chằm chằm vào lão đầu, khóe miệng vểnh lên thoáng cái, lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Lão hủ muốn mọi người làm sự tình rất đơn giản. Lúc này, lão đầu ngẩng đầu lên, cười híp mắt nhìn lấy tất cả mọi người, nói ra, chỉ cần ai có thể mở ra cái dương này, bên trong ba kiện bảo vật tùy ngươi chọn một kiện. Nói xong, lão đầu cười híp mắt vỗ vỗ dương đá đặt ở dưới chân. Lão đầu nói như vậy lập tức để tất cả mọi người tại chỗ xôn xao. Chuyện như vậy thật sự là quá bất khả tư nghị, nghe giống như là trên trời rơi xuống đĩa bánh lớn, mở ra dương đá liền có thể lấy một kiện đại hiền, chân khí hoặc là đại hiền thọ bảo. Đây quả thực là việc tốt nhất thế gian, cho nên, sau khi lão đầu nói xong, tất cả mọi người không dám tin tưởng nhìn lão đầu trước mắt. Đây là sự thực sao? Một vị vương hầu cấp yêu vương cũng nhịn không được hỏi. Lão đầu híp mắt, cười híp mắt nói ra, cái này so với chân châu còn muốn thật, tuyệt đối không phải đùa giỡn. Lão hủ ta là kim khẩu thiết sỉ, nói 102, ai mở ra cái dương đá này, ba kiện bảo vật tùy ngươi chọn một kiện. Có điều kiện gì sao? Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người kích động, đây quả thực là trên trời rơi xuống đĩa bánh, ai cũng sẽ không nguyện ý bỏ qua cơ hội tốt lớn như vậy. Không có điều kiện, mặc kệ ngươi nện cũng tốt, bổ cũng được, hỏa thiêu cũng được, chỉ cần có thể mở ra cái dương đá này liền có thể. Lão đầu cười tủm tỉm nói ra, ta tới, ta tới, ta tới. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người tranh nhau chen lấn. Tất cả mọi người hận không thể lập tức xông đi lên mở ra dương đá. Không vội, không vội, từ từ sẽ đến, từ từ sẽ đến, người người đều có phần. Lão đầu theo tay vung lên, chặn tất cả người muốn xông lên, hắn cười híp mắt nói ra, người muốn thử, trước xếp hàng. Từng bước đến. Vừa rồi lão đầu dễ dàng đem một vị chân nhân ném ra ngoài, lúc này lão đầu mở lời, tất cả mọi người không dám làm càn, lập tức yên tĩnh trở lại, có người tinh linh. Thoáng cái đoạt ở phía trước nhất, lớn tiếng nói ra, chúng ta xếp hàng. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người xông lên, nổi lên một đội ngũ thật dài, tu sĩ xếp vào trong đội ngũ có đệ tử bình thường, cũng có một phương vương hầu, thậm chí là có chân nhân cổ thánh. Nhưng Lý Thất Dạ không có xếp hàng, hắn đem Lý Xương Nhan, Trần Bảo Kiều kéo đến một bên, bình chân như vậy đứng ở một bên xem cuộc vui. Trong lúc nhất thời, nơi này thành một đội ngũ dài tít tắp, người người nhốn nháo, thập phần đồ sộ. Bắt đầu đi, người đến phiên phải nhanh một chút. Nhiều nhất chỉ có thể ra tay 3 lần, đừng kéo dài thời gian của những người khác. Lão đầu cười nói. Mở. Đứng ở trước mặt nhất là một vị yêu vương. Hắn vội không kịp xông tới, đưa tay nắm nút cài ở dương đá. hung hăng kéo lên, yêu vương huyết khí cuồn cuộn, yêu khí trùng thiên, toàn thân cơ bắp bí lên, có thể lực lay sơn nhạc, nhưng mà, bất luận hắn dùng lực như thế nào, chỉ sợ là dùng hết khí lực bú sữa mẹ, cũng không thể mở ra cái dương đá này. Mở cho ta. Yêu vương này chưa từ bỏ ý định, thân hình biến đổi, biến trở về chân thân, chính là một đầu cự viên, song chảo sắc bén vô cùng, hung hăng chộp vào phía trên dương đá, nhưng mà, dương đá lại như cũ không chút sức mẻ. Ngươi không được, kế tiếp. Lão đầu lắc đầu, nói ra, yêu vương này tâm bất cam tình bất nguyện, nhưng mà, hắn dùng hết khí lực bú sữa mẹ cũng mở không ra cái dương đá này, hắn coi như là không cam lòng, cũng không thể làm gì, đành phải hậm hực lui xuống, đứng ở một bên xem náo nhiệt. Phá! Vị thứ hai chính là một chân nhân, há mồm phun ra một thanh trường đao như xương, vô cùng sắc bén, âm khí quấn, thanh cốt đao này thập phần đáng sợ, âm khí có thể ăn mòn hết thảy. Keng! Nhưng mà, quản chi thanh cốt đao này càng lợi hại, bổ vào phía trên dương đá vẫn không nhúc nhích, không chút nào tổn hại, ngay cả một vết đao cũng không có lưu lại. Keng, keng, keng. Đại nhân vật này liên tục bổ ba đao, mỗi một đao đều có thể bổ ra sơn hà, chặt đứt giang hải, nhưng mà, liền hết lần này tới lần khác không thể gây tổn thương cho cái dương đá này chút nào. Kế tiếp, lão đầu xem cũng chẳng muốn xem chân nhân này một cái, lắc đầu nói ra. Mở cho ta. Đến phiên tu sĩ thứ ba vừa lên liền thét dài một tiếng, mệnh cung treo ở trên đầu, thọ luân cuồn cuộn không ngừng, tất cả huyết khí đều hóa thành một đạo huyết châm, tựa như tia chớp đâm vào phía trên dương đá. Nhưng mà, kết quả vẫn là đồng dạng, y nguyên mở không ra cái dương đá này. Kế tiếp, lão đầu thất vọng lắc đầu. Trong lúc nhất thời, từng tu sĩ thay phiên ra trận, thi triển thần thông, thủ đoạn như thế nào đều dùng tới, có tu sĩ là lấy chân khí đến bổ dương đá. Cũng có tu sĩ băng phong dương đá, cũng có tu sĩ cuồng nện dương đá, còn có tu sĩ lấy nước thuốc đến ngâm dương đá. Nhưng mà, bất luận thủ đoạn như thế nào, dương đá vẫn không chút sức mẻ, không chút tổn hại nào, cuối cùng một vị cổ thánh ra tay, chỉ thấy hắn xòe tay ra liền là luyện hóa nhật nguyệt, đem thiên địa nhét vào trong bàn tay, tất cả huyết khí, tất cả thiên địa tinh khí, đều ở trong lòng bàn tay hắn hóa thành một đạo kiếm quang, dưới một chảm, đạo kiếm quang này có xu thế khai thiên phách địa. Nhưng mà, vẫn không có bổ ra cái dương đá này. Cuối cùng, không sai biệt lắm tất cả mọi người thay phiên một lần. Nhưng mà, vẫn không có ai có thể mở ra dương đá. Cái dương đá này như là hòn đá trong nhà xí, vừa thúi vừa cứng, khiến trong nội tâm tất cả mọi người thổ huyết, vừa yêu vừa hận. Tất cả mọi người không nhịn được muốn tiến lên hung hăng dẫm nó mấy cước. Lúc này, tuyệt đại đa số người đều là ngươi xem ta xem ngươi. Tất cả mọi người thúc thủ vô sách, cái dương đá này quả thực là quái vật, căn bản chính là mở không ra. Ta đến. Lúc này, một âm thanh lạnh như băng vang lên, một cỗ sát khí ngập trời vọt tới, sát khí vừa tới, tất cả mọi người biến sắc, rất nhiều người không khỏi lui về sau một bước. Một nữ tử áo đen ôm kiếm tới, vừa sải bước đến, sát khí như hồng thủy mãnh thú, nữ tử băng lãnh vô tình, sát phạt lạnh lùng, cái này để người ta không rét mà run, bên trong sát khí của nàng tràn đầy tuyệt lệ. Nàng dạng tư thái này, tuyệt đối không phải làm vẻ ta, vừa ra tay, tất thấy máu, tất đoạt tính mạng người. Coi như hắc kiếm nữ tử áo đen vuốt ve trong ngực còn chưa ra khỏi vỏ, cũng đã làm cho người ngửi thấy một mùi máu tươi, để cho người ta không khỏi lạnh run. Truyền nhân thần kiếm thánh địa, nhìn thấy nữ tử áo đen, có người thất thanh nói. Cảm nhận được sát khí lệ lệ kia của nàng, không khỏi lạnh run một cái, cũng không dám dựa vào gần nàng, lập tức lui về phía sau vào bước. Không ít người nhìn thấy nữ tử áo đen, trong nội tâm cũng không khỏi đánh run một cái, truyền nhân thần kiếm thánh địa. Người từ thần kiếm thánh địa đi ra, nghe được cái truyền thừa này. Đều để trong nội tâm người không khỏi sợ hãi, thần kiếm thánh địa, người không biết chuyện nghe dạng truyền thừa này là bá khí 10 phần. Nhưng mà, người biết lai lịch thần kiếm thánh địa, vừa nghe đến 4 chữ thần kiếm thánh địa này, tuyệt đối là sởn hết cả gai ốc. Thần kiếm thánh địa, chính là một đại thánh địa của Tây Hoang dã, càng là đế thống tiên môn. Thần kiếm thánh địa chính là một đời tiên đế dạ để tiên đế khai sáng, đã từng uy dương bát phương. Dạ để tiên đế, tại thời đại kia của hắn. Đã từng có một câu nói như vậy, tiểu nhi nghe tiếng, khóc đêm mà dừng. Đây là giải thích, tại thời đại kia, tiểu hài tử ban đêm khóc, vừa nghe đến tên dạ đế tiên đế, cũng lập tức không dám khóc, cho nên, hắn liền bị người xưng là dạ đế tiên đế. Dạ đế tiên đế, cả đời tinh thông kiếm, kiếm đạo của hắn tuyệt thế vô song, thậm chí được người xưng là kiếm thần. Nhưng mà, hắn càng tinh thông giết người hơn. Dạ đế tiên đế chính là lấy sát chứng đạo, cả đời sát phạt vô tình. Mặc dù nói, vạn cổ đến nay, mỗi một vị tiên đế đều giết qua vô số địch nhân, nhưng mà, lại có người cho rằng, vạn cổ đến nay, giết người nhiều nhất chính là dạ đế tiên đế. Thậm chí có truyền thuyết dạ đế tiên đế vì chứng vô thượng sát đạo, hắn ngay cả thê tử của mình cũng giết. Mặc dù truyền thuyết như vậy không người có thể chứng thực, nhưng cái này đã đầy đủ để người đời sau minh bạch Dạ Đế Tiên Đế, sát phạt vô tình. Kiếm thần thánh địa, sáng tạo ở trong tay Dạ Đế Tiên Đế, xem như đế thống tiên môn, cường đại đến thâm bất khả trắc, từng thời đại đều rất ít có thể nhìn thấy đệ tử kiếm thần thánh địa hành tẩu thế gian, nhưng mà, một khi có đệ tử kiếm thần thánh địa hành tẩu, hẳn là nhắc lên gió tanh mưa máu, tuyệt đối là một tôn sát thần, để cho người ta sợ hãi. Nữ tử áo đen trước mắt chính là xuất thân từ kiếm thần thánh địa, càng là truyền nhân kiếm thần thánh địa, này làm sao không khiến người ta nghe đến đã biến sắc, nghe tin đã sợ mất mật. Nữ tử áo đen lạnh như kiếm, băng như sắt, nàng đứng ở trước giường đá, tú mục ngưng tụ, trong nháy mắt lóe ra hai đạo sát mang. Tranh! Ở giữa thạch hỏa điện quang, nàng xuất thủ, không có ai biết nàng xuất kiếm như thế nào, một kiếm ra, sát ý vô địch, tất cả mọi người nhìn thấy, chỉ là một đạo kiếm mang chém xuống, một đạo kiếm mang, cái này đã đủ, kiếm ra vô địch. Sát ý đáng sợ làm cho tất cả mọi người đều run rẩy một chút. Tất cả mọi người cảm giác toàn thân lạnh sưu sưu, trên cổ lạnh như băng, tựa như có máu tươi dâng trào đến. Tại thời khắc này, tất cả mọi người cảm thấy một kiếm kia không phải chém ở trên giường đá, mà là chém ở trên cổ của mình. Người nhát gan, càng là đặt mông ngồi trên mặt đất, bị sát ý đáng sợ này dọa cho bề mặt gần chết, tè ra quần. Keng! Nhưng mà, một kiếm sát ý vô địch này, vẫn là chảm không khai giường đá vừa cứng vừa thối. Một kiếm chém xuống, vậy mà giường đá không chút tổn hại nào. Ngay cả nữ tử áo đen cũng không dám tin tưởng, nàng đối với một kiếm của mình tự tin vô cùng, đừng nói là giường đá, coi như thần thạch, một kiếm chém xuống, cũng như nhau có thể chặt đứt, nhưng mà, giường đá trước mắt không chút nào tổn hại, đây quả thực là bất khả tư nghị. Nữ tử áo đen không khỏi tú mục mãnh liệt, sát ý tựa như có thể đâm thủng giường đá. Ngươi không được. Lão đầu lắc đầu, nói ra, kiếm là hảo kiếm. Kiếm thuật cũng vô song, nhưng, ngươi vẫn chưa được. Ngươi xuất thủ nhiều như vậy, lão đầu đều không có một câu đánh giá, hiện tại lão đầu mở lời đánh giá, cái này đầy đủ nói rõ nữ tử áo đen đích thật là cao minh. Mặc dù nữ tử áo đen không thể tin được, cảm thấy bất khả tư nghị, nhưng mà cũng không có lại ra tay, chẳng hề nói một câu, lui qua một bên. Nàng hướng bên cạnh vừa đứng, những người khác nhao nhao lui về phía sau ba bước, không dám tới gần. Sát thần như vậy, ai cũng không dám gây, một khi chọc, đó là một con đường chết. Sau khi truyền nhân thần kiếm thánh địa đứng ở một bên, trong lúc nhất thời, ở đây đã không có tu sĩ có thể lên tiến đến thử một chút, ngay cả cổ thánh ra tay cũng không thể mở cái giương đá này, những người khác chỉ sợ là càng thêm không được. Còn có người sao? Lão đầu ngồi ở chỗ kia, híp mắt, nhìn lấy tất cả mọi người. Lúc này, rất nhiều tu sĩ ở đây cũng không khỏi vì đó im lặng, ở thời điểm này, bọn hắn mới giác ngộ, trên trời căn bản sẽ không rớt xuống đĩa bánh, lão nhân này vừa ra tay liền là đại hiền chân khí. Đại hiền thọ bảo, đồ vật cấp bậc như vậy hắn đều như ném rác rưởi, có thể nghĩ bản thân hắn năng lực bao lớn. Ngay cả chính hắn cũng mở không ra, muốn lấy trọng bảo cầu hiền, bọn hắn có thể mở ra được sao? Ta đi thử một chút. Thời điểm mọi người ở đây thúc thủ vô sách, một thanh âm vang dội vang lên, một thanh niên long hành hổ bộ mà đến, khí thế hạo nhiên. Người thanh niên này dẫm trận tại chỗ mà đến, khí thế phi phàm, nhìn quanh ở giữa, vẻ mặt hưng phấn, có mấy phần khí thế bệ nghệ thiên hạ. Người thanh niên này vác trên lưng một thanh thần đao không ra khỏi vỏ, nhưng lại tản mát ra thanh âm rồng gầm phượng hót mơ hồ, vỏ đao có xu thế rồng cuộn phượng tường. Thanh thần đao này dựa vào trên lưng, để thanh niên nhìn càng xuất trần bất phàm, tựa như có long phượng làm bạn, tựa như có thể tường phi thiên vũ. Đệ tử Đạp Không Sơn. Có tu sĩ nhìn thấy huy hiệu của người thanh niên này, sắc mặt không khỏi đại biến, thất thanh nói. Đạp Không Sơn, vừa nghe đến cái tên này. Không biết có bao nhiêu người lập tức biến sắc, âm thầm hít một hơi lãnh khí. Đạp Không Sơn, tại đương thời có thể nói là tiếng tăm lừng lẫy, để bất luận truyền thừa gì cũng kiêng kỵ ba phần. Đạp Không Sơn, chính là truyền thừa do Đạp Không Tiên Đế sáng tạo. Đạp Không Tiên Đế, chính là một vị tiên đế cách đương thời gần nhất, ở bên trong đương thời, lực ảnh hưởng của Đạp Không Tiên Đế, chỉ sợ là so với các tiên đế cổ xưa kia càng lớn. Tại thiên hạ hôm nay, nâng lên Đạp Không Sơn, bất luận là ai, đều sẽ trở nên động dung. 5 vạn năm trước, Đạp Không Tiên Đế gánh chịu thiên mệnh, thành tựu vô địch. 3 vạn năm trước, Đạp Không Tiên Đế càng là đánh với Hắc Long Vương một trận, giết tới cửu giới nổ tung. Mặc dù Đạp Không Tiên Đế đã tan biến, nhưng mà, ở bên trong đương thời, uy danh của Đạp Không Tiên Đế để thần linh cũng vì đó biến sắc, vì đó nhượng bộ lui binh. Hôm nay đệ tử Đạp Không Tiên Đế xuất hiện ở bên trong cổ nhai, này làm sao không khiến sắc mặt người ta đại biến đây? Ở trong lòng tất cả mọi người, Đạp Không Sơn là tồn tại cao tại cửu thiên. Thâm bất khả chắc, đế uy vô tận, đế quẩn dồi dào, có được thực lực không người dám khiêu khích. Cơ Không Kiếm, đệ tử Đạp Không Sơn. Có vương hầu nhận thức thanh niên trước mắt, không khỏi biến sắc, nói nhỏ nói. Đạp Không Sơn đệ tử Cơ Không Kiếm một bước tiến lên, nhìn Dương Đá trước mắt, sau đó hừ nhẹ một tiếng, lấy ra một vật, thần thái trịnh trọng cẩn thận. Lúc này Cơ Không Kiếm tay nâng một cái nghiên đá cũng không lớn, như rồng cuộn. Nhưng mà, liền là một cái nghiên đá như thế, thời điểm nâng ở trên tay, tựa như một tòa thần sơn, nguy nga vô thượng. Trên trống bầu trời, dưới áp cửu u, để cho người ta kính sợ, xem xét liền biết là một thần vật. Bên trong nghiên đá còn thừa mực nước đã rất ít, chỉ là một chút mực nước như vậy, ở bên trong nghiên đá lăn lộn. Tựa như là muốn diễn hóa một phương đại thế giới, có trùng trùng dị tượng, hết sức kinh người. Đế vật. Nhìn thấy bên trong nghiên đá ẩn ẩn tiết lộ ra ngoài đế uy, có chân nhân không khỏi biến sắc, nghẹn ngào nói ra. Vừa nghe đến hai chữ đế vật này, rất nhiều tu sĩ ở đây cũng không khỏi vì đó biến sắc, thậm chí là vô ý thức lui về sau một bước. Tiên đế chi vật, đây chính là đồ vật có thể trấn áp cửu thiên thập địa. Thấy mọi người động dung như vậy, Cơ Không Kiếm tay nâng nghiên đá cũng không khỏi đắc ý, từ từ nói ra, này là nghiên đá tổ sư ta sử dụng, tổ tiên từng ở đây mài mực, từng viết đế chiếu, hiệu lệnh cửu thiên thập địa, thống ngự sinh linh vạn tộc. Cái này cũng không trách Cơ Không Kiếm đắc ý, cái nghiên đá này không chỉ là Đạp Không Tiên Đế dùng qua đơn giản như vậy, Đạp Không Tiên Đế còn từng mài mực múa bút, từng viết đế chiếu, hiệu lệnh thiên hạ, ở trong đó ẩn chứa đế uẩn tiên uy, đích thật là rất mạnh. Mở. Vào lúc này, Cơ Không Kiếm thét dài một tiếng, trưởng nghiên đá, mực nước ở trong nghiên đá lăn lộn, như chân long du hành, mực nước đã không nhiều có một giọt lơ lửng, hóa thành một cái đế văn, là chữ mở, đế văn vừa thành, từng sợi tiên đế pháp tắc như tơ vàng rội keng keng. Mặc dù tiên đế pháp tắc này mảnh như tơ, nhưng mà, lúc này đế uẩn tiên uy trong nháy mắt bộc phát, phóng lên tận trời, tất cả mọi người cũng không khỏi run rẩy một chút, để cho người ta có xúc động thần bái. Nhưng mà, thời điểm tất cả mọi người cho rằng có thể mở ra dương đá, đế văn này rơi vào phía trên dương đá, chỉ nghe phanh một tiếng, cũng không có mở ra dương đá. Dương đá vẫn không chút sức mẻ, tựa như là không có gì có thể rung chuyển. Không có khả năng, Cơ Không Kiếm cũng nhịn không được quát to một tiếng, hắn cũng không thể tin được chuyện như vậy, đây tuyệt đối là chuyện không thể nào. Con mắt tất cả mọi người trợn trừng lên, bọn hắn cũng không dám tin tưởng, đây tuyệt đối là chuyện không thể nào. Đế vật vừa ra, nghịch thiên bực nào, chỉ sợ là một đám đế uẩn, cũng có thể chém giết một vị cổ thánh. Nhưng mà, một cái đế văn vậy mà không có mở ra dương đá kia, tất cả mọi người cảm thấy khó mà tin. Điều này sao có thể? Cơ Không Kiếm hít một hơi lãnh khí, mặc dù nói đế vật không dám xưng vô địch, nhưng mà, một cái đế văn cường đại, trình độ này đủ để cho người ta khó mà tưởng tượng. Nhưng mà, liền là một cái đế văn, y nguyên không thể mở ra dương đá, đây là lần thứ nhất Cơ Không Kiếm gặp được chuyện bất khả tư nghị như thế, trong mắt hắn xem ra, đế vật là không gì làm không được. Đế vật mặc dù không tệ, lão đầu híp mắt, cười híp mắt nói ra, nhưng mà, so với hắc kiếm của cô nàng kia, đó là kém xa. Hắc kiếm kia chính là Dạ Đế tiên đế tuổi nhỏ sử dụng, từng biển máu ngập trời, trên sát chư thần, dưới trảm hung ma. Đương nhiên, nếu như ngươi còn muốn thử lại, vậy tiếp tục, ngươi còn có hai lần cơ hội. Lời của lão đầu vừa ra, để người ở chỗ này cũng không khỏi vì đó sợ hãi, thoáng cái xem lên hắc kiếm mà nữ tử áo đen vuốt ve, thấy hắc kiếm này, tất cả mọi người không khỏi trong nội tâm phát lạnh, nhịn không được lui về phía sau một bước. Mặc cho ai cũng không nghĩ tới, thanh hắc kiếm này lại là thần kiếm mà Dạ Đế tiên đế dùng qua, dù là thời thiếu thời sử dụng qua, y nguyên đáng sợ vô cùng, mặc kệ ai cũng phải kiêng kỵ ba phần. Bị lão đầu mang mũ giấy trước mắt một cái nói toạc ra lai lịch hắc kiếm của mình, nữ tử áo đen hai mắt phát lạnh, sát ý như kiếm, tựa như có thể giết phá thiên khung. Nha đầu, ngươi còn kém xa lắm, coi như lão tổ của ngươi đến, cũng phải cuộn lại cho ta. Lão đầu khoan thai, căn bản cũng không có đem sát ý của nữ tử áo đen để ở trong mắt, nữ tử áo đen sát ý rơi vào trên người của hắn, tựa như là gió xuân phật mặt, căn bản không đủ thành đạo. Mặc dù nữ tử áo đen sát ý ngập trời, tuyệt hậu hung lệ, nhưng mà, lúc này nàng cũng minh bạch gặp được cao nhân, không dám tùy tiện ra tay. Còn muốn thử hay không? Lão đầu thu hồi ánh mắt, híp mắt nhìn lấy Cơ Không Kiếm đứng trước dương đá nói ra. Cơ Không Kiếm dậm chân một cái, thu hồi nghiên đá của mình, mặc dù không cam lòng, nhưng vẫn là lui qua một bên. Mặc dù nghiên đá của hắn nghịch thiên, nhưng mà, với tư cách đế vật, nghiên đá còn dư lại mực nước đã rất ít, không dùng đến mấy lần. Hắn đương nhiên là vô cùng chân quý, sẽ không dễ dàng vận dụng. Dạng đế vật này ở thời điểm nguy hiểm là có thể cứu hắn một mạng. Còn có người muốn thử sao? Lão đầu cười híp mắt nhìn lấy tất cả mọi người, chậm rãi nói ra, lão hủ ở chỗ này bày quầy bán hàng mãi cho đến cổ nhai kết thúc, nếu có ai nghĩ đến thử một lần, tùy thời hoan nghênh. Đương nhiên, cũng hoan nghênh mọi người hô bằng gọi hữu đến, đem tin tức tốt như vậy nói cho bằng hữu trưởng bối. Bất luận là ai, chỉ cần có thể mở ra dương đá, ba kiện bảo vật liền chọn một kiện. Lời của lão đầu lập tức làm cho tất cả mọi người im lặng.

cuối cùng, đem quyết định chắc chắn. Nói ra, hảo tiểu tử, ta liền thâm hụt tiền một lần. Chỉ cần ngươi có thể mở dương đá ra, lục thú trận đổ cho ngươi, tinh không thiên bản cũng về ngươi. Nói xong, từ trong ngực lấy ra một cái cổ hộp đặt ở trên mặt đất. Lý Thất Dạ đẩy cổ hộp ra, lập tức, bên trong cổ hộp vọt lên vô tận tinh quang. Tinh quang chiếu vào trên trời, tựa như hóa thành tinh không vô tận, tinh hà uốn lượn, nhật nguyệt xuất nhập, dị tượng vô cùng. Thời điểm cổ hộp hợp lại, dị tượng thoáng cái biến mất. Mặc dù ai cũng không có thấy rõ ràng tinh không thiên bản là thế nào, nhưng mà, vừa thấy dị tượng như thế, tất cả mọi người thoáng cái minh bạch, cái gọi là tinh không thiên bản này tuyệt đối khó lường. Quả nhiên là tinh không thiên bản. Lý Thất Dạ rất hài lòng, chậm rãi nhẹ gật đầu, nói ra. Lão đầu híp mắt nhìn lấy Lý Thất Dạ, từ từ nói, tiểu hỏa tử, tới phiên ngươi, nhưng chớ đem ra châu thổi phá thiên, nếu là mở ra không dương đá, cẩn thận lão hù đánh ngươi răng rơi đầy đất. Chuyện nào có đáng gì? Lý Thất Dạ nở nụ cười, nói xong, hắn vươn tay, nhẹ nhàng vuốt ve cái dương đá này, hắn vuốt ve cực kỳ nhẹ nhàng, tựa như đang vuốt ve lấy vai tình nhân vậy. Hừ, coi như người mỏ một vạn lần, cũng không có khả năng mở ra cái dương đá này. Gặp Lý Thất Dạ vuốt ve dương đá, có người khó chịu, cười lạnh nói ra. Nhưng mà, Lý Thất Dạ không để ý tới hắn, ngồi xổm người xuống, ở bên cạnh dương đá thấp giọng nói nhỏ nhẹ, tựa như là ở bên tai tình nhân lẩm bẩm. Cái lời nói thấp giọng này ai cũng không có nghe rõ nói là cái gì. Rắc, một thanh âm thanh thúy vang lên, ngay thời điểm Lý Thất Dạ đứng lên, chuyện bất khả tư nghị xảy ra, dương đá vậy mà mở ra rồi. Thoáng cái, toàn bộ tràng diện đều yên tĩnh một mảnh, tất cả mọi người không thể tin được, con mắt trợn trừng lên, dương đá ngay cả đế văn cũng mở không ra, cứ như vậy đơn giản mở ra. Đó là cái gì? Lúc này, có người mắt tinh, nhìn thấy bên trong dương đá nằm một bộ quan tài nhỏ hoàng kim. Vừa nhìn thấy vật như vậy, có người thoáng cái ngây ngốc, tất cả mọi người cho rằng bên trong dương đá là chứa bảo vật kinh thiên gì, nhưng mà, lại là một bộ quan tài nhỏ hoàng kim. Mà lão đầu nhanh tay lẹ mắt, thoáng cái đem quan tài nhỏ hoàng kim nhét vào trong ngực, cái thần thái kia, giống như là thần dữ của chăm chú ôm lấy hoàng kim của mình, tựa như là sợ bị người khác cướp đi vậy. Rất nhiều người đều không có thấy rõ ràng quan tài nhỏ hoàng kim này là thế nào, nhưng mà, lúc này quan tài nhỏ hoàng kim đã bị lão đầu nhét vào trong ngực. Ai cũng không dám nói để hắn lấy ra nhìn một chút. Trong lúc nhất thời, không biết có bao nhiêu người trong nội tâm ngứa ngáy, đều rất muốn biết bên trong quan tài nhỏ hoàng kim kia đựng là cái gì, nhưng mà, lão đầu không nói, người khác căn bản là không có biện pháp biết. Qua một hồi lâu, lão đầu cuối cùng đem quan tài nhỏ hoàng kim của mình cất tốt, đôi mắt già nua trợn trừng lên, nhìn chằm chằm vào Lý Thất Dạ, cũng bất khả tư nghị nói ra, điều này sao có thể. Lúc này, Lý Thất Dạ đã đem lục thú trận đồ cùng cổ hộp ước lượng trong tay. Xem xét lão đầu một cái, bình tĩnh nói ra, không có cái gì không có khả năng, bởi vì ta là Lý Thất Dạ. Một câu phổ thông này, ngay cả Lý Sương Nhan cùng Trần Bảo Kiều cũng không khỏi nhìn nhau một cái này sợ là một câu tự tin nhất thế gian, hết thảy lời nói hùng hồn nhất thế gian, cũng không bằng một câu ta là Lý Thất Dạ như vậy. Trên thực tế, không chỉ là lão đầu, tất cả mọi người cảm thấy bất khả tư nghị, cũng không khỏi nhìn chằm chằm vào Lý Thất Dạ, ngay cả đế văn cũng mở không ra dương đá. Lại bị Lý Thất Dạ dễ dàng mở ra, chuyện như vậy quả thực là không thể nào. Nhưng mà, sự thật liền bày ở trước mắt, coi như bọn hắn không tin, không thừa nhận cũng không được. Chuyện như vậy, quả thực là tà môn cực độ. Lý Thất Dạ cười cười, lui trở về, ước lượng hai kiện đồ vật trong tay, có chút thỏa mãn, không nghĩ tới sẽ có thu hoạch dạng này. Có điều, nghĩ đến quan tài nhỏ hoàng kim, hắn nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Đạo hữu, đem tinh không thiên bản bán cho ta như thế nào? Lý Thất Dạ vừa lui về, Cơ Không Kiếm trầm giọng nói. Lý Thất Dạ ngay cả mí mắt cũng không có vẩy thoáng cái, nói ra, vật phẩm tư nhân, không bán. Cơ Không Kiếm chưa từ bỏ ý định nói, chỉ cần đạo hữu mở một cái giá, không có đồ vật đạp không sơn ta mua không nổi. Chỉ cần đạo hữu nguyện ý bán, giá tiền bao đạo hữu thỏa mãn. Không bán. Lý Thất Dạ căn bản là lười cùng Cơ Không Kiếm nhiều lời, đem lục thú trận đồ cùng tinh không thiên bản đưa cho Lý Sương Nhan. Đạo hữu làm gì một tiếng cự tuyệt, đạo hữu không ngại suy nghĩ một chút. Cơ Không Kiếm trầm giọng nói ra, cùng đạp không sơn ta kết một cái thiện duyên, đối với tiền đồ của đạo hữu rất có lợi. Lúc này Lý Thất Dạ mới ngẩng đầu lên, liếc Cơ Không Kiếm một cái, chậm rãi nói ra, đạp không sơn thì thế nào, lão tử không muốn bán, đừng nói là đạp không sơn, coi như là lão tử Kỳ Trúc Sơn tới cũng sẽ không bán, không phục ngươi cắn ta. Lý Thất Dạ nói như vậy lập tức để Cơ Không Kiếm sầm mặt lại. Rất nhiều người ở đây cũng không khỏi nhìn nhau một cái, tiểu tử này cũng quá hung hăng càn quấy đi, ngay cả Đạp Không Sơn cũng dám đắc tội. Ủng hộ kênh qua linkhalazi.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Hừ. Cuối cùng, Cơ Không Kiếm hừ lạnh một tiếng, xoay người rời đi. Mặc dù trong lòng của hắn lửa giận hừng hực, nhưng mà hắn xuất thân đế thống tiên môn còn không có khả năng ở dưới con mắt nhìn chừng chừng của mọi người ép mua ép bán, dù sao Đạp Không Sơn là truyền thừa có mặt mũi. Ai, thật đáng tiếc. Nhìn đĩa bánh từ trên trời rơi xuống bị người nhặt, rất nhiều người đều than thở, cũng đều nhao nhao tan cuộc, cũng có người là hai mắt lóe lên hàn quang, đập vào những chủ ý khác. Có điều, ở bên trong cổ nhai thật là không có người dám trắng trợn cướp đoạt, dù sao cái này cũng là chuyện tất cả tu sĩ kiêng kỵ. Ở trong chợ giao dịch trắng trợn cướp đoạt, đó là phá vỡ quy tắc, tương đương với cùng tất cả đại nhân vật buôn bán là địch. Chúng ta đi địa phương khác dạo chơi. Lý Thất Dạ cười cười, nói ra. Nhưng mà, Lý Thất Dạ vẫn chưa đi, lão đầu liền vội vàng hướng Lý Thất Dạ ngoắc. Lý Thất Dạ nở nụ cười, tiến lên, ung dung nói ra, thế nào? Ngươi còn có bảo vật muốn đưa cho ta? Lão đầu cười híp mắt, cười nói ra, bảo vật nha, đây không phải việc khó. Hi, hi, tiểu huynh đệ, ta xem ngươi là căn cốt thanh kỳ, chính là tiên thể tiên mệnh, ngàn vạn năm khó có được một kỳ tài. Lão hủ bất tài, nhưng thần thông vô tận, đối với tiểu huynh đệ động ái tài chi niệm. Không bằng tiểu huynh đệ suy tính một chút, bái nhập môn hạ của ta, lão hủ truyền cho ngươi vô thượng thần thông, tương lai gánh chịu thiên mệnh, quét ngang cửu thiên thập địa, đây không phải là việc khó gì. Lời của lão đầu lập tức để Lý Thất Dạ nhịn không được cười lên, nhìn lấy lão đầu, nói ra, lời này thế nào nghe đều giống như một tên lường gạt, ta chính là phàm thể phàm mệnh phàm luân, tại sao có tiên thể tiên mệnh đáng nói, muốn lừa gạt tiểu hài tử, lần sau tìm một đối tượng ngu một chút. Phàm thể phàm mệnh cũng không sao. Lão đầu bề bộn nói, vạn cổ đến nay, có bao nhiêu tiên hiền là phàm thể phàm mệnh, cuối cùng nhất bước lên đỉnh cao, thành tựu vô địch, vạn cổ đến nay, người lấy phàm thể thành tựu tiên đế, không ở số ít. Chỉ cần tiểu huynh đệ có tâm vấn đạo, thể chất, mệnh cung kia không là cái gì, lão hủ truyền cho ngươi vô thượng thần thông, đánh vỡ gông xiềng thể chất. Mặc dù ngươi nói thiên hoa loạn trụy, mê người vô cùng, nhưng đáng tiếc, ta không có hứng thú. Lý Thất Dạ xoay người rời đi. Lần này lão đầu là thực sự gấp, bề bộn nói ra, chậm đã, tiểu huynh đệ, lão hủ thật là chân tâm ái tài, chân tâm thật ý thu đồ đệ, tuyệt không phải gạt người. Tiểu huynh đệ sợ lão hủ lừa ngươi, không bằng như vậy đi, hì hì, hai kiện đại hiền chi bảo này coi như là lễ gặp mặt của sư đồ chúng ta. Nói xong, cô lấy đại hiền chân khí cùng đại hiền, thọ bảo trên đất hướng trong ngực Lý Thất Dạ nhét. Một màn này, làm đám người Lý Xương Nhan cũng mắt choáng váng, bất luận là một tu sĩ nào, ai không muốn bái một cao nhân làm sư, nếu có thể đạt được một cao nhân thụ đạo, tương lai tiền đồ vô lượng, tu đạo cũng là làm ít công to. Đối với bất luận tu sĩ thế hệ trước nào mà nói, thu đồ đệ là một sự tình hết sức cẩn thận, đừng nói là cao nhân, coi như là vương hầu cấp cường giả thu đồ đệ cũng là thập phần kén chọn. Lão đầu trước mắt không hề nghi ngờ là một vị cao nhân thâm tàng bất lộ, nhưng mà, hiện tại hắn lại xin muốn thu Lý Thất Dạ làm đồ đệ, chuyện như vậy, thật sự là khó gặp. Càng làm cho bọn người Lý Xương Nhan chấn động chính là, lão đầu ra tay liền là bảo vật cấp đại hiền, đây vẫn chỉ là lễ gặp mặt, chuyện này thật sự là quá xa xỉ, chuyện này nhất thời để bọn người Lý Xương Nhan im lặng. Đối mặt sư phụ ra tay xa xỉ như thế, chỉ sợ, trên thế giới không biết có bao nhiêu tuổi trẻ tuấn kiệt khóc hô hào muốn bái sư đi, có thể bái cao nhân như vậy làm sư, cái kia cả đời không lo ăn uống. Lý Thất Dạ lại không hứng thú lắm, lắc đầu nói ra, ta không hứng thú, ngươi vẫn là tìm người khác làm đồ đệ đi. Ha ha, hắc, suy tính một chút, bảo vật trước thu, chờ ngươi dùng qua, liền minh bạch chỗ tốt của bảo vật. Lão đầu là một bộ đưa bảo tới cửa, một lần lại một lần đem bảo vật hướng trong ngực Lý Thất Dạ nhét. Nhiệt tình của ngươi, ta rất cảm động, nhưng mà, ta là không cần sư phụ. Lý Thất Dạ vừa cười vừa nói, đem hai kiện đại hiền chi bảo trả lại cho lão đầu. Lão đầu không khỏi im lặng, nhịn không được nói ra, này, uy, tiểu hỏa tử, có cần tuyệt tình như vậy không? Bái ta làm thầy đối với ngươi rất có lợi. Như thế nào? Chỉ cần ngươi theo vi sư hỗn, chuyện bảo vật này, không phải chuyện gì, ngươi mở lời đi, muốn bảo vật gì mới bằng lòng bái ta làm thầy. Lão đầu lời này chính là hào khí ngất trời, một bộ bất cứ giá nào rồi. Được, ngươi tìm cho ta 10 cái tiên đế chân khí đến, ta liền bái ngươi làm thầy. Lý Thất Dạ liếc lão đầu hào khí ngất trời một cái, cười tủm tỉm nói. 10 cái tiên đế chân khí? Ngươi cho rằng đó là rau cải trắng sao? Lão đầu nghe được như vậy, mặt mo đều suy sụp xuống. Có phải rau cải trắng hay không ta không biết. Lý Thất Dạ nhún vai, cười nói ra, đó là sự tình của ngươi, chính ngươi suy nghĩ thật kỹ đi. Nói xong, phi cười xoay người rời đi. Bọn người Lý Xương Nhan cũng không khỏi vì đó cười khổ một cái. Người khác là hận không thể bái cao nhân như vậy làm sư, nhưng mà hắn căn bản là việc không đáng lo. Tiểu hòa tử, suy nghĩ thật kỹ thoáng cái, trong khoảng thời gian này ta đều ở tại cổ nhai. Nếu như ngươi nghĩ thông suốt, tùy thời đều có thể trở về tỉnh ta, chỉ cần bái ta làm thầy, ăn ngon uống sướng, kia không là cái gì. Lão đầu chưa từ bỏ ý định, sau khi Lý Thất Dạ đi xa, y nguyên đối với bóng lưng của Lý Thất Dạ kêu lên. Lý Thất Dạ đi xa nở nụ cười, nhún vai, một bộ không hứng thú lắm. Lão đầu nhiệt tình như vậy, dạng chân thành này, ngay cả Trần Bảo Kiều cũng nhịn không được nói, công tử thế nào không muốn chứ? Ta xem ra, lão nhân này thâm bất khả trắc, tuyệt đối là có lai lịch lớn. Cửu giới tuy lớn, nhưng, vẫn chưa có người nào đủ tư cách làm sư phụ ta. Lý Thất Dạ bình tĩnh nói ra, bái người khác làm thầy. Cái này nói đùa gì vậy? Hắn ngay cả tiên đế cũng bồi dưỡng qua. Còn từ trong tay hắn bồi dưỡng ra tồn tại có thể quét ngang bát hoang lục hợ, ngay cả chính hắn cũng đếm không hết. Thế gian người có thể làm sư phụ hắn, thật đúng là không tìm ra được. Thế nhưng mà, Tô trưởng môn chính là sư phụ của ngươi. Lý Sương Nhan cố ý đả kích Lý Thất Dạ, nàng luôn luôn hẳn mai ngạo tuyết, cũng không khỏi ung dung nói. Lý Thất Dạ chừng nàng một cái, nói ra, đó là một trùng hợp. Trùng hợp, biết cái gì là trùng hợp không? Lý Thất Dạ dạng thần thái này, để Lý Sương Nhan cùng Trần Bảo Kiều cũng không khỏi hé miệng khẽ cười một cái. Hai tuyệt thế mỹ nữ cười như thế thật là đẹp, không biết để bao nhiêu người thần hồn điên đảo, đi đường đâm vào trên tường cũng hồn nhiên không biết. Thạch Cảm Đương một mực theo ở phía sau chỉ có thể nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Đây là chênh lệch, đổi lại là hắn, có cao nhân như vậy thu đồ đệ, hắn ngay cả mặt mo cũng có thể từ bỏ, lập tức dập đầu bái sư. Dạng sư phụ xa xỉ này, trăm vạn năm cũng khó gặp một cái. Nhưng mà, Lý Thất Dạ căn bản không coi như một sự việc, dù là đại hiền bảo vật làm lễ gặp mặt, con mắt người ta cũng không nháy mắt thoáng cái, đây là khoảng cách nhân sinh cảnh giới, hắn là vỗ ngựa cũng không đuổi kịp. Vì cái gì ngươi có thể mở ra dương đá? Nghĩ đến sự tình vừa rồi, Trần Bảo Kiều nhịn không được hỏi, chuyện này thật sự là quá bất khả tư nghị, mặc dù nàng theo Lý Thất Dạ gặp quá nhiều chuyện bất khả tư nghị, nhưng, nàng y nguyên không nhịn được nghĩ hỏi. Trần Bảo Kiều hỏi như vậy, để Lý Thất Dạ dừng một chút, trong lòng của hắn nhẹ nhàng thở dài một tiếng, hắn có thể mở không ra cái dương đá này sao? Nếu như hắn cũng mở không ra, thế gian còn có người có thể mở ra sao? Phải biết, năm đó là hắn tự tay đem cái dương đá này chôn xuống, đó là một đoạn cố sự. Đây là một cái bí mật, nói ra, liền không thần bí. Cuối cùng, Lý Thất Dạ chỉ là trả lời Trần Bảo Kiều như vậy. Đối với dạng trả lời này, Trần Bảo Kiều đương nhiên không hài lòng, tức giận chừng Lý Thất Dạ một cái. Nhưng mà, Lý Sương Nhan hiểu rõ Lý Thất Dạ hơn, ở trong nháy mắt này nàng minh bạch, dương đá khơi gợi lên một ít tâm sự của Lý Thất Dạ. Nhưng là tâm sự thế nào, nàng lại không thể nào biết được. Lý Thất Dạ nói với Lý Sương Nhan, lục thú trận đồ cùng tinh không thiên bản ngươi thu. Hảo hảo tu luyện đi, hai món đồ này đối với ngươi có rất nhiều chỗ tốt. Lý Sương Nhan yêu thích trận pháp, Lý Thất Dạ muốn lục thú trận đồ cùng tinh không thiên bàn, có thể nói là vì Lý Sương Nhan mà chế tạo, nếu không, hắn cũng sẽ không vì lão đầu mở dương đá ra. Bảo Kiều muội tử thì sao? Lý Sương Nhan ngược lại hỏi một câu, bảo vật trong tay của nàng không ít, huống chi trong tay nàng còn trưởng lục đạo kiếm, mà Trần Bảo Kiều sau khi rời đi Trần gia, liền không có một kiện bảo vật. Hai món bảo vật này không thích hợp nàng. Lý Thất Dạ lắc đầu nói ra, đợi có bảo vật thích hợp, ta sẽ giúp nàng kiếm một hai kiện. Trần Bảo Kiều cũng biết tiến thối, cũng không có hướng Lý Thất Dạ muốn bảo vật, mặc dù nói, ngay cả bọn người Nam Hoài Nhân cũng đã phân bảo vật, chỉ có nàng không có, nhưng mà, nàng vẫn không có đòi hỏi, nàng cũng minh bạch Lý Thất Dạ đối với người bên cạnh có trước sau, nàng đi theo Lý Thất Dạ thời gian kém xa bọn người Lý Sương Nhan, được chia bảo vật sau cũng không có cái gì kỳ quái. Bên trong quan tài nhỏ hoàng kim là vật gì? Đi không bao xa. Lý Sương Nhan luôn luôn đều lý giải Lý Thất Dạ nhịn không được nhẹ giọng hỏi. Nàng là thấy được đồ vật bên trong dương đá, rất rõ ràng, lão đầu là thập phần xem trọng quan tài nhỏ hoàng kim này, vì mở ra dương đá, lấy quan tài nhỏ hoàng kim, lão đầu không tiếc lấy trọng bảo để đổi, hơn nữa còn là đại hiền cấp trọng bảo. Cái này đầy đủ nói đồ vật bên trong quan tài nhỏ hoàng kim vô cùng kinh thiên, hoặc là bản thân quan tài nhỏ hoàng kim liền là bảo vật kinh thiên. Nâng lên quan tài nhỏ hoàng kim. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng thở dài một tiếng, cuối cùng chỉ là nói, đồ vật thế nhân đều muốn không đến. Lý Thất Dạ trả lời như vậy, đồng dạng như không có trả lời, nhưng, Lý Sương Nhan cũng không có lại truy vấn. Trên thực tế, Trần Bảo Kiều cũng là hết sức tò mò, bên trong quan tài nhỏ hoàng kim đến tột cùng là cái gì? Lý Thất Dạ không trả lời, nàng cũng không có thể hỏi lại. Cổ nhai vô cùng náo nhiệt, người đến người đi, giao dịch không dứt, có người bán thần dược, cũng có người thu mua chân phẩm, còn có tìm kiếm người hữu duyên. Ở chỗ này, loại người nào đều có. Cùng tiểu thương trên đường đi thiên cổ thành mà nói, người mua bán ở cổ nhai trên căn bản là không thét, nếu như muốn bán bảo vật, đều là đem bảo vật của mình đặt trên mặt đất, ngồi ở chỗ kia, chờ người mua tới cửa hỏi thăm. Nhưng, cũng có ngoại lệ, ở chỗ góc cua của cổ nhai, có bày một cái sạp hàng, đây là một cái sạp thuốc, có hai người, một cái là lão đầu, một cái là thiếu nữ. Lão đầu hét lớn mời chào khách nhân, thiếu nữ cúi đầu, như là đang bày thảo dược. Túc ấn lão dược điếm, biển chữ vàng 300 vạn năm, bằng hữu đi ngang qua, tuyệt đối đừng bỏ lỡ. Hồn dược, thú tủy, thọ huyết, cái gì cần có đều có, thọ dược, mệnh đan, kim tán. Không chỗ nào không có, một thuốc kéo dài 100 năm, một đan mãn cửu túc, kim tán cứu người chết. Giá cả vừa phải, giá lương tâm. Phóng nhãn toàn bộ Trung Đại Vực, không, phóng nhãn toàn bộ nhân hoàng giới, đều không có tiệm thuốc tiện nghi hơn. Lão đầu trên sạp thuốc kéo ra cuống họng, lớn tiếng hét lớn. Lão đầu này lớn lên có chút buồn cười, râu dê, một đôi mắt như hạt đậu, mặt mo mọc đầy nếp gấp. Khi hắn cười thét, nếp gấp nhìn giống như là sóng nước nhộn nhạo. Có điều, sinh ý của lão đầu cũng thật là nóng nảy. Đối với tu sĩ mà nói, thọ dược cũng tốt, mệnh đan cũng được, đều là tiêu hao phẩm. Hơn nữa dược sư từng cái môn phái đều có hạn, ở bên trong từng môn phái đại giáo, đệ tử có thể phân đến thọ dược, mệnh đan cũng không nhiều. Cho nên, rất nhiều tu sĩ chỉ có hướng ra phía ngoài mua sắm thọ dược, mệnh đan. Đương nhiên, ở bên ngoài bán thọ dược mệnh đan cũng không rẻ. Tu sĩ có thể mua được tuyệt đối là xuất thân từ đại môn phái. Thọ dược, mệnh đan cùng hồn thảo, thú tủy của lão đầu cũng không ít, người mua có thể nói là nối liền không dứt. Các ngươi có ngũ biến mệnh đan không? Giá bao nhiêu? Có một cổ thánh bước vào sạp thuốc của lão đầu, mở miệng hỏi. Ngũ biến mệnh đan? Có điều, chỉ còn lại 3 viên. Dược lão đầu cười hì hì nói ra, một khỏa mệnh đan bán 60 vạn thánh tôn tinh bích. 60 vạn thánh tôn tinh bích. Nghe được lời của lão đầu, cổ thánh này cũng bị giật mình, nói ra, lão đầu, ngươi quá hắc đi, ngươi còn không bằng đi đoạt. Ngũ biến mệnh đan, cũng chỉ là cổ thánh chuyên dùng, ngươi còn bán thánh tôn tinh bích, 60 vạn cổ thánh tinh bích còn nói qua được. Dược lão mặt không đỏ hơi không gấp, cười hì hì nói ra, vị đạo hữu này, ngươi đã là cổ thánh, cường giả đương thời ít có, ngươi cũng cần phải rõ ràng. Đối với dược sư mà nói, mệnh đan khó luyện nhất, mệnh đan của ta lục biến thất túc. Đây tuyệt đối là hàng bán chạy, ta luyện một khỏa là cần rất nhiều thời gian, thu thập đan thảo linh dược cũng không dễ dàng. Hơn nữa, tỷ lệ thất túc, túc ấn dược lão ta dám đánh cuộc, phóng nhãn toàn bộ thiên cổ thành, cũng không có mấy nhà có thể bán ra tỷ lệ thất túc. Nếu dạng mệnh đan này còn lấy cổ thánh tinh bích bán đi, đây không phải là tất cả mọi người tới đoạt sao? Ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Cổ thánh này lập tức im lặng, mặc dù giá tiền này cực kỳ không hợp thói thường. Nhưng mà, người ta nói đúng tình hình thực tế, đối với tu sĩ mà nói, thể cao, thọ dược còn dễ một điểm, nhưng mà, mệnh đan liền khó cầu, đặc biệt là cổ thánh cấp mệnh đan, vậy thì càng thêm khó cầu. Cuối cùng vị cổ thánh này vô cùng đau lòng, móc ra túi càn khôn, mua một khỏa mệnh đan, có điều, đối với mệnh đan tỷ lệ thất túc, bản thân của hắn cũng là thập phần thỏa mãn. Túc ấn dược lão này cũng thật là có bản lĩnh, hắn tuyệt đối là một dược sư cao thâm, chính là bởi vì như thế. Đan dược của hắn chào giá mặc dù thái quá, nhưng mà, sinh ý vẫn đặc biệt tốt. Thời điểm Lý Thất Dạ đi ngang qua sạp thuốc này, cũng không khỏi dừng bước, hắn bị một kiện đồ vật trên sạp thuốc hấp dẫn. Cái đồ vật này được bày ở vị trí bắt mắt nhất của sạp thuốc, phía trên còn đặc biệt lập một cái thẻ bài bán ra bảo vật gia truyền. Nếu như nói là bảo vật gia truyền, bất kỳ người nào đều sẽ hỏi lên một câu, nhưng mà, loại bảo vật gia truyền này chỉ sợ người khác đều không muốn hỏi giá. Nguyên nhân rất đơn giản, cái đồ vật này chỉ là một mảnh ngói úp mà thôi. Một mảnh ngói úp này màu xám trắng, chế tác vô cùng thô ráp, thậm chí là để cho người ta hoài nghi, dạng ngói úp này có phải tùy tiện từ trên nóc nhà cũ nhặt được hay không? Dạng ngói úp rách dưới này cũng là truyền gia chi bảo, như vậy, thế gian truyền gia chi bảo nhiều lắm. Túc ấn dược lão này đặc biệt ở trên sạp thuốc của mình dựng lên như vậy, muốn bán truyền gia chi bảo, ngay cả khách nhân mua linh dược của hắn cũng không khỏi quỷ dị nhìn hắn một cái, cũng có khách không khỏi hỏi, loại vật này cũng có thể thành truyền gia chi bảo. Hì hì, đây tuyệt đối là truyền gia chi bảo, không thể giả được. Túc ấn dược lão cười hì hì trả lời nói, đạo hữu muốn mua lại hay không? Ta có bệnh sao, mua một miếng ngói bể về làm gì? Có khách nhân tức giận đáp lại túc ấn dược lão một câu. Rất rõ ràng, khách nhân nói như vậy, để thiếu nữ một mực cúi đầu sửa sang lấy sạp thuốc, động tác không khỏi cứng thoáng cái. Người khác đối với một mảnh ngói bể kia chẳng thèm ngó tới, đa số khách nhân cho rằng đây là lão nhân làm khôi hài. Nhưng mà... Lý Thất Dạ lại một cái bị mảnh ngói úp này hấp dẫn. Lý Thất Dạ đi tới, cầm lên mảnh ngói úp này, tỉ mỉ đánh giá, nhìn một lần lại một lần, tựa như mảnh ngói úp kia là bảo vật ít có trên đời. Lý Thất Dạ tỉ mỉ đánh giá mảnh ngói úp trong tay, tựa hồ là không muốn bỏ qua bất kỳ một chi tiết nhỏ nào. Hì hì, vị huynh đệ kia chính là người biết hàng, tuyệt đối là pháp nhãn như đuốc. Túc ấn dược lão gặp Lý Thất Dạ vừa lên tới liền xem mảnh ngói úp này, liền lớn tiếng khen, xem ra huynh đệ cùng bảo vật này hữu duyên, mau mau mua lại đi. Lý Thất Dạ tỉ mỉ xem một lần, ngẩng đầu lên, nhìn Túc Ấn Dực lão, nói ra, đây là gia truyền chi bảo của ngươi. Hì hì, không phải, không phải, là gia truyền chi bảo của đồ đệ ta. Túc Ấn Dực lão đối với thiếu nữ sửa sang lại sạp thuốc nói, nha đầu, gặp được người tuệ nhãn thức bảo, có khách quan muốn mua gia truyền chi bảo của ngươi. Thiếu nữ ngẩng đầu lên, thời điểm thiếu nữ ngẩng đầu lên, đều để mắt người sáng ngời. Thiếu nữ trước mắt mặc dù không bằng Lý Xương Nhan, Trần Bảo Kiều tuyệt thế như vậy, nhưng mà, nàng lại có một loại linh khí, tựa như nàng là tụ tập thiên địa sông núi. Xem xét cặp mắt kia của nàng, liền là linh khí đập vào mặt, đôi tú mục vô cùng linh động kia của nàng, tựa như là biết nói chuyện, có thể chạy tới chỗ sâu nhất trong lòng người. Sắc mặt thiếu nữ tái nhợt, mặc một thân áo xám, son phấn không thi, tựa như là nữ nhi nhà nông, nhưng mà linh khí bức người. Đây là gia truyền chi bảo của ngươi. Lý Thất Dạ nhìn thiếu nữ trước mắt này, mở miệng hỏi. Thiếu nữ không nói gì, đôi con mắt linh khí bức người kia của nàng nhìn lấy Lý Thất Dạ, sau đó nhẹ gật đầu. Lý Thất Dạ lại một lần nữa cúi đầu nhìn kỹ ngói úp trong tay, trầm ngâm một chút, lại ngẩng đầu nhìn thiếu nữ, hỏi, người họ Vũ. Nói xong, hắn nhìn chằm chằm vào nhất cử nhất động của thiếu nữ. Vừa nghe nói như vậy, thần thái thiếu nữ cứng thoáng cái, con mắt vô cùng linh động kia bất khả tư nghị nhìn qua Lý Thất Dạ, bởi vì Lý Thất Dạ một cái nói đúng họ của nàng. Dạng thần thái này của thiếu nữ, để trong nội tâm Lý Thất Dạ nắm chắc. Huynh đệ quả nhiên là khó lường, pháp nhãn như đốt nha, hi, hi, hi, món bảo vật này đã cùng huynh đệ hữu duyên, huynh đệ liền mua xuống đi. Túc Ấn Dực lão gặp Lý Thất Dạ vừa ý mảnh ngói úp này như thế, lập tức giật dây Lý Thất Dạ mua xuống mảnh ngói úp này. Lý Xương Nhan cùng Trần Bảo Kiều cũng không khỏi nhìn nhau một cái, nói thật, bất luận các nàng xem thế nào, đều nhìn không ra mảnh ngói úp kia có chỗ đặc biệt gì, đây là một mảnh ngói úp. Căn bản không có địa phương chân quý gì. Có điều, các nàng đều tin tưởng, Lý Thất Dạ coi trọng mảnh ngói úp nhìn căn bản như không đáng tiền kia như vậy, nhất định là có nguyên nhân của hắn. Đây thật là nhất tông chi bảo. Lý Thất Dạ lại cẩn thận nhìn mảnh ngói úp này, nhẹ gật đầu nói ra. Chỉ có xuẩn tài mới có thể đem một mảnh ngói bể coi thành một kiện bảo vật. Lúc này, một thanh âm cười lạnh vang lên, chỉ thấy Lãnh Thừa Phong đi tới, cười lạnh nói ra. Lãnh Thừa Phong ở chỗ này xông ra, chính là muốn cùng Lý Thất Dạ gây khó dễ. Lãnh Thừa Phong đột nhiên xông ra, Lý Xương Nhan không khỏi nhíu mày một cái, nàng cũng minh bạch Lãnh Thừa Phong cố ý đối địch với Lý Thất Dạ, nói thật ra, nàng cũng không vì Lý Thất Dạ lo lắng, dưới cái nhìn của nàng, Lãnh Thừa Phong chọc Lý Thất Dạ, đó là tự tìm đường chết, nhưng mà, với tư cách đồng môn, nàng cũng không hy vọng đồng môn tàn sát lẫn nhau, nhưng nếu Lãnh Thừa Phong tự tìm đường chết, ai cũng cứu không được hắn. Lý Thất Dạ căn bản là lười nhìn nhiều hắn một cái, nhìn thiếu nữ nói ra. Nếu là truyền gia chi bảo của ngươi, vì sao lại phải bán đi? Thiếu nữ bắt đầu trầm mặc, không có trả lời vấn đề của Lý Thất Dạ. Mà Túc Ấn Dược lão ở bên cạnh cười nói ra, nha đầu này của ta rất đáng thương, thân thể có bệnh, rất cần tiền chữa bệnh, cho nên, không thể không đem bảo vật gia truyền của mình bán đi. Thì ra là thế, khó trách bán truyền gia chi bảo. Lý Thất Dạ nhìn thiếu nữ, sau đó nhẹ gật đầu, nói ra, loại cố sự trăm ngàn chỗ hở này, cũng chỉ có kẻ đần mới tin tưởng. Lãnh Thừa Phong cười lạnh nói ra, ha ha, muốn tiền chữa bệnh bán truyền gia chi bảo. Còn bán một mảnh ngói bể, biên dạng cố sự này, người tin đều là người ngu. Lãnh Thừa Phong nói như vậy lập tức để sắc mặt thiếu nữ đỏ lên, mà Túc Ấn Dược lão thì sầm mặt lại, lạnh lùng nói ra, vị đạo hữu này nếu không mua cũng đừng ở chỗ này nói hưu nói vượn, dược điếm Túc Ấn lão ta là biển chữ vàng 300 vạn năm. Bán đều là hàng tốt. Hừ. Bị dược lão này chê bai, Lãnh Thừa Phong lập tức mặt mũi nhịn không được rồi. Cười lạnh nói ra, tốt, ta mua. Đừng quên, là ta nhìn chúng trước. Lý Thất Dạ ngược lại không tức giận, lúc này hắn cười tủm tỉm nhìn Lãnh Thừa Phong nói. Chỉ bằng ngươi. Lãnh Thừa Phong đối với dạng khiêu khích này của Lý Thất Dạ lập tức là chán ghét, trong nội tâm cười lạnh, nói với Dược lão, ngói úp cảo ngươi là cái giá gì? Bản công tử muốn, coi như hắn ra giá, bản công tử đều lấy giá tiền gấp đôi hắn mua. Trong nội tâm Lãnh Thừa Phong chính là muốn đối địch với Lý Thất Dạ. Hắn thậm chí là hận không thể giết Lý Thất Dạ, cho nên, hắn căn bản cũng không cho Lý Thất Dạ mặt mũi. Đoạt ý trung nhân của hắn, thù này không báo, thể không làm người. Vị đạo hữu này muốn mua sao? Rất rõ ràng, Túc Ấn Dược lão cũng nhìn Lãnh Thừa Phong không vừa mắt, cười hì hì nói. Bớt nói nhiều lời, nhanh nói giá, bản công tử cái gì cũng thiếu, chỉ không thiếu tiền. Lý Xương Nhan ở chỗ này, Lãnh Thừa Phong càng là nhiệt huyết dâng lên, hắn bày ra một bộ hào sảng. Hắn cái này là muốn ép tới Lý Thất Dạ không thở nổi, muốn cho Lý Thất Dạ ở trước mặt mọi người mất hết tình cảm, cũng muốn để Lý Xương Nhan biết, hắn mới thật sự là người có bản lĩnh. Không đắt, không đắt, ta tin tưởng vị đạo hữu này có thể mua được. Thúc Ấn Dược lão cười hì hì nói ra, cái truyền gia chi bảo này chỉ cần 10 khối hiền tổ tinh bích. Ách, Thúc Ấn Dược lão vừa nói, lập tức để Lãnh Thừa Phong cứng ở nơi đó, trong lúc nhất thời đều phản ứng không kịp. Trên thực tế, tu sĩ mua linh dược mệnh đan ở đây cũng không khỏi hít một hơi lãnh khí, 10 khối hiền tổ tinh bích. Đây quả thực là số lượng hù chết người, phóng nhãn thiên hạ, có bao nhiêu tu sĩ cả đời chưa từng gặp qua vật như vậy. Hiền tổ tinh bích, trên thế gian, ngoại trừ tiên đế tinh ra, không còn có đồ vật nào so với nó càng đáng giá tiền. Tinh bích, có thể nói là tiền lưu thông ở giữa tu sĩ, mỗi một khối tinh bích đều là thiên địa tinh khí ngưng kết mà thành. Hơn nữa, tinh bích ngoại trừ có thể dùng tới làm tiền ra, còn có tác dụng cực lớn, có thể trúc đạo đài, mở đạo môn, có thể bố trí đại trận, có thể xây động thiên. Hiền tổ tinh bích là tồn tại chỉ thua tiên đế tinh bích, cái này có thể nói là mệnh giá tiền lớn thứ hai của giới tu sĩ. Đừng nói là một tu sĩ, coi như là một môn phái cũng chưa chắc có thể đào ra 10 khối hiền tổ tinh bích, loại vật này quá chân quý. Ngươi đây là nói đùa sao, một mảnh ngói úp muốn 10 khối hiền tổ tinh bích. Ngươi còn không bằng đi đoạt. Có tu sĩ ở đây cũng nhịn không được nói ra, chuyện như vậy thật sự là quá bất hợp lý. Nhưng mà, Túc Ấn Dược lão lại sụ mặt, lạnh lùng nói ra, đó cũng không phải vui đùa, 10 khối hiền tổ tinh bích, thấp hơn cái giá này, tuyệt đối sẽ không bán. Khiến tu sĩ ở đây cũng không khỏi vì đó há hốc mồm, lão đầu trước mắt có thể bán ngũ biến mệnh đan, vậy tuyệt đối không phải một tên lừa đảo. Hơn nữa, linh dược đan thảo trên sạp thuốc của hắn đều là thuộc về hàng tốt, hắn đã nói ra như vậy, tuyệt đối sẽ không giả. Mảnh ngói úp này là cái gì? Lúc này, ngay cả những tu sĩ khác vốn là vì mua linh dược mà đến cũng không khỏi buồn bực, bọn hắn căn bản là nhìn không ra mảnh ngói úp kia đáng cái giá tiền này. Thế nào, lãnh đại thiếu gia không thiếu tiền của chúng ta còn muốn mua hay không? Lý Thất Dạ ở thời điểm này khoan thai nói. Người khác đối địch với hắn, hắn sẽ không ngại hung hăng dẫm khuôn mặt của người khác. Lãnh Thừa Phong trong lúc nhất thời sắc mặt đỏ lên, đặc biệt là ở dưới tình huống nhiều người nhìn như vậy, hắn là nhất thời không có thăng xuống. Vừa rồi hắn là nói không giữ miệng, giống như tát nước ra ngoài, đã là thu không trở lại. Với tư cách đại đệ tử Cửu Thánh Yêu Môn, lại có sư tổ sùng ái, hắn có được đại lượng tinh bích, huống chi gần đây hắn đi sứ Thanh Huyền cổ quốc, lợi nhuận phong phú. Nhưng mà, muốn hắn lấy ra 10 khối hiền tổ tinh bích, hắn thật đúng là không bỏ ra nổi. Huống chi, phí 10 khối hiền tổ tinh bích mua một mảnh ngói úp, trừ khi là hắn điên rồi. Bất luận nói thế nào, hắn đều không có khả năng mua một mảnh ngói úp như thế, hắn cũng mua không nổi. Nhìn lấy Lãnh Thừa Phong sắc mặt đỏ lên, Lý Thất Dạ thần thái khoa trương, nói ra, không phải chứ, lãnh đại thiếu gia của chúng ta không phải nói không thiếu tiền sao? Chỉ là 10 khối hiền tổ tinh bích, đối với lãnh đại thiếu gia mà nói. Vậy coi như là cái gì, cái kia bất quá là chín châu mất một sợi lông. Lãnh đại thiếu gia đã không thiếu tiền, liền mua xuống đi. Đối với địch nhân của mình, Lý Thất Dạ là quyết không thủ hạ lưu tình. Người khác muốn đánh mặt của hắn, hắn liền hung hăng hướng trên mặt đối phương dẫm, một mực đem mặt của đối phương dẫm xuống dưới chân mới thôi. Lãnh Thừa Phong bị tức đến run rẩy, sắc mặt khó coi tới cực điểm, vừa rồi xuất khẩu cùng ngôn, hiện tại đã thu không trở về rồi. Sắc mặt Lãnh Thừa Phong đỏ lên, cuối cùng hung ác nhìn chằm chằm vào Lý Thất Dạ, hừ lạnh nói ra, nói giống như ngươi có thể mua được vậy. Hừ, 10 khối hiền tổ tinh bích, coi như bán đi toàn bộ tẩy nhan cổ phái của ngươi, cũng không bỏ ra nổi. Ta đích xác là lấy không ra 10 khối hiền tổ tinh bích. Lý Thất Dạ khoan thai cười nói thật ra, đối với ta mà nói, 10 khối hiền tổ tinh bích thật đúng là một số lượng khổng lồ. Ha ha, giống tẩy nhan cổ phái các ngươi loại môn phái một nghèo hai trắng này. Chỉ sợ ngay cả hiền tổ tinh bích cũng chưa từng thấy, đừng nói là hiền tổ tinh bích, chỉ sợ là thánh hoàng tinh bích cũng không lấy ra một khối. Hừ, loại nghèo hèn như ngươi, có thể lấy ra được 10 khối tinh bích đó mới là quái. Nghe được Lý Thất Dạ nói như vậy, Lãnh Thừa Phong lập tức cười lạnh liên tục, không buông tha cơ hội cười nhạo Lý Thất Dạ. Khách nhân ở đây ai cũng có thể nhìn ra được Lý Thất Dạ cùng Lãnh Thừa Phong, là đối chọi gay gắt, các tu sĩ khác đương nhiên không có hứng thú nhúng vào vũng nước đục này, chỉ là ở bên quan sát trò vui mà thôi. Đối với Lãnh Thừa Phong cười nhạo, Lý Thất Dạ lại không có chút sốt ruột nào, vẫn là bình chân như vậy, bình tĩnh nói ra, con người của ta nghèo là nghèo một điểm, mặc dù nói trong túi quần không có mang bao nhiêu tinh bích, nhưng mà, đây cũng không có nghĩa là ta mua không nổi. Sương Nhan, trả thay ta đi. Nói xong, phân phó Lý Sương Nhan nói. Lý Sương Nhan không nói thêm gì, chỉ là lấy ra một khối ngọc tỷ, nhẹ nhàng đặt ở trên sạp thuốc, nói ra, Dược lão, đây là bảo tỷ lớn nhất Cửu Thánh Yêu Môn ta. Vừa thấy được Lý Sương Nhan lấy ra vật như vậy, sắc mặt Lãnh Thừa Phong lập tức đại biến, hắn với tư cách đại đệ tử Cửu Thánh Yêu Môn, đương nhiên biết ý nghĩa thứ này. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.